Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, không người nào có thể cùng với sánh vai. Tiên nguyên lịch, năm 96277, tối cường tiên y Trần Hạo Thiên ngoại thiên tao ngộ phục kích, tung tích không rõ, danh nghĩa thất thập nhị đan đường gặp khắp nơi hảo cường tranh mua, hủy hết. Tự xưng Trần Hạo thị nữ tuyệt mỹ độc cơ triển khai trả thù, phệ tiên chi độc không người có thể giải, vẫn lạc chân tiên vô số. Vì bình tức tình thế, ba đại tiên tôn xuất 10.000 tên chân tiên, ngăn trở tuyệt mỹ độc cơ với huyết mạch ngai, liên thủ thi pháp tìm kiếm Trần Hạo hạ lạc, cuối cùng xác định hắn vẫn chưa hồn phi phách tán, mà là sử dụng tiên giới trí bảo chuyển sinh thạch chuyển thế trùng tu. Tuyệt mỹ độc cơ sau khi tự giam bản thân, trước khi đi phát ngôn bừa bãi, hôm nay thất thập nhị đan đường lấy hủy, như hắn trở về, nhất định đồ tiên trăm triệu giảm, lưu lại tiên mộ vô số tọa. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, từng nhúng chàm quá thất thập nhị đan đường khắp nơi hảo cường người người cảm thấy bất an, phong tỏa tin tức, che đậy sự thực, thủ đoạn đủ loại, nhưng nội tâm lại hoảng loạn. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng, tuyệt mỹ độc cơ nói là sự thực, tối cường đan tiên Trần Hạo làm người lúc chính lúc tà kiêu ngạo bá đạo, chẳng những quả quyết sát phạt có cửu đoán tất báo, thủ đoạn càng là tàn nhẫn đa đoan. Hết lần này tới lần khác hắn, thánh thủ thần châm ý đi hải đạo vô song, linh dược tiên đang nghịch thiên cải mệnh, tiên giới mặc dù đại, cũng không người có thể cùng sánh vai. Chương 2, tiểu diễn thần châm. Hoa Hạ thủ đô Thiên Kinh ngoại ô, một nhà kích thước không lớn bệnh viện tư nhân. Trần Hạo mở ánh mắt thời điểm, phát hiện mình nằm phòng cấp cứu trên giường bệnh, u tối mộ sắc theo cửa sổ xuyên thấu vào, có thể dùng phòng cấp cứu ngọn đèn có vẻ càng phát ra trắng bệnh. Mà đang khi hắn giường bệnh bên cạnh, hai cái tướng mạo giống nhau như lúc song bảo thai mỹ nữ bác sĩ đang ở tranh chấp, một người trong đó khuôn mặt lạnh lùng nói ra, hắn đã không được, ngươi nên tin tưởng, hắn là dị ứng thể chất, thuốc giải độc hoàn toàn vô hiệu, hiện tại đã dẫn phát rồi nhiều cơ quan nội tạng cấp tính suy kiệt, coi như hắn miễn cưỡng ở lại chỗ này, tối đa cũng không chống nổi nửa giờ. Tỷ, một cái khác thì vội la lên, ta biết ngươi nói là sự thực, nhưng hắn chí ít bây giờ còn sống, ta cảm thấy chúng ta còn có thể nếm thử nữa một chút. Giọng nói lạnh lùng mỹ nữ bác sĩ nói ra, chúng ta không có thời gian, tiểu học những thứ kia trọng chứng người bệnh, khoảng chừng 5 phút đồng hồ về sau liền hội đưa đến, bọn họ đều là hài tử, cũng còn tuổi trẻ, có bó lớn thì giờ, mà trước mắt cái này nhân loại đã là tình huống tuyệt vọng, coi như là thần tiên cũng cứu không được hắn, cho nên tiểu muội, lý trí một điểm, chúng ta bây giờ phải dành thời gian đem phòng cấp cứu dọn dẹp ra đến, bởi vì này đem quan hệ đến những thứ kia trọng chứng người mắc bệnh sinh tử. Nhưng là không nhưng nhị gì hết, thời gian không nhiều lắm. Giọng nói lạnh lùng mỹ nữ bác sĩ nói ra, ta đây sẽ gọi người đem hắn mang đi ra. Đúng lúc này, nàng lại nhìn thấy nguyên bản nằm trên giường bệnh kéo dài hơi tàn Trần Hạo, dĩ nhiên dùng cánh tay trái lảo đảo mà chống lên nửa người, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà lúc này Trần Hạo tay trái, thì suy yếu sở về phía một bên cái kia giản dị xe đẩy bên trên trưng bày hộp kim châm. Hắn dĩ nhiên tỉnh. Lúc trước cảm thấy hẳn còn tiếp tục cứu giúp mỹ nữ bác sĩ thất thanh nói. Mà cái kia giọng nói lạnh lùng mỹ nữ bác sĩ, thì lập tức đứng dậy đi giặt Trần Hạo cánh tay, ngăn lại nói, chớ lộn xộn, ngươi muốn làm gì? Trần Hạo cắn răng, đem hết toàn lực dành trước một bước nắm hộp kim châm, không có chút do dự nào, mở ra hộp kim châm, liên tiếp 4 châm cắm thẳng vào thần thông, thái dương, ấn đường, phong chỉ 4 huyệt, đem giường bệnh cạnh song bảo thai mỹ nữ bác sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm. Ta chỉ thì không muốn chết. Lời còn chưa dứt, Trần Hạo đầu ngón tay nhẹ nhàng phất một cái. Bốn cái kim châm cứu bắt đầu rồi rung động, vừa mới bắt đầu, đứng ở một bên hai vị mỹ nữ bác sĩ, tự hồ chỉ là kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ánh mắt của các nàng liền biến được kinh hãi, bởi vì này bốn cái kim châm cứu rung động, dĩ nhiên dường như nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ binh giống nhau trình tự mà phát động. Mà đáng sợ hơn là, Trần Hạo vẹn vẹn phất một cái sau đó, bốn cái kim châm cứu rung động, tựu như cùng lên dây cót một dạng, một vòng tiếp một vòng, mặc dù qua sau một phút, rung động tần suất vẫn không có yếu bất chút nào xu thế. Đây là cái gì châm pháp? Điều này sao có thể? Khuôn mặt một dạng song bảo thai mỹ nữ hầu như miệng đồng thanh kinh hô. Nhưng nhắm ánh mắt Trần Hạo lại tựa hồ như không cảm giác chút nào, đang điên cuồng dung hợp cuộn trào mãnh liệt tới ký ức. Thân là tối cường đan tiên, hắn đã sớm biết chuyển sinh thạch là tiên giới duy nhất trí bảo, công năng cường đại, lại cũng không hoàn mỹ. Làm sử dụng chuyển sinh thạch đại giới, kiếp trước của hắn ký ức sẽ bị phong ấn, ít nhất phải đến khi 23 tuổi chắn sau đó mới có thể tự hành giác tỉnh, nếu thời cơ không khéo, chậm nhất là tương hội tại 38 tuổi tỉnh lại. Không nghĩ tới ở sự uy hiếp của cái chết phía dưới, trí nhớ của hắn dĩ nhiên tại 18 tuổi phía trước liền xông phá phong ấn, mặc dù bây giờ tình huống thoạt nhìn có chút không xong, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, trước giờ khôi phục ký ức lại chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, cái này nhiều hơn mấy năm, không thể nghi ngờ có thể khiến cho hắn sớm hơn bước trên tu hành chi lộ. Thấy Trần Hạo mở ra con mắt, phía trước tên kia từng nói hẳn là tiếp tục cứu giúp Trần Hạo mỹ nữ bác sĩ, nhìn Trần Hạo thử thăm dò nói ra, ngươi có khỏe không? Trần Hạo nhìn nàng cái kia sung mãn trước ngực, treo công tác bài trên có tên của nàng. Diệp Như Họa, chức vụ là trợ lý y y sư. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, ánh mắt của nàng có vẻ hơi khẩn trương, lại có chút kích thích. Mà đổi thành một cái cùng nàng giống nhau như lúc mỹ nữ bác sĩ thì đi thẳng qua đến, vươn thiên thiên ngọc thủ thẳng đến Trần Hạo con mắt. Trần Hạo nhíu, tuy là hắn vừa mới giác tỉnh, nhưng phía trước những năm này sinh hoạt ký ức lại làm cho hắn cùng cái này thế giới người, không có bất kỳ phân biệt, cho nên hắn rất tin tưởng, cái này nữ bác sĩ là chuẩn bị cho hắn kiểm tra thân thể, nhưng Trần Hạo vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Làm dĩ y y nhập đạo, thành tựu tối cường đàn tiên chính hắn mà nói, hắn hiện tại cần phải làm là để cho mình sống sót. Đừng quấy rầy ta. Trần Hạo hít vào một hơi, xốc lên quần áo, sau đó đem hộp kim châm cầm tới, dị thường thành thạo đối với mình liền thi bảy châm. Thiên. Trợ lý y sư Diệp Như Họa trận to cái kia đôi mắt đẹp, không nháy mắt nhìn cái kia dường như xuyên tảo phở một dạng, thâm nhập Trần Hạo trong thân thể kim châm cứu. Làm trợ lý y sư, nàng bình thường tối đa tiếp xúc chính là phương pháp châm cứu cùng các loại đơn thuốc, cho nên nàng rất tin tưởng, muốn làm cho những thứ kia tiêm như lông châu kim châm cứu. Như vậy thuận lợi tự nhiên lại nhanh chóng đâm vào thân thể, không phát sinh bất kỳ chết đi cùng vật mẹo, chẳng những cần nhận thức huyệt cực kỳ chuẩn xác, còn muốn có lô hỏa thuần thanh thủ pháp. Kim châm cứu dài 3 tấc, trực thấu ổ bụng, nếu như có chút sai lầm, sẽ đối với nội tạng tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Hơn nữa, đối với Diệp Như Hỏa mà nói, loại này trực thấu nội tạng châm pháp, quả thực không nghe thấy. Mà đúng lúc này, Trần Hạo hít một hơi thật sâu, tự tay đi sờ hộp kim châm. Phía trước từng nỗ lực ngăn cản Trần Hạo tự cứu mỹ nữ bác sĩ tiến lên một bước, vội la lên, đừng núp ních, đâm vào bên trong bụng châm sẽ tạo thành xuất huyết bên trong. Trần Hạo nhìn nàng liếc mắt, trước ngực nàng công tác bài trên viết, Diệp Như Thi, y y sư. Đây là tự ta mệnh, ta có đúng mực. Trần Hạo đem trong hộp kim châm một viên mang châm cầm lên, ở ngón tay cái tới gần móng tay vị trí đâm xuống phía dưới, sau đó bắt đầu châm, một giọt tím thấm huyết châu xông ra. Chuyện này... Trợ lý y sư Diệp Như Họa tiến tới Trần Hạo trước người, nhìn Trần Hạo trên ngón tay cái xông ra tử sắc huyết châu, kinh hãi nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết dẫn tùy pháp? Nhìn nàng cái kia khuôn mặt kinh hãi, Trần Hạo cau mày nói, không học vẫn không nghề nghiệp. Diệp Như Họa mặt nhảy một chút đỏ, cung kính nói ra, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi dùng đây là cái gì châm pháp? Tiểu diễn chi thuật mà thôi, lẽ nào sư phó của ngươi không có dạy qua ngươi sao? Trần Hạo cau mi nói, tiểu diễn chi thuật. Diệp Như Họa vẻ mặt khiếp sợ nói ra, không thể, tiểu diễn chi thuật, đã thất truyền nghìn năm. Thất truyền nghìn năm. Trần Hạo không khỏi nhíu, cái này tiểu diễn chi thuật đối với y y đạo mà nói, bất quá là cấp bậc nhập môn phương pháp mà thôi, ở phía sau của nó, còn có đại diễn, thiên diễn châm pháp, nếu như ngay cả cái này tiểu diễn chi thuật đều đã trải qua thất truyền, y y đạo xuống dốc đã không phải là một câu suy bại là có thể biểu đạt đến mức. Vướt ve, ấn áp, ngón cái bên sông ra huyết châu đã không phải là tử sắc. Cái này chứng minh Trần Hạo tiểu diễn chi thuật đã thành công đem độc tố tống ra bên ngoài cơ thể. Tự tay đem thân thể ở trên kim châm cứu toàn bộ đã trừ, Trần Hạo từ trên giường xuống, mặc dù cước bộ lộ vẻ phù phiếm, nhưng đã không còn đáng ngại. Người không sao? Diệp Như Họa thăm dò mà hỏi thăm, mà Diệp Như Thi thì thần tình cẩn thận nhìn Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu, nói ra, còn có chút suy yếu, thế nhưng đã không có quan hệ gì. Cái này một đôi hoa tỷ muội tuy là rõ ràng chờ mong Trần Hạo đáp án này, nhưng là khi Trần Hạo nói ra, các nàng vẫn là thân bất do kỷ kinh hãi nói, thực sự. Trợ lý y sư Diệp Như Họa mục trừng khẩu nốc, mà y sư Diệp Như Thi thì có vẻ vô cùng lãnh tĩnh, nàng lập tức đi tới Trần Hạo trước người, đối với Trần Hạo tình huống thân thể tiến hành kiểm tra, lập tức, mặt của nàng sắc nhanh chóng theo khiếp sợ chuyển hướng về phía mê man. Làm cho này ra bệnh viện hành nghề y sư, tuy là của nàng tư lịch còn chưa đủ già dặn kinh nghiệm, thế nhưng hình hình sắc sắc người bệnh, cùng các loại các dạng ca bệnh, nàng đã gặp lại không tính là thiếu. Nhất là làm Trần Hạo bác sĩ, nàng đối với Trần Hạo tình huống thân thể hiểu rõ nhất thanh nhị sở, Trần Hạo là chiều sâu trúng độc người bệnh, hơn nữa còn là dị ứng thể chất, tất cả thuốc giải độc đối với Trần Hạo mà nói, đều không thể nghi ngờ là kịch độc, hơn nữa, hắn tự thân hệ thống miễn dịch cũng ra vấn đề nghiêm trọng, dẫn phát rồi nhiều cơ quan nội tạng cấp tính suy kiệt, cho nên nàng mới tin tưởng, mặc dù là thế giới cao cấp chữa bệnh quyền uy, đối mặt hắn bệnh như vậy tình, cũng chỉ có thể tuyển trạch buông tha. Thật không nghĩ đến. Tại ngắn như vậy ngắn mấy phút bên trong, bệnh nguy kịch, lúc nào cũng có thể bị mất mạng Trần Hạo dĩ nhiên bằng vào mấy cây châm, khởi tử hồi sinh, chiêu thức ấy thần hồ kỳ kỳ y y thuật, quả thực hoàn toàn phá vỡ nàng đối với chữa bệnh khoa học nhận thức. Theo tỉ tỉ trên nét mặt, đã đoán được kết quả kiểm tra Diệp Như Họa, mặt tràn đầy hưng phấn mà nhìn Trần Hạo, thỉnh câu nói, ngươi có thể không thể dạy ta dùng châm. Trần Hạo nhìn nàng một cái nghiêm mặt nói, làm bác sĩ phải tức thì quyết đoán, tuy là trước ngươi từng nói phải tiếp tục cứu giúp ta, nhưng trên thực tế tính cách của ngươi không quả quyết, cũng không thích hợp làm bác sĩ, ấn phương bốc thuốc mới là thật chính thích hợp ngươi. Diệp Như Họa ngây ngẩn cả người, Diệp Như Thi trong mắt thì lóe lên vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, phòng cấp cứu bên ngoài trong hành lang truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân, có người kêu to, bác sĩ, bác sĩ. Tỷ tỷ Diệp Như Thi lập tức liền xông ra ngoài, nhìn tụi hồ có hơi không phản ứng kịp muội muội Diệp Như Họa, Trần Hạo cau mày nói, đi hỗ trợ đi, ta sẽ không dạy ngươi bất kỳ vật gì. Diệp Như Họa mặt đỏ lên, lập tức cắn răng hướng ra phía ngoài, lúc này, phòng cấp cứu cửa bịch một tiếng bị đụng vỡ, hai gã bệnh viện nhân viên công tác mang một cái càng cứu thương vào. Trên băng ca là một cái thoạt nhìn niên kỷ ở 12-13 tuổi tiểu cô nương, đưa nàng đặt ở trên giường bệnh, Diệp Như Thi khẩn trương đối nàng tiến hành kiểm tra. Muội muội Diệp Như Họa thì dị thường thông thạo thao tác phòng giám hộ các loại chữa bệnh thiết bị. Lúc này, ngoài hành lang mặt tiếng bước chân càng phát ầm ĩ hỗn loạn, các loại huyết áp mạch đập số liệu gọi điếc màng nhĩ người. Trần Hạo thở dài, xoay người đi ra phía ngoài. Vừa mới sắp xếp cẩn thận bệnh nhân y dược sư Diệp Như Thi thì hốn người nhìn Trần Hạo kêu lên, "Ngươi đừng đi, tuy là ngươi xem đứng lên rất tuổi trẻ, thế nhưng ta biết ngươi cũng là bác sĩ, tình huống bây giờ phi thường nguy cấp, trọng chứng người bệnh nhiều lắm, trực bác sĩ số lượng không đủ." Cho nên chúng ta cần ngươi hỗ trợ. Huyết áp nhanh chóng giảm xuống, áp lực thấp 40, cao áp 60, hệ hô hấp suy kiệt, nàng muốn không được. Cùng lúc đó, Diệp Như Họa kinh hô. Chương 3, cứu 27 đứa bé mệnh. Diệp Như Họa tiếng kinh hô chưa rơi xuống, tỷ tỷ của nàng Diệp Như Thi tĩnh táo dị thường nói ra, "Như Họa, ngươi tới cho nàng làm đường hô hấp cắm quản." "Ta." Diệp Như Họa đứng dậy, nhìn lên tới thần tình khẩn trương. Diệp Như Thi nhìn nàng một cái, cau mày nói, "Nàng muốn chết." Diệp Như Họa lên tiếng, lập tức luống cuống tay chân đi vòng qua người bệnh này đầu giường. Diệp Như Thi ngẩng đầu, nhìn một cái đứng ở cấp cứu giường bệnh cạnh Trần Hạo, phát hiện Trần Hạo đang mặt không thay đổi nhìn nằm ở trên giường người bệnh, không khỏi mở miệng nói ra, là nghiêm trọng bách thảo khô trúng độc người bệnh, tới đây trong phía trước đã rửa ruột, cho nên ta cho nàng chú xạ tiểu tề lượng ngược chiều kim đồng hồ nhiều ba, ức chế bách thảo khô độc tố đi qua màng máu não tiến nhập trung su thần kinh. Trần Hạo nhìn nằm trên giường bệnh tiểu cô nương. Nàng người xuyên hơi lộ ra béo mập đồng phục học sinh, lại ngày thường mắt ngọc mày ngài, tuy là niên kỷ rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra được là một tiêu chuẩn mỹ nhân thôi. Chẳng qua lúc này, sắc mặt của nàng phát xanh, môi tím bầm, lúc nào cũng có thể tử vong. Song bào thai muội muội Diệp Như Họa tuy là ở tận lực cứu rút, nhưng ở Trần Hạo trong mắt không thể nghi ngờ quá chậm, không khỏi cau mày nói, quá mức rườm rà, như vậy làm không được. Diệp Như Thi ngạc nhiên, lập tức mi hơi cau lại. Tuy là Diệp Như Họa hoàn toàn chính xác có vẻ hơi chân tay vội vàng loạn, nhưng nàng dù sao cũng là chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cho nên mỗi một bước đều làm hết sức chính xác, mặc dù là đổi bất luận kẻ nào để làm, ở phương diện tốc độ cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều. Cho nên vừa nghe Trần Hạo, nàng không khỏi không phục nói ra, chê nàng chậm, ngươi tới. Trần Hạo giơ tay lên một châm, lập tức đang ở sen vào ống dẫn tiểu cô nương lập tức ho kịch liệt đứng lên, Diệp Như Thi hoảng sợ, mà cầm trong tay ống dẫn Diệp Như Họa càng là ngây tại chỗ. Còn không đợi các nàng nói, Trần Hạo giơ tay lên lại là một châm, lập tức khôi phục hô hấp tiểu cô nương, huyết áp từ từ lên cao, mấy hơi thở liền ổn định ở áp lực thấp 60, cao áp 110, mạch đập càng là tăng đến 74, cái này khiến luôn luôn tỉnh táo Diệp Như Thi nhìn chằm chằm cấp cứu giường bệnh cạnh giám hộ thiết bị, mê man mà lẩm bẩm, điều này sao có thể? Cái này đã hoàn toàn là người bình thường số liệu. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cho nàng uống nhiều thủy, chú ý liền sắp xếp. Không nên cử động cái kia hai cây châm, không có gì bất ngờ xảy ra, hai giờ liền về sau liền không sao. Diệp Như Thi môi hồng khẽ nhếch tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vào lúc này, phòng cấp cứu cửa bị đẩy ra, Trần Hạo quay đầu đi, kèm theo ngoài hành lang huyên náo tiếng ồn ào, chứng kiến một gã thân hình cao lớn, thái dương mối tiêu lão niên bác sĩ xuất trước đi đến. Theo sát phía sau trung niên bác sĩ một bà đóng lại phòng cấp cứu môn, nhìn đều không nhìn Trần Hạo, mà là đối với vào phòng trước lão niên bác sĩ lạnh lùng nói. Diệp viện trưởng, ta đã liên lạc Đại học Y khoa Lục viện, bọn họ đồng ý tiếp thu những người bị bệnh này, cho nên chúng ta phải nhanh chóng đem những thứ kia trọng chứng người bệnh chuyển viện. Diệp viện trưởng chợt quay đầu, nhìn đi theo ở phía sau hắn bác sĩ chính cau mày nói, từ chủ nhiệm, ngươi nên rõ ràng, những thứ này trọng chứng người bệnh hiện tại cần chính là cấp cứu, lấy bọn họ trước mắt trạng thái, căn bản là kiên trì không đến lục viện. Hít một hơi thật sâu, từ chủ nhiệm lạnh giọng nói, liền coi như bọn họ kiên trì không đến lục viện. Chí ít sẽ không chết ở chúng ta nơi này. Mái tóc có điểm bạc trắng mà Diệp viện trưởng ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, đến cứu giúp bệnh nhân. Từ chủ nhiệm cố chấp nhìn Diệp viện trưởng lạnh lùng nói, Diệp viện trưởng, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi tháng sau liền muốn về hưu, ta là tiếp theo viện trưởng nhân tuyển, cho nên ta hiện tại phải vì y y viện phụ trách. Mái tóc có điểm bạc trắng mà Diệp viện trưởng thở dài, nói ra, ngươi nói không sai, một tháng sau ta liền về hưu, nhưng trước lúc này, ta là viện trưởng, cho nên ngươi muốn làm theo lời ta bảo. Không được. Từ chủ nhiệm cả giận nói, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đem hủy y y viện, chúng ta nơi này là dân doanh y y viện, căn bản không qua nổi đại phong lãng, bên ngoài hiện tại có trọng chứng người bệnh 27 cái, nếu như bọn họ chết tại đây trong, hội kéo cao bệnh viện tỷ lệ tử vong, chúng ta đã không thể lại tiếp tục. Mái tóc có điểm bạc trắng Diệp viện trưởng, không giận tự uy mà nói ra, từ chủ nhiệm, làm một gã bác sĩ, dù cho có một chút xíu hy vọng, chúng ta cũng muốn tận lực cứu rút, dù cho coi như là người bệnh không cứu lại được, chúng ta cũng có thể ở thấy đến tử vong người bệnh thân nhân thời điểm nói một câu, chúng ta đã tận lực, mà không phải, thật xin lỗi, rất xin lỗi. Ngươi đang chất vấn nghề nghiệp của ta hành vi thường ngày. Từ chủ nhiệm cả giận nói, Diệp viện trưởng, ngươi nên rõ ràng, bách thảo khô chúng độc căn bản cũng không có đặc hiệu thuốc. Đưa tới lại toàn bộ đều là trọng chứng người bệnh, vô luận là ở nơi này trong, hay là tại lục viện, những người bị bệnh này có thể làm cũng chỉ là mặc cho số phận. Độc tính tuy là mãnh liệt, nhưng cũng không phải là bệnh bất trị. Trần Hạo thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn tranh chấp tự kỳ ánh mắt của người, nhìn Trần Hạo, từ chủ nhiệm cao mày nói, ngươi là ai? Song bào thai muội muội Diệp Như Họa đứng dậy nói ra, từ chủ nhiệm, hắn là Trần Hạo, cũng là bác sĩ. Giới thiệu xong xuôi, nàng quay đầu, hưng phấn mà nhìn Diệp viện trưởng nói ra, ba, ngươi mau đến xem, phía trước người bệnh này bệnh tình nguy kịch, nhưng Trần Hạo chỉ là làm hai châm, dĩ nhiên thần kỳ đem thân thể của hắn khôi phục được người bình thường trình độ. Thực sự, Diệp viện trưởng nhìn phía Trần Hạo ánh mắt sáng lên, mà đứng ở hắn bên cạnh từ chủ nhiệm thì nhìn Trần Hạo lạnh giọng cả giận nói, ngươi có phải hay không bác sĩ ta không quan tâm, nói cho ta biết, ai cho ngươi ở nơi này trong làm loạn. Ta, song bào thai tỷ tỷ Diệp Như Thi lạnh giọng ứng đối, từ chủ nhiệm dường như không có nghe thấy một dạng. Nhìn Trần Hạo lạnh giọng nói, cút ra ngoài. Làm càn. Diệp viện trưởng căm tức từ chủ nhiệm nói. Từ chủ nhiệm lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp viện trưởng, nói ra, Diệp viện trưởng, ngươi tháng sau liền về hưu, ta đây là giúp ngươi, ngươi hai cô con gái còn muốn đi làm ở chỗ này, các nàng y thuật kém một chút thì cũng thôi đi, cũng không biết từ đâu lấy được người như vậy, thực sự xảy ra vấn đề, các nàng tha thứ nổi sao. Đừng nói nữa, ta đi. Trần Hạo lạnh giọng cắt đứt từ chủ nhiệm nói, cất bước đi ra ngoài. Nếu không phải ngại vì phía trước song bào thai mỹ nữ từng nỗ lực cứu hắn, lấy Trần Hạo tính cách, mặc dù là tiên giới những thứ kia hảo môn cần ý để, có trị hay không, cũng phải bằng Trần Hạo tâm tình. Từ chủ nhiệm cười nhạt, Diệp viện trưởng cùng Diệp Như Thi mặt thần tình phức tạp, mà Diệp Như Họa thì thần tình lo lắng đi theo ra ngoài. Lúc này lấy là mới vừa lên đèn, cũng không vô cùng trống trải trên hành lang, chật trội đại lượng di động giường bệnh, từng cái hoa quý thiếu niên thiếu nữ, nằm những thứ kia trên giường bệnh, mấy gã bác sĩ cùng hộ sĩ ở những thứ kia giường bệnh bên cạnh vội vàng thành một đoàn, các loại cấp cứu gọi ầm ĩ liên tiếp. Nghe những hài đồng này tiếng rên rỉ thống khổ, tiếng khóc, sớm đã kinh thường thấy sinh tử Trần Hạo cất bước đi ra ngoài, mà lúc này, nguyên bản theo Trần Hạo cùng nhau xuất hiện, nỗ lực thoải mái Trần Hạo Diệp Như Họa, thì vọt tới một cái trước giường bệnh, sau đó khẩn trương mà vừa lo lắng kêu lên, "Trần Hạo, ngươi nhanh mau cứu hắn, hắn muốn không được." Trần Hạo hít một hơi thật sâu, từ xưa đến nay, đồng hành là hoàng gia. Trần Hạo không phải bệnh viện này bác sĩ, cho nên trừ phi là bệnh viện này hướng hắn cầu trợ, bằng không, một ngày Trần Hạo nhúng tay, vậy thì được biến hình đả quán hành vi. Phía trước Diệp Như Thi muốn hắn hỗ trợ, hắn rút, hắn trong xương cho rằng, đây là bệnh viện này ở hướng hắn cầu trợ, cho nên hắn không có chút do dự nào, nhưng đi qua chuyện lúc trước tình, hắn lại biết, ở trong bệnh viện này, vô luận là Diệp Như Thi, vẫn là Diệp Như Họa, các nàng cũng không có làm chủ quyền lợi. Trần Hạo, ngươi mau cứu hắn, hắn vẫn như thế tiểu. Diệp Như Họa đỡ trên giường bệnh tiểu Nam Hải, khóc nước mắt như mưa. Trần Hạo đi tới, thần tình ngưng trọng nhìn trên giường bệnh cậu bé, tuổi của hắn đại khái ở 10 tuổi tả hữu, dáng dấp đen đúa gầy gò, chân cùng trên người những thứ kia thật nhỏ dấu vết, chứng minh hắn tuyệt đối là một nhất khắc cũng không dừng được bướng bình bao, nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể nằm ở trên giường thổ huyết. Hắn non nớt trên gương mặt tràn đầy kinh sợ, hoàn toàn không có ý thức đến đợi hắn đem là cái gì, mà một bên Diệp Như Họa khóc hoa mắt. Lôi kéo Trần Hạo và Táo nói cái gì cũng không bùng ra, Trần Hạo không khỏi than thở, cầm châm tới. Lời còn chưa dứt, ba. Một tiếng, Diệp Như Họa tay đang bưng hộp kim châm liền đã tại Trần Hạo trước mặt mở ra, nhìn nước mắt tí tách Diệp Như Họa, Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Một châm thần đỉnh, một châm cứu vĩ. Hai châm xuống phía dưới, cậu bé lập tức yên tĩnh lại, tùy theo hô hấp cũng biến thành vững vàng đứng lên. Dùng một bên hộ sĩ đưa tới khăn mặt lau một cái cậu bé tràn đầy bọt máu khoe miệng, Trần Hạo nói ra, của hắn vị tràng khoang miệng, chúng độc tính tổn thương, phỏng chừng còn sẽ có tiến một bước loét, nhưng chỉ cần 2 giờ trong vòng đừng nhúc nhích trên người của hắn cái này hai cây châm, khẳng định không chết được. Tới đây trong, nghe được Diệp Như Họa thanh âm, Trần Hạo xoay người, phát hiện vẻ mặt nước mắt Diệp Như Họa đã đứng ở một khắc trương giường bệnh bên cạnh nhìn Trần Hạo, rõ ràng nhìn lên tới đã rất là thành thục mặt mũi, ở tràn đầy ánh mắt mong đợi dưới, nhìn lên tới lại có chủng làm người ta thương tiếc ảo giác. Mà đúng lúc này, những thứ này trọng chứng người mắc bệnh chứng bệnh, đột nhiên tập thể nặng thêm, nghĩ đến, chắc là theo chúng độc thời gian đưa đẩy, sinh ra tình huống mới. Diệp Như Họa lo lắng chân tay luôn cuống, châu lệ liên tục. Trần Hạo không khỏi thầm than, mà thôi, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, tuy là trước đây, cái kia từ chủ nhiệm thái độ ác liệt, nhưng hắn vẫn cũng không thể đại biểu những bệnh này, hà tất chấp nhặt với hắn, huống chi đây cũng tính là còn Diệp gia hoa tỷ muội nhất phần nhân tình. Lấy thêm mấy hộp châm tới. Theo Trần Hạo phân phó, sớm lấy là cho đã mắt mong đợi hộ sĩ, lập tức xoay người chạy đi, phiến khắc thời gian hãy cầm về tới đầy đủ châm. Trong lòng đã có quyết định Trần Hạo không do dự nữa. Một đôi thánh thủ linh xảo được dường như gió mát phất qua mặt, cái kia cực kỳ chuẩn xác nhận thức huyệt, cùng lỗ hỏa thuần thành tự nhiên mà thành châm pháp, chẳng những lập tức lệnh những thứ kia trọng chứng người bệnh bệnh tình đạt được thần kỳ giảm bất cung áp chế, cũng lệnh một bên mấy gã bác sĩ, mục trường khẩu nốc, sau đó như đồng học đồ mở dạng, theo sát ở phía sau hắn. Thời gian không dài, vì những bệnh này mắc từng cái thi quá châm Trần Hạo, mệt mỏi đứng thẳng người, trong hành lang đông đảo trọng chứng người bệnh đều đã ổn định lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái mấy giờ sau đó, bọn họ liền đều có thể sinh long hoạt hổ. Một gã niên kỷ ở 30 mấy tuổi bác sĩ, 10 phần cung kính mà đem nhất cái khăn lông đưa cho Trần Hạo, lại bị Diệp Như Họa nhận. Nàng cẩn thận bang Trần Hạo lau mồ hôi chán, bộ ngực đầy đặn đè ở Trần Hạo cánh tay bên trên, sự mềm dẻo mềm mại, cảm giác ấm áp tốt. Nhưng Trần Hạo lại không có thời gian mà tỉ mỉ thưởng thức, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy cửa phòng cấp cứu bên ngoài, đang đứng sắc mặt xanh mét từ chủ nhiệm. Hắn nhìn dường như siêu sao vậy bị rất nhiều bác sĩ vây quanh Trần Hạo, giận dữ hét, ai bảo các ngươi làm như vậy? Đem những thứ kia châm đều cho ta rút ra. Chương 4, không nghe ta sẽ chết người. Quay chung quanh ở Trần Hạo chung quanh các thầy thuốc đều ngẩn ra, so sánh với tức giận từ chủ nhiệm, làm trách nhiệm bác sĩ, bọn họ tận mắt nhìn thấy, những triệu chứng kia chuyển biến xấu nghiêm trọng người bệnh, ở Trần Hạo diệu thủ thần châm phía dưới, ổn định cũng hóa giải bệnh tình. Đồng thời căn cứ người bệnh tình huống hiện tại suy đoán, chỉ cần không bệnh cấp tính biến, những người bị bệnh này đều có thể sống sót. Cho nên Trần Hạo đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thần tiên người giống vậy vật. Bởi vì làm bác sĩ, bọn họ đều rất rõ ràng, bách thảo khô chúng độc tỷ lệ tử vong là thuốc trừ cỏ chúng độc trung cao nhất, hô hấp tiếp xúc cùng da thịt tiếp xúc còn tốt một chút, giống như những thứ này trọng chứng người bệnh loại này khẩu phục chúng độc, tử vong có khả năng từ trước đều là cao tới 99%. Có thể ở mấy phút đồng hồ phía trước, bọn họ gặp được Trần Hạo y lý thuật thần kỳ, nếu như phán đoán suy luận chính xác, những thứ này trọng chứng người bệnh toàn bộ sống sót, đó chính là yết khai y lý học sử thượng một trang mới, chờ đợi bọn họ đúng là một hồi y lý học kỳ tích, làm nhân chứng, cũng là người tham dự, bọn họ tất nhiên đồng dạng hội được ghi vào sử sách. Chỉ là không nghĩ tới, nhân chứng kỳ tích mộng tưởng, mới vừa thò đầu ra, đã bị vô tình gõ bể. Các ngươi lo lắng làm cái gì, lẽ nào không nghe ta nói sao? Từ chủ nhiệm giận dữ hét. Các thầy thuốc tập thể trầm mặc, nhãn thần rời rạc. Mà những thứ kia đã sớm biết, từ chủ nhiệm một tháng sau sẽ vinh đăng bản viện viện trưởng tiểu hộ sĩ nhóm, càng là không biết làm sao, hoàn toàn không rõ, vì sao những người bị bệnh này rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp, mà từ chủ nhiệm lại nổi giận lớn như vậy. Trần Hạo sắc mặt lạnh dần, nhìn sắc mặt tái xanh từ chủ nhiệm, trịnh trọng mở miệng nói ra, từ chủ nhiệm, ta biết, ngươi đối với ta có địch ý, bởi vì ta cũng không phải là bệnh viện này bác sĩ, thế nhưng ta nghĩ ta phải nhắc nhở ngươi. Ta không hiểu rõ lời ngươi nói bách thảo khô đến tuột cùng là độc gì, ta có thể cũng rất rõ ràng ta châm. Liên bách thảo khô là cái gì ngươi cũng không biết, chỉ cho ngươi là bệnh gì. Cứu được là ai? Từ chủ nhiệm biểu hiện càng phát phẫn nộ. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cưỡng chế tức giận nói ra, ngộ độc thức ăn người thường gặp cứu trị phương pháp không phải là thuốc dục thổ, đạo tiết, giải độc, cái này ba loại nếu cũng không trông thấy hiệu, cũng chỉ có thể kích phát nhân thể tiềm năng, nói cao nhân thể tự thân giải độc năng lực. Vậy thì thế nào? Từ chủ nhiệm căm tức Trần Hạo nói. Những người bị bệnh này bệnh tình ổn định, dần dần giảm bớt, cũng không phải là bởi vì ta dụng, mà là bởi vì ta ở kích hoạt rồi thân thể bọn họ bên trong giải khai độc hệ thống, chính xác nói, là đem bên trong cơ thể giải độc năng lực, đề cao 72 lần. Dưới tình huống như vậy, thông thường chúng độc, hẳn là lập tức khôi phục bình thường, nhưng bệnh tình của bọn hắn chỉ là ổn định, giảm bớt, cái này chứng minh, các ngươi nói bách thảo khô không thể nghi ngờ là kịch độc. Từ chủ nhiệm lạnh giọng cả giận nói, đủ rồi, bách thảo khô là cái gì chúng ta cũng biết sợ, không rảnh nghe ngươi nói những thứ này, bảo ăn, bảo ăn. Hô hai tiếng sau đó, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, xông quay chung quanh ở Trần Hạo bên người bác sĩ quát, các ngươi đều đừng lo lắng, đem hắn châm châm đều cho ta rút ra. Trần Hạo cả giận nói, cuối cùng cùng ngươi nói một lần, bọn họ hiện tại bệnh tình ổn định, là bởi vì ta dùng châm đem bên trong cơ thể của bọn họ giải độc năng lực đề cao 72 lần, châm một ngày nổ, bọn họ sẽ chết. Ngươi nghĩ làm ta sợ. Từ chủ nhiệm cả giận nói, ta làm thầy thuốc thời điểm, ngươi vẫn còn ở ngươi trong ngực của mẹ bú sữa mẹ. Trần Hạo mắt hổ phát lạnh, lạnh lùng nói, nếu lấy niên kỷ định y y thuật, đầu ngõ sửa xe đạp lao đại gia, chẳng phải là mạnh hơn ngươi sinh ra. Từ chủ nhiệm nghẹn lời, cả giận nói, bảo an, ấn ở hắn, đội ngũ khác bên trên đem hắn cắm vào người bệnh trên người châm cho ta rút ra. Hai gã dáng người khôi ngô bảo an vọt tới, một tả một hữu vững vàng đè xuống Trần Hạo. Trần Hạo ra sức từ chối vài cái, không khỏi thầm than, hổ lạc bình dương bị chó khinh, cái này chưa đánh bóng suy nhược thân thể, quả thực tay chói gà không chặt, muốn cửa ra cái này hai gã an ninh khống chế, căn bản là không thể. Các thầy thuốc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không biết làm sao, làm bác sĩ, bọn họ rất rõ ràng, Trần Hạo phía trước nói cũng không sai, kích phát nhân thể tiềm năng, đề cao sự trao đổi chất, cái này đúng là bọn họ thường thường làm, tỉ như cứu giúp thời điểm tiêm vào ạ rền lìn các loại. Trên bản chất cũng là như vậy. Nhất là bọn họ chính mắt thấy những người bệnh kia chuyển nguy thành an, cho nên mặc dù là tương lai viện trưởng, ra lệnh cho bọn họ đi nhổ những thứ kia châm, bọn họ cũng không nguyện ý động thủ, nhưng lúc này xuất đầu, minh xác chống đối từ chủ nhiệm, cũng là bọn hắn không dám, cho nên tình huống lâm vào thế bí. Có thể vừa vặn chính là loại châm mặc này, lại xúc thống từ chủ nhiệm, tuy là hắn tháng sau mới có thể tiếp mặc cho viện trưởng, nhưng trong lòng của hắn, hắn sớm đã là bệnh viện này viện trưởng. Cho nên vừa thấy những thầy thuốc kia trầm mặc, hắn không khỏi nổi giận đi hướng những thứ kia giường bệnh. Ngăn lại hắn, đừng làm cho hắn nổ những thứ kia châm. Trần Hạo đối với một bên nỗ lực trợ giúp Trần Hạo tránh thoát Diệp Như Họa giống giận. Diệp Như Họa lập tức chạy về phía từ chủ nhiệm, nhưng đã muộn, tay chân rất nhanh từ chủ nhiệm lúc này đã liền rút hai người mắc bệnh trên người châm, sau đó đẩy ra nỗ lực ngăn cản hắn Diệp Như Họa, nhìn Trần Hạo lanh nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta không hiểu cổ y y học, không hiểu châm. Cho nên ta liền sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm. Trần Hạo mặt trầm như nước, nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm đã phẫn nộ tới cực điểm. Nếu không phải này tấm thân thể suy nhược, kiếm không ra bảo an, hắn hiện tại lòng giết người đều có. Không nói. Từ chủ nhiệm nhìn Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi không phải nói nổ những kim này, bọn họ sẽ chết sao? Bọn họ đã chết rồi sao? Bọn họ đã chết rồi sao? Từ chủ nhiệm một bên gầm thét, một bên liên tục nổ xong hơn 10 người bệnh trên người châm. Nhìn bị hắn thuận tay ném rơi trên mặt đất châm, Trần Hạo nở nụ cười. Hắn ánh mắt yên tĩnh mà nhìn từ chủ nhiệm, lạnh nhạt nói, phía trước không chấp nhặt với ngươi, chỉ là bởi vì ở trong mắt của ta, ngươi bất quá chỉ là cái tính khí lớn, kỹ thuật kém, lại tự cho là đúng lang băm, hiện tại không muốn để ý nguyên nhân của ngươi là, ngươi sẽ vì chính mình hành vi cùng vô chi trả giá thật lớn. Từ chủ nhiệm cuồng vọng mà nói ra, ta sẽ trả giá cao gì? Ta làm nghề y thì hơn 20 năm, không dám nói y thuật cỡ nào tính xảo. Nhưng kinh nghiệm phong phú, nếu không phải như vậy, ta tại sao có thể lên làm viện trưởng? Đủ rồi. Đúng lúc này, phòng cấp cứu cửa mở, mái tóc có điểm bạc trắng Diệp viện trưởng cùng Diệp Như Thi mãi bước ra ngoài. Diệp viện trưởng nhìn cuồng vọng từ chủ nhiệm lạnh lùng nói, ngươi chỉ là viện trưởng người được đề cử, ngươi bây giờ còn chưa có lên làm viện trưởng. Vậy thì thế nào? Từ chủ nhiệm cho đã mắt không phục mà nhìn Diệp viện trưởng, tiện tay lại nổ xong hai người mắc bệnh trên người châm, cả giận nói, ta không thể nhìn ngươi dính vào. Lưu lại một cục diện rối rắm cho ta. Đủ rồi, Tiểu Vương, mang từ chủ nhiệm đi nghỉ ngơi, không nên để cho hắn ở đụng bất luận cái gì người bệnh. Diệp viện trưởng lời còn chưa dứt. Tới gần phòng cấp cứu không xa một tấm trên giường bệnh, một gã bệnh tình đã ổn định cũng có chuyển biến tốt cậu bé đột nhiên ngồi lên, vừa lên tiếng, phun một ngụm máu tươi, phun trước và táo đầy một mảnh đỏ tươi. Diệp viện trưởng vội vàng tiến lên, không nghĩ tới, tên nam tử này đứa bé thổ huyết ói so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Cuồng mửa mấy ngụm máu tươi sau đó, hô hấp suy kiệt, Diệp viện trưởng chuẩn bị tự mình làm tên nam tử này đứa bé làm đường hô hấp cắm quản, mà khi hắn từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận ống dẫn thời điểm, ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, nói ra, thời gian chết, 19:37. Trung quanh bác sĩ cùng các y tá tập thể trầm mặc, chỉ có từ chủ nhiệm liền đẩy ra lôi kéo hắn một gã khác bác sĩ, gào thét lớn, không thể, ta mới vừa xem qua hắn, hắn mạnh giống như một đầu con nghẽ con. Làm sao sẽ chết? Đúng lúc này, một gã tiểu hộ sĩ hét lớn, nhanh đến giúp đỡ, hắn muốn không được. Mà hầu như ở nơi này danh tiểu hộ sĩ kêu cứu đồng thời, những thứ kia bị nổ xong châm bọn nhỏ dường như ước định cẩn thận đồng dạng, bệnh tình đều xảy ra đủ loại chúng độc đưa tới bệnh lý đột biến. Huyết phát liệu, sờ giờ lên cao, cấp tính thận công năng suy kiệt. Nôn ra máu, ho ra máu, trứng tràn khí ngực, phổi có nước, hô hấp suy kiệt. Trong hành lang trong nháy mắt loạn tung tung khèo. Xem lấy rối ren của bọn họ, Trần Hạo khỏe miệng hơi vện, giống như là đang mỉm cười, nhưng trong mắt cái kia lau buồn bã, lại dường như tắt đèn, tràn đầy đen nhánh. Nếu là lúc trước tối cường đan tiên Trần Hạo, lời hắn nói chính là khuôn vàng thước ngọc, không có bất kỳ người nào hội vi phạm. Đáng tiếc, chuyển thế trùng tu chính hắn, ở y học giới không có co danh tiếng, mới, chỉ có, sẽ đưa tới nghi vấn, chẳng qua Trần Hạo tin tưởng, lấy y thuật của mình, tình huống như vậy, chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Diệp Như Họa ngây người ở một bên, đôi mắt đẹp rưng rưng mà nhìn tạp nhạp hiện trường, tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ rõ ràng đã được rồi, bọn họ đều như vậy tuổi trẻ. Tham dự cấp cứu khẩn cấp từ chủ nhiệm, điên cuồng kìm một gã niên kỷ chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên ngực, nhưng cuối cùng, hắn vẫn dừng tay lại, nhìn thoáng qua đồng hồ, nói ra, thời gian chết, 19:43. Sau đó, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đỏ mắt vọt tới Trần Hạo bên người. Nhìn Trần Hạo quát, ngươi có thể cứu sống bọn họ đúng không? Trần Hạo, ta là Lang Băm, ta chết tiệt, ta biết lỗi rồi, ta xin lỗi ngươi, xin ngươi nhất định phải cứu bọn họ. Trần Hạo chậm rãi lắc đầu, đạm nhiên nói ra, quá muộn, thân thể con người miễn dịch cơ năng cũng không phải là nguồn điện công tác, ngươi nghĩ mở liền mở, muốn quan liền quan, từ ngươi nhổ xuống trên người bọn họ châm thời điểm, bọn họ liền đã định trước sẽ chết, nếu như ngươi nghĩ nói xin lỗi, phải đi đối với bọn họ nói đi, bởi vì là ngươi giết bọn họ. Không thể, không thể, người gạt ta, nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Từ chủ nhiệm mắt chứng cuồng loạn một dạng giống to hơn, sau đó, hắn giống như bị điên, lại trở về những thứ kia giường bệnh bên cạnh. Có thể lúc này, tham dự cứu giúp bác sĩ, đã bắt đầu dồn dập tuyên cáo thời gian chết, từng cái vốn nên màu sắc sặc sỡ tiên hoạt sinh mệnh, cứ như vậy tiếu nhiên như khứ, có thể nào không làm người ta bóp cổ tay thở dài. Mới vừa tuyên cáo một gã cô gái xinh đẹp tử vong Diệp Việt Trường. Đi tới Trần Hạo bên người, hắn nhìn những thứ kia trên người cắm châm, đang đầy mặt hoảng sợ nhìn cái này hết thảy bọn nhỏ. Đối với bên cạnh Trần Hạo nói ra, thật xin lỗi, ngươi là phi thường xuất sắc bác sĩ, ta hẳn là sớm đi đứng ra ủng hộ ngươi. Trần Hạo cười chua xót cười, không có lên tiếng. Ở y học giới, không có danh tiếng, chẳng khác nào không có tất cả, đừng nói những thầy thuốc khác không ủng hộ, thậm chí liền hộ sĩ cũng sẽ khinh bỉ. Muốn tránh miễn tình huống như vậy xuất hiện, biện pháp duy nhất chính là chứng minh chính mình. Ngoại trừ này bên ngoài, không còn nó đường. Lúc này, biết được chúng độc người bệnh bị tiễn tới đây người bệnh người nhà, đã tập thể chạy tới, đối mặt thành hàng thiếu niên thiếu nữ thi thể, đau mất thân nhân gào khóc tiếng tan nát tâm can, dẫn tới đứng ở một bên Diệp Như Họa lệ như suối trào, càng phát bi thương. Sau 2 giờ, nổ những thứ kia châm. Trần Hạo lãnh đạm đối với Diệp Viện Trưởng nói. Diệp Viện Trưởng vội vã khiêm cung mà nói ra, Trần Thầy Thuốc, xin ngài yên tâm, ta cam đoan, ở thời gian chưa tới phía trước. Tuyệt sẽ không có bất cứ người nào dây vào trên người các nàng châm. Gật đầu, Trần Hạo cất bước đi ra ngoài, đi ngang qua Diệp Như Họa bên người lúc, hắn nói ra, theo ta đi ra ngoài một chút. Chương 5, đó không phải là tính cách của ta. Diệp Như Họa khóc rất thương tâm, mãnh liệt nước mắt cũng ướt đẫm Trần Hạo trước ngực và áo. Trần Hạo ôm cái này đồng tình tâm cùng ái tâm tràn lan nữ nhân, trầm mặc đi ở y y viện bên ngoài cũng không phồn hoa đường phố. Gió đêm thanh lãnh, hợp với đèn đường mờ vàng. Có thể dùng toàn bộ đường phố nhìn lên tới vô cùng thê lương. Từ nghe được Diệp Như Họa nói câu nói đầu tiên lúc, y lìa đạo vô song Trần Hạo cũng rất rõ ràng, giống như Diệp Như Họa loại này quá mức thiện lương, đa sầu đa cả người, căn bản liền không thích hợp làm bác sĩ. Đối với thầy thuốc cấp cứu mà nói, nguy trọng người mắc bệnh cứu giúp chỉ có lượng chủng kết quả, một loại là được rồi, một loại khác là chết, nếu như thế đa sầu đa cảm, quá để ý sinh tử, coi như không có làm ra phán đoán sai lầm, cứ thế mãi xuống phía dưới. Cả người tâm lý cũng lại bởi vì áp lực quá lớn xảy ra vấn đề. Cho nên Trần Hạo mới quyết định bảo nàng đi ra đi một chút, giải sầu một chút. Không nghĩ tới, ra bệnh viện Diệp Như Họa lại dường như bị thương như mèo nhỏ, ghé vào Trần Hạo trong lòng, khóc cái lê hoa đái vũ. Điều này làm cho vốn chỉ là muốn cùng nàng tâm sự Trần Hạo lựa chọn trầm mặc. Đen đường kéo dài cái bóng, làm cho đi ở thanh lãnh đường phố hai người nhìn lên tới giống như một đôi người yêu, có gió thổi qua, ướt đẫm và táo lạnh cả người. Trong ngực Diệp Như Họa lại thân thể mềm mại, mang đến một tia ấm áp. Lúc này, bên đường không xa một cái bán bữa ăn khuya hộp số sinh hỏa, phố phường ầm ĩ cùng cay xào xò mùi vị lệnh Trần Hạo cái bụng thầm thì rung động, thấy được tiếp tục như vậy đi xuống đi cũng không được biện pháp, Trần Hạo dừng bước, vỗ nhẹ trong lòng Diệp Như Hòa vai, thấp giọng nói, ta đói bụng. Hai mắt đẫm lệ mê ly Diệp Như Hòa ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy ở hộp số uống rượu vài tên đại hán đang nhìn nàng, ánh mắt kia đầy hiểu rõ trêu tức ánh mắt, làm cho nàng trong nháy mắt ý thức được, nàng lúc này đang nằm ở một người con trai trong lòng, không khỏi xấu hổ cấp bách mà đứng thẳng người. Trần Hạo cười cười, phân phó lao bản nấu hai chén hoành thánh, sau đó ở một tấm trước bàn ngồi xuống, nhìn quay đầu xem y lìa viện, có chút không biết làm sao Diệp Như Họa nói ra, mời ngồi. Dùng khăn giấy xoa xoa con mắt, Diệp Như Họa có chút khẩn trương ngồi ở Trần Hạo đối diện, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi không thích hợp làm điều trị khẩn cấp bác sĩ. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói. Diệp Như Họa ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo, tựa hồ là muốn từ Trần Hạo trên nét mặt nhìn ra điểm cái gì, thế nhưng Trần Hạo ánh mắt hết sức tinh thuần, điều này làm cho nàng trầm mặc sau một lát, nói ra, ta đáp ứng qua mẫu thân, muốn cùng tỷ tỷ giống nhau, trở thành bác sĩ. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi đa sầu đa cảm như vậy, lại như vậy nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, nếu như nhất định phải làm bác sĩ, tại sao không đi sản khoa? Sản khoa? Diệp Như Họa cau mày nói, ba ta là bác sĩ khoa ngoại, tỷ của ta cũng là bác sĩ khoa ngoại, ta. Lẽ nào sản khoa thì không phải là bác sĩ? Trần Hạo cười hỏi. Diệp Như Họa nói ra, đương nhiên là bác sĩ, chẳng qua là ta phía trước chẳng bao giờ muốn đi qua sản khoa. Trần Hạo nở nụ cười, bác sĩ sản khoa, coi như thỉnh thoảng sẽ gặp phải làm người ta tiếc hận tình huống, nhưng nhìn những thứ kia mới sinh mệnh hàng lâm, dù sao cũng hơn cả ngày đối mặt tử vong tốt. Diệp Như Họa trầm mặc, nhưng dần dần của nàng mắt sáng rực lên, thậm chí so với sau lưng nàng đèn đường còn muốn lóa mắt, tản mát ra chói mắt thần thái, hợp với không tầm thường tướng mạo cùng thành thục tư thái, ở dưới bóng đêm, dĩ nhiên lộ vẻ được khiến người rất động lòng. Trần Hạo không khỏi nhìn nhiều mấy lần, cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên minh bạch, Diệp Như Họa tên, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì nàng tỷ tỷ gọi như thi, mà là bởi vì nàng, khuôn mặt như họa. Lúc này, hộp số lao bản đem nấu xong hai chén hoành thánh đưa lên, Trần Hạo cầm lấy cái thìa, nhấp một hớp canh. Diệp Như Họa bỗng nhiên nói ra, cứ quyết định như vậy, ta trở về thì cùng tỷ tỷ nói, ta muốn đi sản khoa. Trần Hạo nở nụ cười, Diệp Như Họa tuyển trạch cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Từ của nàng tính cách mà nói, làm bác sĩ sản khoa, là nàng lựa chọn tốt nhất. Trong lòng có quyết định Diệp Như Họa chẳng những tâm tình tốt rất nhiều, liền khẩu vị cũng thay đổi tốt hơn, cùng Trần Hạo hai người vừa ăn hoành thánh vừa nói chuyện thiếm, loại này hơi lộ ra mập mờ tình huống, mặc dù cũng không thể thúc đẩy hai người vừa gặp đã thương, nhưng làm bằng hữu mà nói, đã xưng là thân mật. Có thể đây chính là duyên phận. Đời trước, Trần Hạo khổ tâm tu luyện, lấy ý để nhập đạo, đi tới chỗ nào đều là vạn người vây quanh. Hưởng hết tam giới vinh hoa phú quý, lại rất ít hưởng thụ qua giống như bây giờ bình bình đạm đạm ngồi ở bên đường thời gian. Nhiều lắm, ta ăn không hết nhiều như vậy, cho ngươi tốt hơn sao? Dưới đèn đường Diệp Như Họa bưng lên chén của mình, đem trong bát hoành thánh cấp cho Trần Hạo. Trần Hạo ngạc nhiên. Diệp Như Họa nhìn Trần Hạo trong ánh mắt ngạc nhiên, mặt đẹp ửng đỏ, thần tình đột nhiên thêm mấy phần thẹn thùng cùng xấu hổ, tựa hồ ý thức được, cái này một chén hoành thánh chẳng qua mấy nguyên mà thôi. Tựa hồ đoán được Diệp Như Họa đang suy nghĩ gì, Trần Hạo mở miệng cười nói, được à, ta vừa vặn ăn chưa no. Diệp Như Họa nở nụ cười. Nhưng Trần Hạo tâm lý lại phút chốc tê dần. Không khỏi nhớ lại dưới ánh nến cùng hắn đàm luận độc luận chữa bệnh, môi hồng răng trắng mặt mang thẹn thùng độc cơ, cũng không biết, hắn hiện tại hay không còn tốt. Nghĩ lại nghĩ đến, chính mình tuy là chuyển thế trung tu, nhưng có 72 đan đường khổng lồ tài lực chống đỡ, mặc dù chính mình trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trở lại tiên giới, độc cơ cũng nhất định áo cơm vô ưu, trong lòng không khỏi trấn an. Lúc này, một chiếc mới tinh màu đỏ xe BMW đút dừng ở ven đường, một người mặc phấn bạch ô vuông áo sơ mi, quần jean nam tử trẻ tuổi xuống xe đã đi tới, còn không có đi tới gần, liền chào hỏi, Như Họa muội muội, ăn bữa khuya tại sao không gọi ta? Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó liền phát hiện, tâm tình vốn đã kinh dần dần tốt Diệp Như Họa mặt trầm như nước. Trang thanh niên, nên ngang tiêu sái đến bên cạnh bàn, kéo ra mặt bên cái ghế, đặt mông ngồi xuống, thuận tay đem chìa khóa xe của hắn bỏ rơi ở trên bàn. Từ trong túi quần, móc ra một bao đóng gói tuyệt đẹp điếu thuốc lá, tự nhiên đốt một chi, sau đó nhãn thần bất thiện quan sát Trần Hạo. Trần Hạo quần áo phổ thông, vô luận là giày vẫn là y y phục, ngoại trừ dùng tài liệu chế tác nhìn lên tới cũng không tệ, toàn thân trên y y phục không có bất kỳ nhãn hiệu đánh dấu. Cộng thêm phía trước chúng độc cứu rút, y y phục ở trên giường bệnh nhào nặn nhăn nhăn nhúm nhúm, càng bởi vì vẻ ngoài, nhìn lên tới hết sức tiểu tụy. Chàng thanh niên ánh mắt khinh miệt, cảm giác về sự ưu việt mười phần mà nói ra, Như Họa muội muội, về sau muốn ăn bữa khuya gọi điện thoại cho ta, ta lái xe dẫn ngươi đi thành phố, loại này giá rẻ hàng vỉa hè, không sạch sẽ cũng không vệ sinh, cũng liền thích hợp những thứ kia không có bản lãnh hộ công hộ sĩ cùng những thứ kia thổ miết tới. Phía sau không xa bàn kia uống rượu vài tên đại hán nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng thanh niên bối ảnh, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, tin tưởng thanh niên nam tử này đã chết mấy lần. Tựa hồ là nhìn thấy Trần Hạo khỏe miệng cái kia lau cười yếu ớt, chàng thanh niên giọng nói bất thiện đối với Trần Hạo nói ra, vị lao bản này nhìn lên tới quý khí mười phần, không biết ở nơi nào phát tài nha. Trần Hạo để muông canh xuống mỉm cười, phát tài chưa nói tới, miễn cưỡng hôn cả làm uống, ngươi là. Đừng để ý đến hắn, Trần Hạo. Diệp Như Họa khuôn mặt như xương mà nói. Chàng thanh niên mặt dày, tự mình tiếp tục nói ra, bây giờ làm ăn không khá làm à, may mà ta là bác sĩ, lương một năm 300,000, tuy là so với bên trên thì không đủ, nhưng so với bên dưới có thừa, không phải sao, vừa mua chiếc BMW đút, tối cao xứng, 170 vạn, tháng sau các loại, chờ, ba ba ta làm bệnh viện viện trưởng, ta làm bác sĩ chính, mã mã hổ hổ lương một năm 500,000 vẫn là có thể. Nói đủ chưa? Nói được rồi ngươi có thể đi, nơi đây không chào đón ngươi. Diệp Như Họa khuôn mặt như xương mà lánh nói rằng. Chàng thanh niên nở nụ cười, hắn tự cho là đúng mà nhìn Diệp Như Họa nói ra, Như Họa muội muội, ngươi biết, ta vẫn rất thích ngươi, ngươi rất xinh đẹp, cũng rất gợi cảm, cho nên ta muốn để cho ngươi làm bạn gái của ta. Ta có bạn trai. Diệp Như Họa lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi đang dây dưa, ta liền gọi điện thoại báo nguy, ngươi quấy rầy ta. Chàng thanh niên cười nhạt, liếc mắt một cái bên cạnh Trần Hạo, khinh miệt nói ra, là hắn sao? Vâng. Diệp Như Họa minh xác trả lời. Trần Hạo nhưng là mới vừa quen Diệp Như Họa, không nghĩ tới, ngay lập tức sẽ bị nàng kéo tới, làm một tiện nghi nam bằng hữu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chàng thanh niên cả giận nói, ngươi biết, ba ta tháng sau làm viện trưởng, hắn ngày hôm nay càng là cứu sống 9 tên trọng chứng bách thảo khô chúng độc người bệnh, mà ta sẽ lên làm bác sĩ chính, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục ở trong bệnh viện đi làm, nên học được thông minh một chút, đừng cự tuyệt ta. Nghe lời này một cái, Trần Hạo mặt trầm như nước. Diệp Như Họa khuôn mặt như xương, càng không chút lưu tình nói ra, cút. Chàng thanh niên sắc mặt tái xanh đứng dậy, lạnh lùng nói, Diệp Như Họa, ngươi sẽ hối hận, ngày hôm nay ngươi cự tuyệt ta, tuyển trạch cùng cái này thổ miết cùng một chỗ, liền quyết định ngươi phải trả giá thật lớn, coi như ngươi về sau quỳ trên mặt đất cầu ta, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội ngồi lên ta xe BMW đút. Trần Hạo thiêu mi, tăng mà một cái đứng lên đến, cả giận nói, miệng đặt sạch xe điểm, BMW đút rất trâu bò, BMW đút rất đáng gởm. Làm cho nàng quỳ xuống đất cầu ngươi. Ngươi là cái tha gì? Chàng thanh niên hoành mi lánh cười, ta chính là ngưu bức, ngươi có thể như thế nào đây? Ngươi có bản lãnh cũng mở BMW đúng à? Chẳng qua ta nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ rằng liền chiếc trạ dạ cũng mua không nổi chứ. Đừng một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình, nói một cách thẳng thừng, ngươi còn không phải là một nghèo bức, chỉ có thể trốn ở chỗ này ăn hột số. Trần Hạo giơ tay lên chính là nhất cái bạc hai, lại bị chàng thanh niên tránh thoát, hắn lui ra phía sau hai bước. Cười nhạo nói, không có bản lĩnh còn học nhân ra đánh người, ta cho ngươi biết, lao tử có tiền, có thực lực, ta muốn đi đâu cái nàng liền lên người nào nàng, ta muốn làm cho người nào quỵ ở trước mặt ta, để người nào quỵ ở trước mặt ta, ngươi không phục đúng vậy, có tin ta hay không gọi ngay bây giờ điện thoại kêu người đến phế bỏ ngươi. Cho đã mắt tức giận Trần Hạo lồng ngực phập phồng, nếu hắn tu vi còn đang, tất nhiên phải thật tốt giáo huấn một cái thanh niên trước mắt nam tử, chỉ tiếc, hắn mới vừa tỉnh lại. Này tấm chưa mài suy nhược thân thể lệnh hắn bó tay bó chân. Đủ rồi. Thứ Minh Thiệu, ngươi nếu như không đi nữa, ta liền báo nguy. Diệp Như Họa kéo lại Trần Hạo, nộ xích chàng thanh niên. Chàng thanh niên cùng tiếu, báo nguy, bắt ta. Tới A, ngươi đánh A, lấy chuyện này làm ta sợ, ngươi cho ta là sợ lớn. Diệp Như Họa, ngươi và chị ngươi không phải cùng sao. Ngươi chờ ta ba lên làm viện trưởng, xem ta như thế nào thu thập các ngươi hai. Trần Hạo nhặt lên bên người ghế. Mạnh mẽ đập tới, Từ Minh Thiệu mạnh mẽ chợt hiện, ghế từ bên người của hắn bay qua, tuy là không có đập trúng, lại sợ ra hắn một thân mồ hôi lạnh, sau đó hắn liền nhìn thấy Trần Hạo vốn người đi lấy khác ghế, không khỏi xoay người chạy, trong miệng reo lên, tiểu tử kia, ngươi chờ, ta và ngươi không để yên. Trần Hạo giống giận, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Mà đúng lúc này, Diệp Như Họa điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Vội vã xông lên xe BMW đút Từ Minh Thiệu cho xe chạy cấp tốc xông về y y viện. Mà lôi kéo Trần Hạo Diệp Như Họa, thì nghe điện thoại, thính giác bén nhạy Trần Hạo mơ hồ nghe được, một nữ nhân ở điện thoại hỏi Diệp Như Họa có hay không cùng Trần Hạo cùng một chỗ, cũng hy vọng Diệp Như Họa mang Trần Hạo trở về y y viện, nói là có chuyện trọng yếu tình. Từ trong giọng nói, Trần Hạo suy đoán ra cái kia gọi điện thoại nhất định là Diệp Như Họa tỷ tỷ Diệp Như Thi. Mà khi Diệp Như Họa sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Họa lại một chữ không có nói trở về bệnh viện sự tình, mà là tính tiền thuận tiện thưởng hai cái ghế tiền, sau đó ngăn dưới một chiếc xe taxi, kín đáo đưa cho tài xế 200 đồng tiền, làm cho Trần Hạo về nhà. Trần Hạo tay vịn cửa xe, nhìn thần tình gian mơ hồ có chút tức giận Diệp Như Họa, thấp giọng nói, trên thực tế nhà của ta có tiền. Diệp Như Họa cười cười, thần tình tự nhiên chỉnh lý một cái Trần Hạo quần áo nếp hốn, nói ra, ta biết, thế nhưng ngươi bây giờ phải lý khai. Vì sao? Trần Hạo cau mày nói. Diệp Như Họa trưởng ra một hơi, nói ra, y địa viện còn có bệnh nhân cần phải chiếu cố, cho nên ta muốn trở về bệnh viện, hơn nữa trời cũng đã khuya lắm rồi, nhà ngươi nhất định rất gấp, ngươi cũng mệt mỏi, cho nên ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì tỉnh, về sau bàn lại. Trần Hạo cười cười, nói tiếng tốt, lập tức lên xe taxi. Xe taxi khởi động, thấy xe quẹo qua trước mặt góc đường, thở phào nhẹ nhõm Diệp Như Họa vội và đi hướng y địa viện, mà đang ở thân ảnh của nàng mới vừa đi vào bệnh viện thời điểm, chiếc kia chở Trần Hạo xe taxi lại chậm rãi lái về cửa bệnh viện. Từ cửa sổ xe chung nhìn dân doanh y địa viện đỉnh không trọn vẹn nghe hồng, Trần Hạo đem điện thoại trả lại cho tài xế xe taxi, sau đó đẩy cửa xe ra muốn xuống xe, nghe điện thoại tài xế xe taxi nói ra, tìm ngươi tiền. Trần Hạo cũng không quay đầu lại nói một tiếng, giữ lời phí. Xe taxi nên ngang mà đi, nhìn những thứ kia chen ở y địa viện trong đại sảnh người bệnh người nhà, Trần Hạo ánh mắt lạnh dần. Để cho ta ly khai, không cũng là bởi vì lo lắng sẽ bị Từ Minh Thiệu tìm người đánh ấy ư, nếu ngay cả điểm này cũng không nhìn ra được, ta chẳng phải là bạch lớn như vậy. Lại nói, Diệp Như Họa tuy là giả vờ chấn định, lại diễn kỹ quá kém, căn bản cũng không có che giấu tốt nàng lúc đó tức giận trong lòng cùng bất an. Ta Trần Hạo tuy là từ không cho là mình là người anh hùng, nhưng tại loại này biết rõ có việc tình sắp phát sinh thời điểm, làm bộ chính mình chuyện gì tình cũng không biết cụp đuôi ly khai. Cái kia không phải của ta tính cách. Chương 6, đổi trắng thay đen. Đi vào y địa viện, huyên náo tiếng khóc giống quả thực đinh thai nhức óc, gần trăm người mắc bệnh người nhà khóc tan nát tâm can, không chỉ như thế, còn có chút người bệnh người nhà, đã tại bệnh viện trong đại sảnh bái thiết linh đường, có mấy người quá kích người nhà, càng bước lên quảng cáo, trên đó viết tục tặng thêm xúc mục kinh tâm quảng cáo. Điểm này cũng không quá ngoài Trần Hạo dự liệu, mặc dù y địa viện không ai nói, nhưng lúc đó không có bị nhổ châm, may mắn còn sống sót chín cái trọng chứng người bệnh, là nhất định sẽ nói. Bọn họ mặc dù nhỏ, nhưng dù sao mắt thấy toàn bộ cứu trị quá trình, cho nên từ chủ nhiệm từ đó làm khó dễ chuyện tình, khẳng định không gạt được. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, từ tình cảm quần chúng kích động người bệnh người nhà bên người lặng yên đi qua, đến rồi thang lầu bên kia mới phát hiện, tình huống so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn. Ở cửa thang lầu, chẳng những có tức giận người bệnh người nhà, còn có một số khiêng camera ký giả truyền thông. Hơn 10 người dáng người khôi ngô bảo an, đem cửa thang lầu chặn được nghiêm nghiêm thật thật, như lâm đại địch. Trần Hạo đem hết toàn lực chen vào, trước mặt gặp được phía trước từng mạnh mẽ đè lại hắn cái kia hai gã bảo an. Cái kia hai gã bảo an vừa thấy là Trần Hạo, lập tức xa nhau một cái khe hở, một bên kéo Trần Hạo, nhất bên nói ra, nhanh lên đi, lầu hai quẹo trái, bên trong nhất chủ nhiệm thất. Cau mày Trần Hạo chen qua đi, lúc này chợt nghe phía sau một nữ nhân âm thanh kêu lên, vì sao hắn có thể tới. Đứng ở trên thang lầu Trần Hạo quay đầu. Giang giác, mãnh liệt đèn loang loáng, chiếu Trần Hạo trước mắt trắng bệnh. Hắn có thể qua được hay không cùng các ngươi không quan hệ. Bảo an chung có người nói. Hắn có phải hay không phía trước tham dự cứu giúp bác sĩ. Vung cả mạ giác, một cái dung mạo đẹp đẽ, nhìn lên tới vô cùng giỏi giang nữ ký giả nhìn Trần Hạo. Cái này nữ ký giả buộc tóc đuôi ngựa, con mắt rất lớn, sóng mũi cao. Nếu như thay cái trường hợp, tin tưởng nàng nhất định là có thể để người ta hai mắt tỏa sáng mỹ nữ. Nhưng Trần Hạo hiện tại có thể không có hứng thú ở chỗ này cùng nàng giao tiếp. Phía sau, đèn loang loáng liên thiểm, Trần Hạo cất bước lên lầu quẹo trái, khoảng cách cửa thang lầu không xa hộ sĩ đứng ở giữa, vài tên đang trâu đầu ghé thai tiểu hộ sĩ, vừa thấy được Trần Hạo ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, làm bộ dường như đều rất vội vàng, cảm giác kia tựa như gặp phải chủ nhiệm tra xét tựa như. Thẳng đến Trần Hạo mặt không thay đổi sau khi đi qua, các nàng lại góp đến cùng một chỗ bắt đầu kề thai nói nhỏ. Thấy không, chính là hắn. Hai cây châm liền có thể cứu người, tuyệt đối là thần y. So với từ chủ nhiệm Diệp viện trưởng bọn họ đều lợi hại, cũng không biết là người nào trong viện chuyên gia. Thật không nghĩ tới, hắn như thế tuổi trẻ, ngươi nói hắn có thể coi trọng ta không? Tiểu hộ sĩ nhóm nghị luận ầm ĩ, mà Trần Hạo thì đi về phía cuối hành lang chủ nhiệm thất. Chỉ là hắn vừa xong trước cửa, liền đã nghe được chủ nhiệm trong phòng có người ở rít gào, hơn nữa nghe thanh âm, không hề nghi ngờ, liền là trước kia chính là cái kia từ chủ nhiệm. Họ Diệp ta nói lại lần nữa xem, phạm sai lầm ngươi. Những thứ kia trọng chứng người bệnh, căn bản cũng không hẳn là tiếp thu. Hiện tại tốt, phiền toái tới rồi đi, trọng chứng bách thảo khô chúng độc người bệnh, tới nơi nào đều chỉ có thể chờ chết, mà ta rõ ràng đã dẫn dắt bệnh viện của chúng ta bác sĩ thành công cứu trở về 9 người, bọn hắn bây giờ lại náo lên, cho nên chuyện này Tình Diệp viện trưởng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đương nhiên, còn có hắn hai cô con gái. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Ngươi có thể như vậy đối với truyền thông nói, nhưng là lại không thể thay đổi sự thực. Trong phòng làm việc, truyền đến Diệp viện trưởng thanh âm, hắn tức giận phản bác nói, người là Trần thầy thuốc cứu được, nếu không phải ngươi ngang ngược ngăn cản, những người bệnh kia rất có thể toàn bộ đều có thể còn sống. Hơn nữa, chuyện này Tình rất nhiều người nhìn thấy, không phải ngươi có thể đủ che đậy được. Trần thầy thuốc. Từ chủ nhiệm gầm hét lên, hắn là ai vậy? Hắn ở đâu? Hai căn ngân châm có thể giải độc. Ai sẽ tin? Chân chính cứu những người bệnh kia nhân là ta, ngươi hiểu không? Là ta từ thế hữu. Vô sỉ. Diệp viện trưởng giống giận. Lúc này trong phòng có người vỗ bàn, hét lớn, được rồi, không nên ồn ào, chuyện này Tình ta quyết định. Lão Diệp, ngươi xin nghỉ hưu sớm, tạm rời cương vị công tác thủ tục chưa mai trước làm tốt, viện trưởng từ thế hữu tiếp nhận chức vụ. Trong phòng làm việc truyền đến đắc ý cuồng vọng tiếng chúc mừng, Trần Hạo một cái liền nghe được, người này là phía trước ở bữa ăn khuya than bị Trần Hạo đuổi chạy từ Minh Thiệu. Các ngươi làm sao có thể như vậy đổi trắng thay đen? Ủy khuất thanh âm tức giận truyền đến, Trần Hạo nghe được là Diệp Như Họa, theo sát mà, liền nghe được từ Minh Thiệu ở cùng thiếu, hắn nói ra, chúng ta nói là sự thực. Tiểu muội, đừng để ý đến hắn, như vậy y địa viện, ở không ở nơi này có cần gì phải, chúng ta từ trước. Mèo cao trình độ, đại sư tính khí, đi thì đi chứ, các ngươi như vậy tài nghệ bác sĩ, chúng ta trong viện thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Từ Minh Thiệu thanh âm đang cười, sau đó trở nên có chút âm thanh hung dữ, Diệp Như Họa. Từ chức coi như ngươi thông minh, ta đã sớm nói, ngươi phải trả giá thật lớn, ngươi không phải yêu mến cái kia gọi Trần Hạo tiểu tử ấy ư, hắn không phải rất như bề sao. Người đâu? Đi đâu rồi? Hắn dám đến. Ngoài cửa Trần Hạo vừa rút lui bước, lập tức dùng khí lực toàn thân, chợt một cước đạp ra chủ nhiệm thất cửa phòng. Cánh cửa ném mạnh đến trên tường bắn trở về, cánh cửa trung gian kính mở, ngay trong tiếng nổ toái đầy đất. Không để ý tới hành lang bên kia hộ sĩ đứng kinh ngạc thò đầu tiểu hộ sĩ. Đẩy ra hư hại cửa phòng, Trần Hạo cất bước lên phòng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hẻo ở trên khung cửa cánh cửa ở két rung động. Lượn quanh yên sương mù theo hư hại cửa phòng hướng ra phía ngoài giật đi, nếu không phải người trong phòng nhục nhãn phàm thai, đến thật có vài phần Tây Du ký trung yêu nghiệt thường lui tới đất ý tứ hàm xúc. Trần Hạo mặt không thay đổi nhìn lướt qua người trong phòng. Diệp viện trưởng, từ chủ nhiệm, song bào thai mỹ nữ bác sĩ, phía trước cái kia Tử Minh Tiệu đều ở đây. Nhưng ngồi ở làm sau cái bàn cũng là một cái vẻ mặt mạt một bả, nhìn lên năm sau kỷ ở 50 tuổi trên dưới, tắp lạp dày da, dùng thái dương tóc dài che đậy hói đầu lão nam nhân. Người là ai? Ngồi ở sau bàn làm việc lão nam nhân cau mày nói. Trần Hạo. Vừa nói, Trần Hạo nhãn thần lạnh như băng đi về phía Từ Minh Thiệu. Từ Minh Thiệu thần tình khẩn trương lui về phía sau, sợ hai nói ra, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đánh ngươi. Trần Hạo tức giận nhằm phía Từ Minh Thiệu. Đúng lúc này, kèm theo nhẹ nhàng khoan khoái làn gió thơm, Diệp Như Họa lập tức ôm chặt lấy Trần Hạo cánh tay, vội la lên, Trần Hạo, hắn chính là con chó điên, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Từ Minh Thiệu sắc mặt vàng như nến mà đứng ở cái kia di chuyển cũng không dám di chuyển, chỉ ngây ngốc nhìn Trần Hạo. Từ chủ nhiệm thì hô to bảo an, lại làm cho ngồi ở sau bàn làm việc lão nam nhân ngăn lại. Diệp Như Họa thân thể mềm mại, ôm trong ngực Trần Hạo cánh tay. Cái kia mềm nhũn ấm áp xúc cảm truyền đến. Làm cho Trần Hạo cũng dần dần bình tĩnh lại, không khỏi thở dài ra một hơi, thoải mái Diệp Như Họa nói, được, ta không đánh hắn. Diệp Như Họa bắt rất chặt, không nháy một cái đôi mắt đẹp nhìn lên tới như trước có chút khẩn trương. Trần Hạo đối nàng cười cười, sau đó nhìn đều không nhìn nút ở một bên Từ Minh Thiệu, đi thẳng tới bên cạnh bàn làm việc, kéo qua một cái ghế, đặt mông ngồi ở lão nam nhân đối diện. Ngươi chính là Trần Hạo, ta là bệnh viện này lão bản, đang muốn tìm ngươi. Ngồi ở phía sau bàn làm việc lão nam người nói. Trần Hạo lạnh nhạt nói, đúng dịp, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Lão nam nhân cười cười, khai môn kiến sơn nói ra, nghe lão Diệp nói, ngươi là tốt bác sĩ, cho nên hẳn không phải là ngu ngốc, ta không yêu thích vòng vo, cho nên nói thẳng, bệnh viện này, là ta hơn phân nửa tài sản, cho nên ta hy vọng ngươi không nên nói lung tung nói, nếu như ngươi nói có chút bị hư hỏng y y viện danh dự, chính là đối địch với ta. Trần Hạo khỏe miệng vánh lên một cái giống như một đang cười độ cung, giọng nói lại chân thật đáng tin. Tránh ở sau lưng nói này nói kia cho tới bây giờ không phải ta tính cách, căn này bệnh viện danh dự cùng ta nửa xu quan hệ cũng không có, nhưng, ta muốn ngươi cải biến phía trước quyết định. Lão nam nhân đem thân thể dựa vào ghế, điên điên táp lạp dày ra, lim di mắt thường theo đuổi hiện lên một tia thâm độc, hắn nói ra, thanh niên nhân làm việc tình hẳn là hiểu tiến thối. Người lớn tuổi, đồng dạng hẳn là hiểu lấy hay bỏ. Trần Hạo đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường mà nói. Ngươi khinh thường tới không đủ hữu hảo. Lao nam nhân ánh mắt lạnh dần. Người ta vốn là người xa lạ, nói cũng chỉ là quyền lợi, cho nên hữu hảo hay không cũng không trọng yếu. Trần Hạo khỏe miệng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt. Lao nam nhân xác định nói ra, ta thưởng thức ngươi như vậy thanh niên nhân, đi tài vụ lĩnh 2 vạn đồng tiền, sau đó rời đi, ta coi như việc này tình xưa nay chưa từng xảy ra quá. Trần Hạo cười nhạt, ta muốn ngươi công khai chân tướng sự thật, gánh chịu tương ứng trách nhiệm, nếu như ngươi bằng lòng làm như vậy, tất cả mọi người sẽ khai tâm. Ngươi đang uy hiếp ta. Lao nam nhân ánh mắt phát lạnh. Trần Hạo lạnh lùng nói, nếu như ngươi không có phương tiện nói, chuyện này tỉnh có thể để ta làm. Hơn nữa, ta nghĩ ta phải nhắc nhở ngươi, nghe ta, là ngươi cơ hội duy nhất. Lao nam nhân mạnh mẽ vô bản, cả giận nói, cuồng vọng. Ngươi không nên quá phận. Trần Hạo mắt lạnh nhìn hắn, nói, ta chỉ là thực tế mà thôi. Bất kỳ một thầy thuốc nào, cũng không thể cam đoan chính mình xưa nay không phạm sai lầm. Ngồi ở sau bàn làm việc lao nam nhân đối với Trần Hạo nói ra, tạm thời bất luận là có phải có người sẽ tin tưởng ngươi dùng 2 cây châm có thể cho người bệnh giải độc, liền coi như các ngươi nói đều là thật, thì có thể làm gì? Lao nam nhân mắt buốt hung quăng mà nhìn Trần Hạo nói ra, lão tử trong xử lý chuyện này, có thể đích xác có chút không đủ thỏa đáng, thậm chí ngươi có thể nhận thức vì y lý thuật của hắn không được, thế nhưng tiểu tử, ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch, ta và ngươi bất đồng, ta phải cân nhắc sự tình rất nhiều. Nhân viên y tế tiền lương phúc lợi đãi ngộ cùng y y viện tăng thiết bị, đều không phải là gió lớn thổi tới. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn lao nam người nói ra, ý của ngươi là nói, tiền tài cao hơn tất cả. Lao Diệp đã già rồi, suy nghĩ của hắn phương thức đã theo không kịp cái này xã hội. Lao nam nhân cả giận nói, cho nên ta cần nhất cái mới viện trưởng, lão tử có lẽ có làm được không thỏa đáng địa phương, nhưng ta không dám hứa chắc thay cái khác nhân đến, sẽ so với hắn làm được càng tốt hơn. Cho nên ngươi quyết định thăng chức của hắn. Sa thải Diệp ra phụ nữ. Trần Hạo mặt hàm tức giận mà nói ra, cái này không công bình, cũng không phù hợp lợi ích của ta. Lao nam nhân nở nụ cười, hắn nói ra, cái này thế giới vĩnh viễn sẽ không tồn ở công bình chân chính, cho nên, nếu như ngươi đủ thông minh, phải đi tài vụ lĩnh 2 vạn khối ly khai, ngoại trừ này bên ngoài ngươi ở chỗ này của ta cái gì cũng không chiếm được. Đó chính là nói, chuyện này tình không có nói chuyện. Trần Hạo lạnh lùng nói. Lao nam nhân mỉm cười buông tay, nói ra, đúng hay sai. Trong mắt của ta cũng không trọng yếu, ta không quan tâm những thứ này, ta quan tâm chỉ là như thế nào làm cho y y viện vận hành. Lao tử là một thầy thuốc tốt, đối với bệnh viện các phương diện tình huống đều rất có năng lực, cho nên, ta tin tưởng hắn hội trở thành một phi thường xuất sắc viện trưởng. Mà Diệp viện trưởng cùng hắn một đôi nữ nhi tạm rời cương vị công tác, cũng coi là cho những thứ kia đang ở gây người bệnh người nhà một cái công đạo. Ý của ngươi là nói, muốn cho Diệp gia phụ nữ tới chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trần Hạo phẫn nộ đứng dậy. Làm như viện trưởng, đây là hắn hẳn là chịu nổi trách nhiệm. Lao nam nhân cùng Từ thị cha con đều nở nụ cười. Diệp viện trưởng một tiếng thở dài xoay người đi ra phía ngoài, mà Diệp Như Họa thì qua đây kéo Trần Hạo, nói ra, Trần Hạo, chúng ta đi, người như vậy, căn bản cũng không có để ý đến bọn họ cần phải. Từ Thế Hưu thì cười híp mắt nhìn Diệp viện trưởng bối ảnh nói ra, Lao Diệp, ta sẽ thông báo cho bọn họ sáng sớm ngày mai đã đem ngươi tạm rời cương vị công tác thủ tục toàn bộ chuẩn bị xong. Ngươi chỉ cần tới ký tên là được. Mà đứng ở Từ Thế Hữu phía sau mấy bước Từ Minh Thiệu thì tùy tiện mà rêu cần nói, Như Họa muội muội, ta có cái đề nghị, suy nghĩ đến các ngươi tỷ muội còn có mấy phần tư sắc, nếu như bây giờ các ngươi quỳ gối lao bản trước mặt đau khổ cầu xin, ta đang giúp ngươi nhóm nói tốt vài câu, nếu như các ngươi hiểu sở thích, không đúng hắn còn có thể đem các ngươi tỷ muội tiếp tục lưu lại nơi đây. Ngươi nói cái gì? Nguyên bản trầm mặc Trần Hạo quay đầu nhìn về hắn. Trong ánh mắt không che giấu chút nào sát ý như trường thiên hoàng hà vậy cuộn trào mãnh liệt. Chương 7, nhớ ở tên của ta. Đang giễu cợt Từ Minh Thiệu nhìn thấy Trần Hạo sát ý kia lộ ra nhãn thần, sợ đến liền lui về phía sau, ngồi ở sau bàn làm việc lao nam nhân cũng thiếu thốn mà đứng dậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa cái này một đôi hoa tỉ muội, lại dường như tâm hữu linh tê vậy, một tả một hữu ôm lấy Trần Hạo cánh tay, đồng nói, "Trần Hạo, chúng ta đi." Trần Hạo lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trong ánh mắt cái kia lạnh tới xương tủy sát ý cũng dần dần bình phục lại tới. Có thể hắn tức giận trong lòng, lại bùng nổ. Thương trường như chiến trường, làm bệnh viện lão bản, vì để cho y y viện tiếp tục đưa vào hoạt động xuống phía dưới, đổi trắng thay đen, làm cho Diệp gia phụ nữ chịu tiếng xấu thay cho người khác, thủ đoạn tuy là đê tiện, nhưng đây cũng là ngoài sáng tới, tựa như hai phe đánh lộn, công khai tuyên chiến. Diệp gia phụ nữ nếu như không muốn bối nỗi oan ức này, vậy thì có chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Có thể Từ Minh Thiệu lại hoàn toàn không phải cái khái niệm này. Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, cái này một đôi hoa tỷ muội dung mạo rất xinh đẹp, liền Trần Hạo đều động tâm mỹ nhân, Từ Minh Thiệu muốn lấy được các nàng không phải là cái gì khó hiểu chuyện tình. Có thể quân tử phong lưu không hạ lưu, cái này Từ Minh Thiệu, ở bữa ăn khuya than thời điểm đối với Diệp Như Họa uy bức lợi dụ, mà bây giờ nói, càng là ở nhục nhã Diệp gia tỷ muội. Không có được, liền nhất định phải giẫm ở dưới chân. Không chịu cùng hắn nói yêu thương, liền muốn chịu vũ nhục ta của hắn. Hắn, là cái tha gì? Núp ở phía sau bên cạnh cửa sổ Từ Minh Thiệu nhìn thấy Diệp Như Thi Diệp Như Họa cái này một đôi hoa tỷ muội, một tả một hưu ôm lấy Trần Hạo, hưởng hết diễm phúc, không khỏi trong lòng phẫn nộ. Lúc này xuyên thấu qua cửa sổ, hắn liếc mắt liền nhìn thấy y địa viện dưới lầu, lái tới một cái đoàn tàu đội. Thu tiền sâu chính là bốn chiếc tạo hình vô cùng của hắn cường tráng, quân chuyển dân dụng, được xưng lục địa tiểu xe tăng, mỗi chiếc giá đều ở đây 4 triệu trở lên nhiều màu sắc phún đồ cực địa cùng sư. Mà đi theo 4 chiếc cực địa cùng sư phía sau, thì là một chiếc giá trị hơn 3.000 vạn đỉnh cấp xa hoa thương vụ xe con, vài lần dài hơn thân xe, xa hoa trang sức, mặc dù ở hoa hạ thủ đô Thiên Kinh, cũng là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp xe sang trọng. Đoàn xe ngừng, phía trước 4 chiếc trên xe xuống hơn 10 người khí chất hung hãn bảo tiêu, đỉnh cấp xa hoa thương vụ kiệu cửa xe mở, một chi bóng lưỡng dày ra đạp trên mặt đất, ở không trọn vẹn nghe hồng làm nổi bật dưới, tản mát ra đẹp đẽ mà kỳ dị phản quang. Nam nhân xuống xe, một thân hắc sắc thẳng trung hoa áo không bâu, tướng lĩnh cửa lộ ra một góc áo sơ mi trắng, làm nổi bật được dường như trong đêm tối một vầng trăng sáng. Ở hợp với nam nhân cái kia tinh ngắn tóc, cùng lóe ra hàn mang kính mắt, dĩ nhiên cho Từ Minh Thiệu một loại khó có thể nhìn thẳng vương giả khí độ, nhất là làm người nam nhân kia ở vài tên hộ vệ vây quanh cất bước đi hướng bệnh viện phòng khám bệnh lâu lúc, cái kia dường như hùng sư bước chậm một dạng vương giả phong phạm lệnh trong lòng của hắn hiện lên một hào khí. Vì vậy Từ Minh Thiệu bốn người, nhìn Trần Hạo cùng Diệp gia phụ nữ, cho đã mắt huyễn tưởng mà quát, hỏi ta nói cái gì? Ta cho ngươi biết, nhìn thấy bên ngoài đoàn xe rồi không? Cuối cùng có một ngày, ta Từ Minh Thiệu cũng sẽ trở thành ngồi ở kia dạng trong xe đại nhân vật. Ngươi và Diệp gia hai cái này tiểu tiện. Ngươi, cuối cùng có một ngày phải lệ ở trước mặt của ta sám hối. Trần Hạo giận quá thành cười, gật đầu nói, được, có khí phách. Trần Hạo, chúng ta đi thôi, đừng tìm người như hắn không chấp nhận, không đáng giá. Đừng nóng nổi, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. An ủi bên cạnh một đôi hoa tỉ muội, Trần Hạo đem ánh mắt, chuyển hướng về phía xử lấy bản công tác đứng yên lao nam nhân, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi rất lưu ý bệnh viện này, còn nhớ rõ ta và lời của ngươi nói ấy ư, nếu như ngươi không muốn huyết bản vô quy, chuyện này tỉnh, nghe ta, là ngươi chọn lựa duy nhất. Lao nam nhân nhìn Trần Hạo cười lạnh nói, ta cả đời này, dạng gì sóng gió chưa thấy qua, muốn làm ta sợ. Một bên Từ Minh Thiệu càng là phách lối cùng tiếu. Mà đúng lúc này, trong hành lang truyền tới ổn trọng thêm chỉnh tề mà tiếng bước chân, sau đó, cho đã mắt tò mò địa y y viện lão bản, cùng Từ gia cha con, liền thấy cái kia phía trước, từ giá trị hơn 3.000 vạn hào trên xe xuống nam tử. Hắn tuổi trừng ở 40 tuổi tả hữu, giữ lại tinh tóc ngắn, mang theo kính mắt, quan sát y y viện lão bản lúc ánh mắt, dường như xem một con run rế. Mà ở phía sau hắn, những khí chất kia hung hãn bảo tiêu nhãn thần càng là lạnh lùng làm cho người khác hoảng sợ. Đứng ở cửa Diệp viện trưởng lập tức tránh ra, mà Diệp ra một đôi hoa tỷ muội càng là kéo mạnh lấy Trần Hạo đến rồi một bên. Lão nam nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vã nghênh đón, vươn tay, nhiệt tình nói ra, ngài khỏe chứ, ta là bệnh viện này lão bản. Không nghĩ tới, niên kỷ ở 4 chừng 10 tuổi người đàn ông trung niên, không để ý tí nào bệnh viện lão bản, mà là đi tới Trần Hạo trước người, tựa hồ có hơi tò mò quan sát liếc mắt, đang một tả một hưu ôm Trần Hạo cánh tay Diệp ra tỷ muội. Các nàng không khỏi bắt càng chặt hơn, rõ ràng cho thấy có chút khẩn trương. Mà lúc này lệnh các nàng kinh ngạc một màn xuất hiện. Hơn 10 người khí chất hung hãn bảo tiêu, ở nhãn thần kiêu căng nam tử dưới sự hướng dẫn, không người đối với Trần Hạo nói ra, thiếu gia, chúng ta tới chậm, xin ngài tha thứ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vô luận là Từ gia cha con, vẫn là Diệp gia phụ nữ, thậm chí bao gồm y y viện lão bản, đều mục trường khẩu đốc. Trong phòng trở nên rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được những thứ kia tiếng thở hào hẹn. Trần Hạo cảm thụ được bên người hai vị mỹ nhân trở nên có chút cứng ngắc thân thể mềm mại, không khỏi có chút tiếc nuối. Sau đó hắn lạnh nhạt nói, không tính là mượn, gọi người phía dưới, đem y y viện trước lầu chiếc kia màu đỏ xe BMW đúc đập. Minh Bạch, niên kỷ 40 tuổi nam tử, đứng thẳng, lấy tay ngăn, lập tức có người dùng bộ đàm liên hệ lầu dưới người, lập tức, dưới lầu liền truyền đến cực địa cuồng sư cái kia trầm muộn tiếng gào thét. Cho đến lúc này mới phản ứng được Từ Minh Thiệu vội vã vọt tới trước lầu, liếc mắt liền thấy. Giá ở 4 triệu trở lên, không có cường ngạnh bối cảnh tuyệt đối không mua được cực địa cổ sư, giống như dữ tợn quái thú một dạng gào thét đánh tới cái kia chiếc mới vừa mới vừa cho vay mua được màu đỏ BMW. Thình thịch. Trong tiếng nổ, màu đỏ BMW ở được xưng lục địa tiểu xe tăng và chạm xuống xe thân rõ ràng biến hình. Sau đó, chiếc kia cực địa cuồng sư càng là không chút do dự tiếp tục liền đụng phải 4-5 lần, cho đến chiếc kia màu đỏ BMW bị hoàn toàn nghiền thành một đống sắt vụn, mới, chỉ có, Dương Dương đắc ý đầu ở nguyên lai vị trí. Ta muốn báo nguy, ta muốn cáo ngươi. Từ Minh Thiệu cuồng loạn ra bên ngoài đào điện thoại, nhưng lúc này, sớm có hai gã bảo tiêu ở Trần Hạo dưới chỉ thị, vọt tới Từ Minh Thiệu bên cạnh, chẳng những một bà cướp đi điện thoại di động của hắn, càng đem cả người hắn giá lâm Trần Hạo trước mặt. Trần Hạo giơ tay lên chính là một cái vang dội lỗ thai, sau đó lạnh lùng nói, quỳ xuống. Từ Minh Thiệu còn nỗ lực dãy rủa, hai gã dáng người khôi ngô bảo tiêu nhấc chân một cước đá vào chân của hắn không chỗ, hắn lập tức phủ phù một tiếng quỳ ở Trần Hạo trước mặt. Trần Hạo giơ tay lên lại là nhất cái bạc hai, nói ra, đây là thay Diệp Như hòa đánh. Thuận tay lại là một cái, đây là thay Diệp Như thì đánh. Trên mặt đã sưng phủ ra dấu tay Từ Minh Thiệu cho đã mắt thâm độc mà nhìn Trần Hạo, không rên một tiếng. Hắn cuồng vọng. Hắn thiện trường sử dụng một ít tiểu thủ đoạn, nhưng hắn không phải người ngu, hắn hiện tại đã biết, Trần Hạo bối cảnh, cũng không phải hắn loại lũ tiểu nhân này vật có thể dung chuyển, mà mất mặt hơn chính là, thì ra, trong đầu hắn ảo tưởng muốn trở thành đại nhân vật, dĩ nhiên là trước mắt cái này Trần Hạo nhà người hầu. Người này, đều vứt xuống nhà bà nội đi. Không nói lời nào. Không lớn lối. Ngươi là muốn ta quỳ gối trước mặt của ngươi sao? Hiện tại tại sao là ngươi ở quỵ? Trần Hạo nhìn hắn, liên tiếp hơn 10 cái lỗ thai. Quất đến Từ Minh Thiệu mắt buốc kim tinh. Thấy Từ Minh Thiệu không rên một tiếng, Trần Hạo sau đó đứng dậy, đi về phía y y viện lão bản. Thiếu gia, chuyện gì cũng từ từ. Y y viện lão bản nhìn Trần Hạo khẩn trương luôn cuống mà nói. Trần Hạo cười cười, nói ra, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, chuyện này tình, nghe sắp xếp của ta, là ngươi cơ hội duy nhất. Y y viện lão bản đầu đầy đại hãn mà nói ra, thiếu gia ngài nói. Cho Diệp viện trưởng 1/5 năm kỳ mướn hợp đồng, Diệp Như họa đi sản khoa. Từ gia cha con khai trừ, xử lý tốt những thứ kia bệnh hoạn thân nhân yêu cầu. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng y y viện lão bản, Trần Hạo nói ra, con người của ta giảng đạo lý, nếu như ngươi dựa theo ta nói làm, ngươi bệnh viện này, ta tiếp nhận, giá cả cách ngươi có thể cùng hắn đàm luận. Trần Hạo chỉ một bên 4-10 tuổi nam tử. Được, tốt, nhất định. Nguyên bản mặt xám như cho tàn y y viện lão bản trong mắt xuất hiện một màn kích thích, bởi vì hắn phía trước sở dĩ quyết định làm như thế, cũng là bởi vì bệnh viện này bản thân đang ở vùng ngoại thành, lại không có danh tiếng gì, nếu như ở tuân ra lời đồn xấu, sinh ý tất nhiên xuống dốc không thanh, đến lúc đó tìm không được người mua, bệnh viện này là hội kéo suy sụp hắn. Hiện tại có Trần Hạo những lời này, hắn an tâm, ngược lại Trần Hạo nói, chỉ cần hắn dựa theo Trần Hạo nói đi làm, Trần Hạo sẽ tiếp nhận bệnh viện này, hắn chẳng những sẽ không thua thiệt tiền, không đúng còn có thể kiếm một món tiền tiền dưỡng lao, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lúc này, niên kỷ 4-10 tuổi nam tử, cho y y viện lao bản nhất tấm danh thiếp, sau đó thấp giọng nói, thiếu gia, máy bay đã chuẩn bị xong, lao gia cùng thái thái ở trong nhà đợi ngài, người xem. Trần Hạo gật đầu, nói ra, chúng ta đi. Lúc này, bảo tiêu thả bị bọn họ khống chế được Từ gia cha con, Từ Minh Thiệu nằm trên mặt đất không nhìn Trần Hạo. Mà Từ Thế Hữu thì nhìn Trần Hạo cười như điên nói, họ Trần, đừng tưởng rằng nhà ngươi có tiền có thể làm loạn, khai trừ ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở thiên kinh y y học giới, ta Từ Thế Hữu tuy là chưa nói tới danh y y, nhưng cũng không phải vắng vẻ không nghe thấy vô danh tiểu bối, ngươi bất quá chỉ là cái phú gia công tử ca, cũng muốn ở y y học giới một tay che trời, thật là chuyện tiếu lâm. Đi tới cửa Trần Hạo dừng bước, hắn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua trước mắt giữ tận Từ Thế Hữu, cất cao giọng nói, nhớ ở tên của ta, nó sẽ trở thành y y học giới hoàn toàn xứng đáng vương. Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, hoa mai tập nhân. Trần Hạo cùng Diệp Như Họa hai người đứng ở cửa bệnh viện trên bậc thang, Diệp Như thì núp ở một bên. Diệp Như Họa mặt nóng hổi, nàng mấy lần ngẩng đầu, muốn nói chuyện, những lời này trùng quy lại cắm ở trong cổ họng, nói không nên lời. Trần Hạo cười nhìn nàng, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu, Trần Hạo mở miệng nói, quên một người, có đôi khi, chỉ cần 3 tháng. Mặt có thẹn thùng Diệp Như Họa nghe được câu này, ngạc nhiên nói ra, Trần Hạo, lời này của ngươi là có ý gì? Trần Hạo nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Nhìn thần tình khẩn trương Diệp Như Họa mở miệng nói, 3 tháng sau, nếu như đến lúc đó, ngươi không có quên ta, ta cứ tiếp tục làm tiện nghi của ngươi nam bằng hữu. Diệp Như Họa ngẩn người. Trần Hạo lại mỉm cười xoay người, kính thẳng lên chiếc kia vài lần dài hơn xa hoa xe thương vụ. Nhìn rời đi đoàn xe, Diệp Như Họa mặt dần dần hồng nhuận lên, dù gì nói, ngắn ngủn 3 tháng, ta làm sao có thể quên ngươi. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có người vỗ một cái bả vai của nàng, trong lòng có quỷ Diệp Như Họa quay đầu, phát hiện là tỷ tỷ Diệp Như Thi, vừa nghĩ tới phía trước chính mình tự nói, mặt của nàng đằng một cái liền đỏ, thậm chí liền trắng đoán cổ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Diệp Như Thi tò mò nói ra, các ngươi đều nói gì đó. Diệp Như Họa đầy mặt thẹn thùng, lại đáy lòng ngọt ngào xoay người, giống như một yêu đương trong tiểu cô nương một dạng chắp tay sau đít, bảo mật. Ngươi sẽ không yêu hắn chứ? Diệp Như Thi kéo Diệp Như Họa nói. Ta không nói cho ngươi. Diệp Như Họa kiều tiếu làm một mặt quỷ. Diệp Như Thi không được không nghiêm túc mà nói ra, tiểu muội, ngươi tốt nhất vẫn là sớm làm chặt đứt như vậy tâm tư, ngươi và hắn căn bản không thích hợp. Vì sao? Diệp Như Họa đầy mắt không phục. Diệp Như Thi nói ra, bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu rõ hắn, ngươi biết hắn có bạn gái hay không sao? Ngươi có điện thoại của hắn sao? Diệp Như Họa ngây ngẩn cả người, Diệp Như Thi thậm chí cảm giác được tay nàng trở nên có chút lạnh. Ta không có. Vậy ngươi biết hắn ở nơi nào? Diệp Như Thi tiếp tục hỏi. Diệp Như Họa vành mắt đỏ, nàng một bả tránh ra Diệp Như Thi tay. Không biết. Diệp Như Thi nói, cho nên tin tưởng ta, tỷ tỷ sẽ không cho ngươi thua thiệt ăn, ngươi nên sớm làm chặt đứt cái ý nghĩ này. Nhưng Diệp Như Họa lại cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi y y viện. Trần Hạo, ngươi cái này tên lường gạt, 3 tháng sau, ta đi nơi nào tìm ngươi? Chương 8, tự dưng kiếm được cái lao bà. 3H về sau, cách Hoa Hạ thủ đô Thiên Kinh 1.800 km bên ngoài Bắc Hải ngoại ô thành phố, thế giới cấp phong cảnh tự nhiên khu Bắc Hải ven hồ. Một mảnh kia đỉnh cấp xa hoa trang viên, đại bộ phận đều đã nghỉ ngơi, một mảnh yên lặng. Nhưng trên thực tế, những thứ kia trong khu nhà cao cấp đại lao căn bản không có buồn ngủ, tầm mắt của bọn họ đều lặng lẽ nhìn chằm chằm vị trí tối cao, lớn nhất, xa hoa nhất, như trước đèn đuốc sáng choang trang viên. Bởi vì nơi đó không đơn giản ở Bắc Hải năm đại tập đoàn đứng đầu, Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Trần Lương Bình một nhà, trọng yếu hơn chính là hầu như tất cả mọi người biết, Trần gia con trai độc nhất Trần Hạo đã xảy ra chuyện. Chỉ là chúng thuyết phân vân, không có tin chính xác, nhưng phần lớn người đều nhận đồng Trần Hạo bị người bắt cóc giết con tin cái này phiên bản đồn đãi. Nói lên đến, cái này Trần Lương Bình ở Bắc Hải, cũng có thể gọi là cái truyền kỳ. Hắn tay trắng dựng cơ đồ, có đảm lược, có quyết đoán, 30 năm gian, một tay chế tạo Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn trước này buôn bán cự hạng. Ấn bây giờ hồng hỏa thế, không tới 3 năm, nhất định có thể xông vào thế giới top 500. Chỉ là cái kia Trần Hạo trong ngày thường nhát gan nhu nhược không hề chủ kiến, bùng não không dính lên tường được, cho nên mỗi khi còn lại đại lao so ra kém Trần gia thời điểm, bọn họ biết sử dụng hổ phụ khuyển tử những lời này để tìm kiếm tâm lý cân bằng. Hiện tại Trần gia ra như thế việc sự tình, có rất nhiều người đều ở tâm lý tính toán, Trần gia có tiền nữa thì phải làm thế nào đây, không người nối nghiệp còn không phải là vì người khác làm giá ý ý. Thời gian đã nửa đêm. Bắc Hải hồ ven hồ bầu trời đêm yên tĩnh trong đột nhiên vang lên phi cơ trực thăng tiếng nổ của động cơ, từ xa đến gần, chẳng những sáng như tuyết ngọn đèn phá vỡ hắc ám, tiếng nổ kia tiếng động cơ càng là thức tỉnh toàn bộ ven hồ. Diện tích mấy trăm mẫu Trần gia trang viên sân bay, phi cơ trực thăng mới vừa rớt xuống dừng hẳn, liền đã có người đón, Trần Hạo máy bay hạ cánh, đi theo phía sau hắn chính là cái tuổi đó chừng 40 tuổi tóc ngắn nam tử. Đầy người hung hãn bảo an cùng người hầu ở tóc hoa dâm lão quản gia dưới sự hướng dẫn không mình hành lễ, đồng nói, cảm tạ thiếu gia về nhà. Trần Hạo gật đầu, sau đó cất bước lên tạo hình điện nhã định chế xe đạp điện, tóc mối tiêu lão quản gia ở một bên, không người nói ra, thiếu gia, lão gia cùng thái thái ở lầu 2 thư phòng đợi ngài. Xe đạp điện khởi động, đi ước chừng 5-6 phần đồng hồ, mới đi tới bên trong trang viên dường như cung điện một dạng tòa nhà trước. Lầu 1 đại sảnh rộng xa hoa, đèn huy hoàng. Trần Hạo cất bước lên lầu 2, xuyên qua hành lang, đi thẳng tới lầu 2 thư phòng, môn mới vừa đẩy ra, liếc mắt liền thấy được ngồi ở thư phòng trên ghế xạ lỏng cái kia khuôn mặt như ứng, không giận tự uy nam nhân Trần Lương Bình, hắn mặt lạnh, hầm hầm mà hừ một tiếng. Mà cái kia nóng tóc ngắn nhìn lên tới tuổi không qua 30 mấy tuổi mỹ phụ Triệu Hiểu Quân, thì thét lên vọt tới, trong tay cầm một căn chổi lông gà, điên khủng hướng Trần Hạo trên người đánh. Học được bản sự có phải hay không, ngươi còn dám bỏ nhà ra đi, ngươi xem ta không đánh chết ngươi. Trần Hạo ngạc nhiên. Sau đó liền thấy mâu thân tễ mi lộng nhãn, trong đầu tự nhiên hiện ra đã từng ký ức, không khỏi có chút buồn cười, bởi vì này nhưng là bọn họ hai mẹ con tin tưởng cho hay, dựa theo truyền thống xáo lộ, Trần Hạo rước lấy phụ thân tức giận về sau, mâu thân liền làm bộ đi lên như thế một trận, sau đó Trần Hạo lập tức mở miệng xin lỗi, nếu như vậy, phụ thân Trần Lương Bình nhìn còn chưa tính. Nhưng bây giờ Trần Hạo đã không phải ban đầu Trần Hạo, cho nên hắn cũng không có dựa theo xáo lộ thuận miệng nói, mụ, ta biết lỗi rồi. Ta về sau không dám các loại, mà là hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt ngăn cản nhìn lên tới rất đau, kỳ thực đánh vào người dường như bắt ngứa một dạng chổi lông gà, mở miệng nói, ta đã trở về. Triệu Hiểu Quân sững sờ, tựa hồ còn chưa hiểu tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Mà vẻ mặt tức giận, ngồi ở trên ghế xạ lồng Trần Lương Bình, thì hơi kinh ngạc nhìn Trần Hạo liếc mắt, mở miệng nói, không tiếp tục diễn sao. Trần Hạo nở nụ cười, đem vật cầm trong tay chổi lông gà giao cho mẫu thân, đi tới trước ghế salon ngồi xuống, đạm nhiên nói ra, đều sớm bị ngươi nhìn thấu xiếc, lại diễn thôi, cũng không có ý gì. Trần Lương Bình trong mắt hiếm thấy lộ ra một nụ cười, để quyển sách trên tay xuống, mặt không thay đổi nhìn Trần Hạo, bởi vì Trần Hạo phản ứng rất khác thường, dưới tình huống bình thường, Trần Hạo thấy hắn đều là tránh không kịp, như hôm nay như vậy ngồi ở bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện, có thể nói là đầu năm mùng một lần đầu tiên. Lúc này, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cũng không diễn, nàng ngồi ở Trần Hạo bên người, đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới Trần Hạo. Trần Hạo không khỏi buồn cười, từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn là Trần Hạo, điểm này chẳng bao giờ từng cải biến. Duy nhất thay đổi chỉ là hắn tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước, phương diện này, không chỉ có siêu phàm y lý thuật, cùng tu tiên pháp môn, tự nhiên còn có nhiều năm tích lũy được là nhân sinh quan, thế giới quan. Loại bỏ y lý thuật tạp học cùng tu tiên không nói chuyện, nếu như không nên nói có cải biến, đó chính là cả người trở nên thành thục. Ngươi đã trở lại rồi, như vậy ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng, tuy là ngươi sớm liền đã đầy 18 tuổi, nhưng ta vẫn là quyết định tại tháng sau ở cấp cho ngươi lễ trưởng thành, cùng lúc đó. Ta còn muốn cho ngươi đính hôn. Trần Lương Bình trầm giọng nói. Trần Hạo cười, còn không đợi hắn nói, ngồi ở một bên Triệu Hiểu Quân, lại đột nhiên đứng dậy, reo lên. Trần Lương Bình, ta cho ngươi biết, Tiểu Hạo không riêng gì ngươi nhi tử, hắn cũng là của ta nhi tử, nếu không phải ngươi cả ngày gây áp lực cho hắn, hắn hội bỏ nhà ra đi. Hiện tại hắn trở lại rồi, ngươi nếu như còn dám sợ hắn, ta liền không để yên cho ngươi. Trần Lương Bình cả giận nói, hồ đồ. Nhát gan sợ phiền phức, không có chủ kiến. Lá cây rơi xuống đều sợ đập đầu, lớn hơn nữa gia nghiệp cũng vô dụng, làm nam nhân, hắn nên chịu nổi trách nhiệm của hắn, bỏ nhà ra đi, bỏ tiền mua bằng hữu, không có nửa điểm chủ kiến, một ngày ta láo liêu, cái nhà này thì xong rồi. Tiểu Hạo vẫn còn con nít. Triệu Hiểu Quân thanh âm cao vút sắc nhọn. Hải tử, ta giống như hắn lớn như vậy thời điểm, đã làm lão bản, hắn đây, ngoại trừ chơi game, xem sách giải trí, còn có thể làm cái gì? Còn không đều là người quen mà. Trần Lương Bình như đinh chém sắt nói ra, cho nên chuyện này tình không có thương lượng, lễ thành nhân cùng lễ đính hôn cùng nhau làm. Triệu Hiểu Quân cực lực phản đối, âm thanh kêu lên, cùng Lục Lăng Huyên cái nha đầu kia đính hôn. Ngươi cho ta dẹp ý niệm này đi, nếu không phải ngươi liền yêu đương hôn nhân đều muốn quản, Tiểu Hạo vì cái gì bỏ nhà ra đi, hơn nữa, lấy chúng ta Trần gia năng lực, muốn tìm dạng gì con dâu tìm không được. Cái kia Lục gia hiện tại đã rơi đài, vào lúc này, làm cho Tiểu Hạo cùng nàng đính hôn. Tưởng chừng như là làm cho hắn hướng vũng bùn trong nhảy, việc này tuyệt đối không được. Tiểu Hạo cùng Lục Lăng Huyên sớm có hôn ước. Sớm có hôn ước. Triệu Hiểu Quân gay gắt nói ra, Trần Lương Bình ngươi một cái lao già khốn nạn, đừng cho là ta không biết ngươi trong xương cốt có chủ ý gì, Lục Thế Phong rơi đài, thần tiên khó cứu, hiện tại làm cho Tiểu Hạo cùng nữ nhi của hắn đính hôn, ngươi không phải là muốn che chở Lục Thế Phong hậu nhân sao? Có thể ngươi làm như vậy ngoại trừ hội dẫn lửa thiêu thân bên ngoài, có ích lợi gì? Cách nhìn của đàn bà. Trần Lương Bình giận dữ nói, nhớ năm đó, nếu không có Lục Thế Phong giúp ta, ta đã sớm chết rồi, hiện tại Lục Thế Phong gặp, ngươi để cho ta bội bạc. Huống chi Lục Lăng Huyên nha đầu kia thiên tư quốc sắc, trí dũng song toàn, nếu không phải Lục Thế Phong lấy cái chết tương bức, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái kia bùn nhau không dính lên tường được nhi tử, nhân ra bằng lòng gả. Chuyện này tình không cần nói, không có thương lượng, ngươi đây là hại Tiểu Hạo, ngươi nếu như nhất định cho Tiểu Hạo định cửa hôn sự này, ta liền dẫn hắn về nhà mẹ đẻ. Triệu Hiểu Quân thanh âm có vẻ hơi mắc chứng cuồng loạn. Trần Hạo không nói vô vô, ngắt lời nói, các ngươi ồn ào cái gì à, ta mệt chết đi, cho nên muốn phát biểu một cái nhìn của ta, các ngươi nghe ta đã nói, không nghe ta liền trực tiếp đi ngủ. Trần Lương Bình nhíu mày, hắn thấy, Trần Hạo là người nhát gan nhu nhược, không có có chủ kiến nam nhân, điểm này đã từng ra lệnh hắn rất thất vọng, cho nên hầu hết thời gian, rất nhiều chuyện tình, đều là do hắn làm chủ. Mà Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân càng đối với Trần Hạo cưng chiều có thừa. Vẫn đem Trần Hạo trở thành hài tử, chuyện gì tình đều thay hắn an bài xong, cho nên nghe lời này một cái, lập tức nói ra, sự kiện kia tình ngươi không cần lo lắng, ta đã nói cho ngươi biết ba dẹp ý niệm này, chúng ta không chuyến lục ra nước đủ, chúng ta à, liền an an ổn ổn bình bình đạm đạm quá chúng ta cuộc sống gia đình tạm ổn. Trần Hạo bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, nói ra, ta đồng ý đính hôn. Ngươi nói cái gì? Triệu Hiểu Quân tăng một cái đứng dậy, nhìn Trần Hạo cả giận nói, không được, ngươi chính là cái tiểu hài tử. Chuyện này tình không thể tùy ngươi hồ đồ. Cái kia Lục gia từng là quan lớn, hiện tại tường đổ mọi người đẩy, ngươi cùng nữ nhi của hắn đính hôn, không thể nghi ngờ hội dẫn lửa thiêu thân, như vậy sao quả tạ, tuyệt không thể vào nhà ta môn. Triệu Hiểu Quân, ta bây giờ muốn nghe một chút Tiểu Hạo ý tưởng. Trần Lương Bình giọng nói lạnh lùng, mắt ưng như điện, cái kia trịnh trọng thần tình hợp với cựu cư cao vị thượng vị giả khí chất lệnh muốn la lối om sòm. Triệu Hiểu Quân ngừng nói. Hiện tại thế cục sáng tỏ, Trần gia cùng Lục gia giao hảo không phải là cái gì bí mật. Trần Hạo lạnh nhạt nói, tổ chim bị phá trứng chẳng lẽ còn nguyên vẹn, Lục gia rơi đài sau đó, địch nhân của hắn bước tiếp theo có hay không đối phó Trần gia, cái này cùng ta có hay không cùng nàng đính hôn không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta Trần gia cũng không phải dễ chê ơ, nếu như không cùng Lục gia nha đầu đính hôn, không đúng những người đó sẽ không làm khó chúng ta. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, hiển nhiên đối với cuộc sống an ổn còn ôm huyễn tưởng. Trảm thảo trừ căn, đây là mỗi một cái thượng vị giả đều sở trường sự tình, nếu như bọn họ có đầy đủ lực lượng, là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Trần Lương Bình thì nhãn thần sáng như tuyết mà nhìn Trần Hạo, tựa hồ đối với Trần Hạo có thể nhìn ra điểm này tới hết sức tán thưởng. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại hẳn là làm như thế nào? Cười cười, Trần Hạo lạnh lùng nói, đính hôn, làm cho tất cả mọi người đều biết ta Trần gia không phải bội bạc người, cái này đồng thời cũng là đối với địch nhân nhất cái cảnh cáo, Trần gia cũng không sợ đối thủ, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Trần Lương Bình mắt ưng thiểm quang, Trần Hạo ý tưởng dĩ nhiên cùng hắn không như mà hợp. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bởi vì sợ lao bà và hài tử vô cùng lo lắng, trong này rất nhiều tỉ mỉ, Trần Lương Bình cũng không cùng hắn lao bà nói rõ ràng, có thể không nghĩ tới, Trần Hạo lại có thể mạch suy nghĩ rõ ràng như thế mà suy đoán ra tất cả, chỉ dựa vào điểm này để Trần Lương Bình tin tưởng, chỉ cần thêm chút đánh bóng, Trần Hạo tất nhiên có thể trở thành hợp cách Trần gia người trưởng đà. Các ngươi nói ta không hiểu lắm, coi như là chúng ta muốn mở tư thế, muốn cùng bọn họ đấu, vì sao nhất định phải cùng Lục gia nha đầu đính hôn? Chúng ta vài chục năm chưa thấy qua nha đầu kia, một phần vạn nàng tính tình bất hảo, không có một bộ túi ra, đó không phải là hại Tiểu Hạo trọn đời. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân khẩn trương luôn cuống mà nói. Nghe lời này một cái, Trần Hạo cùng Trần Lương Bình hai cha con không khỏi nhìn nhau cười. Chỉ là đính hôn mà thôi, nếu như Lục gia nữ nhi tính tình bất hảo, là thất con sâu làm dầu nổi canh, chờ việc này có kết quả sau đó, tự nhiên có thể giải trừ hôn ước, thích đáng an bài làm cho nàng khác mưu lối ra. Trần Hạo lạnh nhạt nói, tin tưởng cái thời gian đó, mặc dù Lục Thế Phong cũng không thể nói gì hơn. Lục gia từng là quan lớn, tin tưởng văn thơ đối ngẫu nữ bồi dưỡng tuyệt sẽ không quá kém, nếu như Lục gia nha đầu, xinh đẹp cùng trí tuệ cũng trọng, trở ra phòng khách, vào tới chủ phòng, cưới nàng chúng ta Trần gia lại có tổn thất gì? Còn chưa phải là tương đương với Tiểu Hạo tự dưng kiếm được cái lao bà. Trần Lương Bình cười khanh khách nói bổ sung. Triệu Hiểu Quân mục trừng khẩu đốc. Mà Trần Hạo càng tin cửa nói ra, thế nhân đều biết tường đổ mọi người đẩy cái này định luật, lại có rất ít người biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lục gia có thể làm quan lớn, của hắn sau lưng thế lực, xa không chỉ là mặt ngoài những thứ này. Trần Lương Bình hài lòng gật đầu, tán thưởng nói, tốt một câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu Lục gia thật vậy suy nhược vừa đẩy liền đổ, cái kia Lục Lang Huyên, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân Trương xem líu lưỡi mà nhìn cái này một đôi nhìn lên tới đồng dạng lao gian cự hoặc cha con, xoay người đập cửa rời đi, lưu lại một câu, Trần Lương Bình, ngươi một cái lao già khốn nạn, ta mới hiểu được, năm đó ta gả cho ngươi, cha ta vì sao tức giận như vậy, thì ra ngươi cái này lao ra hỏa, thật không phải là đồ tốt. Trần Lương Bình không khỏi nhíu, liếc Trần Hạo liếc mắt oán giận nói, ngươi nói gì sai, ngươi xem, nàng tức giận đi. Trần Hạo không nói đứng lên nói, ai biết ngươi năm đó xử cái gì thủ đoạn. Chương 9, Kẻ xỉu mỹ nữ lao sư. Ngày thứ hai là thứ hai, Trần Hạo đã về nhà tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Hải ven hồ, bị bắt cóc giết con tin lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Phong ba xem như là thở bình thường, nhưng đối với Trần gia người mà nói, chuyện phiền toái vừa mới bắt đầu. Vẹn vẹn ly khai hai ngày thiếu gia tính tình đại biến, dường như biến thành người khác một dạng, nhất là đối với niên kỷ hơn 40 tuổi, lưu tóc ngắn đeo mắt kiếng nhị quản gia Hà Khôn mà nói, Trần Hạo hai ngày này biến hóa quả thực làm hắn liễu lưới. Làm Trần gia lão quản gia một tay tài bồi lên người nối nghiệp, nhị quản gia Hà Khôn trong ngày thường là tối trọng yếu công tác chính là làm bạn Trần Hạo, cho nên hắn đối với Trần Hạo hiểu rõ, thậm chí nếu so với Trần Hạo phụ mẫu còn nhiều hơn. Trước kia Trần Hạo tính cách nhát gan nhu nhược, bất luận cái gì sự tình, đều hội thận trọng cùng hắn thương nghị, há mồm khôn thúc, câm miệng khôn thúc, dường như vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành hải tử. Nhưng lần này thiên kinh chuyến đi, Trần Hạo lại dường như biến thành một người khác tựa như, nguyên bản Hà Khôn còn có chút bận tâm. Thiếu gia như vậy cả gan làm loạn, có lẽ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng không nghĩ đến, sáng sớm, Hà Khôn liền nhận được một cái đến từ Thiên Kinh điện thoại. Gọi điện thoại là cái kia bệnh viện lão bản, hắn nói hắn đã dựa theo thiếu gia ý tứ khai trừ rồi từ gia cha con, cũng đề cao Diệp gia phụ nữ đãi ngộ, người bệnh người nhà phương diện đang ở câu thông, tin tưởng rất nhanh thì có thể giải quyết thích đáng. Sau đó, cái kia bệnh viện lão bản rất cẩn thận nhắc một cái Trần Hạo thu mua bệnh viện sự tình. Vốn cho là lúc này đây thiếu gia muốn rủi ro trưởng kinh nghiệm Hà Khôn không nghĩ tới, Trần Hạo hời hợt làm cho hắn chuyển cáo vị kia y y viện lão bản, chuyện này tình, chờ hắn xử lý tốt tất cả sau đó mới đàm luận không muộn. Hơn nữa, lén lút Trần Hạo càng làm cho Hà Khôn điều tra bệnh viện kia bất động sản giá cả. Cũng nói cho Hà Khôn, các loại, chờ, bệnh viện kia lão bản, đem sự vụ xử lý tốt sau đó, dựa theo bất động sản giá trị ra giá, tối cao nổi lên 10%. Cứ như vậy, liền Hà Khôn cũng không thể không đang không thừa nhận, như vậy ra giá phương thức, thiếu gia căn bản cũng sẽ không thua thiệt tiền, mà là sắp đặt bệnh viện kia lão bản một đạo. Nhưng ngay khi Hà Khôn vì Trần Hạo khôn khéo mừng thầm thời điểm, Trần Hạo nói lên những thứ kia yêu cầu, quả thực làm hắn không nói tới cực điểm. 100 năm trở lên quân tử lan, 3 năm trở lên cây lựu quả, bán hạ mã ngột, mặt cười chi trù, song đầu lương, 10 năm gừng, 1000 năm hầm muối. Chứ những thứ này ra hoàn toàn không phù hợp logic, chưa bao giờ nghe, vật ly kỳ cổ quái bên ngoài, càng có một phần các loại các dạng thường gặp dược liệu danh sách, dựa theo yêu cầu, mấy thứ này mua đồ ăn sau khi trở về, muốn toàn bộ đưa vào thiếu gia phòng tắm. Mà ở tiện thiếu gia đi học trên đường, Hà Khôn càng là cùng Trần Hạo, ở thị chữa bệnh hoa trồng trong nhà kính 30.000 khối mua một bộ cái gọi là cao cấp ngân châm, nhưng làm hắn kinh ngạc là, thiếu gia đối với bộ này châm rõ ràng bất mãn. Dĩ nhiên chính mình thiết kế một bộ châm, của hắn định chế giá cả dĩ nhiên cao tới hơn 10 vạn, cao như vậy ngang giá cả, hết lần này tới lần khác thị chữa bệnh đường lao bản còn là một bộ nhức nhối thần tình, thật sự là lệnh Hà Khôn không nói, dù sao hắn thấy, loại này lạc hậu cổ y học khí cụ, của hắn giá cả, tối đa cũng chỉ đáng giá 200 khối. Coi như bộ kia châm thiết kế tinh xảo, chất liệu xuất chúng, cũng không khả năng giá trị nhiều tiền như vậy. Có thể thiếu gia nói mua, nhất định phải mua. Đem Trần Hạo tiễn tới trường học, nhị quản gia Hà Khôn đầu đầy hát tuyến mà đi tìm 1000 năm hầm muối, mặt cười chi chu, mà Trần Hạo thì ngồi ở chính mình vị trí buồn chán đánh giá trường học. Bắc Hải Hoa Thúy quý tộc trường cao đẳng trung học, diện tích mênh mông, phương tiện đầy đủ, chỉ lấy thầy giáo lực lượng mà nói, không hề nghi ngờ là Bắc Hải thành phố tốt nhất trung học. Nhất là Bắc Hải Hoa Thúy đồ thư quán đồ thư, mặc dù ở toàn bộ Hoa Hạ cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng cái trường học này bình quân thành tích cực thấp, tỷ lệ lên lớp cũng là 100%. Bởi vì trường học này phí dụng vang dội, ở chỗ này đi học càng là không phú thì quý, dưới tình huống bình thường, tốt nghiệp trung học, không phải xuất ngoại đào tạo sâu, chính là trường danh tiếng đặc chiêu. Đương nhiên, cái này đặc chiêu học phí đồng dạng cũng là giá trên trời. Trường học quảng cáo dùm ben quý tộc thức giáo dục, bóng bàn, thuật cưỡi ngựa, golf, xã giao lễ nghi, thậm chí bao gồm thưởng thức trà thưởng thức rượu, đều là môn bắt buộc. Điều này làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ, sử dụng chuyển sinh thạch phía trước, hắn đã từng xem qua chính mình kiếp này, nếu như chuyển sinh lúc không có xuất hiện lệch lạc mà nói, hắn vốn hẳn nên xuất hiện ở một cái gia đình bình thường trong, có một yêu mến chiếm tiện nghi nhỏ mẫu thân, một cái trong miệng mẫu thân không có bản lãnh phụ thân, nịch yêu hắn ra ra mãi mãi. Đọc trường thực nghiệm, thành tích một dạng, tướng mạo bình thường, internet thẳng võng. Tránh trong chăn xem tiểu thuyết, đứng ở tốt nghiệp chiếu trong góc phòng, liền tiểu đội chủ nhiệm đều không nhớ rõ có hắn người như vậy, theo hậu tiến nhập xã hội, lũ chịu đả kích, cuối cùng tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Nhưng bây giờ hết thể đều thay đổi, Trần Hạo không xác định loại biến hóa này vấn đề, đến tột cùng xuất hiện ở đâu, lại biết, nếu như chuyển thế không có phát sinh lệch lạc mà nói, loại này tư nhân quý tộc trường học, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Trần Hạo trong thế giới. Bởi vì này chủng trường tư thuộc tệ đoan rất nhiều, nhìn như xa hoa thời thượng. Dường như tinh vi tỉ mỉ hoa viên, nhưng ngẩng cao thu lệ phí làm cho loại này trường học hoàn toàn thoát khỏi người bình thường xã hội, mỗi một đệ tử đều giá trị con người xa xỉ, bọn họ quen tranh đua ra tài thân phận bối cảnh, xe nổi tiếng khu nhà cấp cao, tuy là thầy giáo lực lượng hùng hậu, nhưng học tập thứ này, ngược lại không có người để ý. Học sinh trong nhà, đều là người có tiền, tiền đồ đều sớm đã an bài xong. Cùng của hắn nói đến đây là vì học tập, còn không bằng nói đến đây chính là vì chơi tới càng thêm thỏa đáng. Hơn nữa trên thực tế trước đó, can đảm đó tiểu hèn yếu Trần Hạo, cũng là làm như vậy, đi học chơi game, tan học chơi game, đánh mệt mỏi cũng tan học, còn như phong bế thức quản lý nội quy trường học, trong mắt hắn càng là thùng rông kêu to, hắn muốn về nhà, ai dám ngăn cản. Tiếng chuông vào học vang lên, một người vóc dáng thành thục mạn rượu, niên kỷ nhìn đại khái 22, 23 tuổi mỹ nữ giáo sư ôm trong ngực giáo án đi đến. Nàng trên thân mặc màu đen tiểu tây trang bị, áo lót bạch sắc đường viền hoa quần áo trong. Bên hông là một cái túi màu đen mông váy, thon dài đùi đẹp hợp với vớ cao màu đen cao cân dày da, ở thành thục gợi cảm bên trong, mơ hồ lộ ra một thanh xuân, khiến người ta nhìn lên tới không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng sự xuất hiện của nàng lại cũng không có thể để cho trong ban đồng học sản sinh cải biến, nói chuyện trời đất tiếp tục cong ngọng, điện thoại di động trò chơi vẫn còn, chơi đánh bài, chơi khóc bảo, vài cái tự nhận rất tuấn tú nam sinh, như trước điên cuồng mà hướng Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm trình diễn miễn phí lấy ân cần. Bọn họ chẳng những không có có chút, ngược lại là đẩy cửa mà vào mỹ nữ giáo sư có vẻ hơi câu thúc. Nàng khẩn trương đứng đang bàn giáo viên bên cạnh, vung trong tay xuống giáo án, háng giọng nói ra, mời các học sinh tĩnh một cái, ta có việc tình muốn cùng mọi người nói, ta tin tưởng tất cả mọi người không muốn nghe ta hỏi mọi người tới nơi này là vì cái gì, nhưng ta phải nói, lần này kỳ thi thử mọi người thành tích thực sự rất kém cỏi. Dưới giảng đài mặt, lại loạn đứng lên. Mỹ nữ giáo sư vẻ mặt lúng túng nhìn tạp nhạp phòng học, lấy hết dũng khí nói ra, ta biết mọi người đều không để ý thành tích, thế nhưng ta quan tâm, nếu như lần sau sát hoạch, các ngươi thành tích không thể có đại phúc đề thăng, ta sẽ từ trước, hiện tại ta hy vọng các ngươi có thể quý trọng thời gian, có thể ở khi đi học dụng tâm một điểm. Từ trước tốt, ngươi có thể đi ba ta trong công ty đi làm, đãi ngộ so với ở chỗ này nổi lên 10%, được, buổi chiều ngươi cũng có thể đi ký hợp đồng. Một cái vẻ mặt dầu mỡ đại mập mạp dùng cây cải củ giống nhau to ngón tay của bãi lộng điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu. Bên cạnh một cái khác gầy nhom học sinh, thì cợt nhả mà nhìn mỹ nữ lao sư nói ra, đi làm kiếm đều là chết tiền, có ý gì, nhà của ta đang ở chiêu doanh nghiệp đại lý, nếu như ngươi có thể ăn cực khổ nói, ta gọi điện thoại cho ba ta, làm cho hắn đem 20 tiết kiệm quyền đại lý cho ngươi, làm một năm, đủ ngươi ở trong trường học này, bên trên 20 năm tiểu đội. Những người khác cũng là thất truy bắt thiệt ba. Nói chuyện nội dung đại khái đều không khác mấy, không phải nói làm cho cái này mỹ nữ lao sư đi công ty đi làm, chính là ở về buôn bán dành cho lão sư nào đó trợ giúp, còn như nỗ lực đọc sách việc này, không có bất kỳ người nào nhắc tới. Tình huống như vậy làm cho Trần Hạo có chút bất đắc dĩ, hắn tới nơi này, cùng lúc bởi vì rất nhanh thì muốn tốt nghiệp, mà một phương diện khác là hắn đối với Bắc Hải Hoa Thúy Trung học đồ thư quán cảm thấy hứng thú, vốn định lên giờ học sau đó đi đồ thư quán đọc sách, xem tình hình bây giờ, hắn ngược lại là cảm thấy cùng của hắn lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp đi đồ thư quán được rồi. Đúng lúc này, bột một tiếng giòn vang, đứng trên bục giảng mỹ nữ lao sư, mặt đẹp nén giận mà phách vang lên bàn giáo viên. Trong phòng học ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, thậm chí liền Trần Hạo cũng không khỏi đem lực chú ý chuyển tới bục giảng trước mỹ nữ giáo sư trên người. Ta biết, nơi này là quý tộc cao trung, các ngươi đang ngồi mỗi người trong nhà đều rất có tiền, các ngươi không để bụng thành tích, bởi vì các ngươi căn bản không cần vì cuộc sống phạm sầu. Các ngươi có thể đọc thế giới trường danh tiếng, tốt nghiệp một cái có thể tiến nhập gia tộc xí nghiệp làm nhân viên quản lý, sở lấy các ngươi đối với thành tích không thèm quan tâm. Đang ngồi các đều nở nụ cười, bởi vì này chính là sự thực. Mỹ nữ lao sư đầy tràn bộ ngực kịch liệt phập phồng, nàng tức giận nói ra, ta chỉ là người bình thường, trên giao thông công cộng, đi tàu điện ngầm, ở hơn 10 thước vuông tầng hầm ngầm, chỉ mua những thứ kia các ngươi bất tiết nhất cố giảm giá thương phẩm. Các nở nụ cười, đầy mắt trêu tức, cảm giác về sự ưu việt nhộn nhịp. Thế nhưng ta có mộng tưởng. Mỹ nữ lao sư tức giận mạnh mẽ vô bàn. Trong ban không khỏi yên tĩnh lại, chỉ còn lại có điện thoại di động trò chơi chơi đánh bài, cùng khóc bảo bối cảnh thanh âm. Mỹ nữ lao sư mặt đẹp đỏ lên mà cả giận nói, ta biết các ngươi coi thường ta, bởi vì ta thậm chí không có nhà các ngươi tài xế hoặc là bảo mẫu kiếm nhiều lắm. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi rõ ràng, ta là một gã giáo sư, ta không phải đầu đường ăn mày. Trách nhiệm của ta là truyền thụ cho các ngươi tri thức, ban giúp đỡ bọn ngươi học tập, mà không phải hướng các ngươi ăn xin. Trần Hạo nhíu mày, trong ấn tượng, cái này mỹ nữ lao sư tựa hồ là họ Chu, chính mình còn từng tại trong ngộng cùng nàng làm qua một ít ngượng ngùng chuyện tình, chỉ bất quá ngoại trừ này bên ngoài, hắn đối với cái này mỹ nữ lao sư không có gì ấn tượng, bởi vì đại đa số thời điểm, ngoại trừ đi học bên ngoài, cũng rất ít có thể thấy được nàng. Đầy mặt bóng loáng mập mạp, vụng về dùng cây cải củ to ngón tay của mạnh mẽ đâm điện thoại di động, bất mãn ngẩng đầu, nhìn mỹ nữ lao sư nói ra, ngươi loạn nhượng cái gì? Đều là bởi vì ngươi, lần này lại không có chạy đến 3.000 m, ngươi nghĩ từ chức liền từ chức được rồi, nhà của ta hoa nhiều tiền như vậy tiễn ta tới đây không phải là nghe ngươi kể khổ nha. Mỹ nữ lao sư ngây ngẩn cả người. Ngồi ở cách đó không xa tiểu người gầy cũng không hứng thú lắm mà nói ra, liền đúng vậy à, muốn từ chức ngươi liền từ đi được rồi nha, ngươi tướng mạo tư thái lại không sai, tùy tiện tìm người có tiền gả cho thì tốt rồi, ngồi xe buýt, trên đường sắc ngầm, ở tầng hầm ngầm, còn không là chính mình đần. Ngươi nói cái gì? Mỹ nữ lao sư vành mắt đỏ, tú mục dưng dưng căm tức nhìn người gầy, đầy tràn bộ ngực kịch liệt phập phồng. Tiểu người gầy thiêu mi, nhìn Mỹ nữ lao sư nói ra, không có tiền là chính mình đần à, thiếu dùng chính mình vô năng thê thảm tới bác đồng tình, đi cầu ta à, ta chiếu cấu ngươi à, một tháng 2 vạn có đủ hay không? Ngươi, mỹ nữ lao sư sắc mặt trắng bệnh, cả người run. Ngại ít, mỗi tháng lại thêm 5.000, ngươi cũng liền đáng cái giá này. Người gây cười lạnh nói, dùng cây cải củ to ngón tay vụng về thao túng điện thoại di động mập mạp nói lầm bầm, ngươi cái này xấu hổ, quá hẹp hòi. Đúng vậy, chúng ta lão sư xinh đẹp như vậy, một tháng 30.000 đã là giá thấp nhất. Có người ồn ào lên nói, lập tức trong ban náo nhiệt, nam sinh ồn ào, nữ sinh cười hì hì trâu đầu ghé thai, tình hình như vậy lệnh Trần Hạo phiền chán, không khỏi đứng dậy liền phải lý khai. Có thể vừa lúc đó, đứng trên bục giảng sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy mỹ nữ lao sư, đồng nhiên thẳng tắp giống như một cây cọc gỗ vậy ngã xuống bục giảng. Trong phòng học trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thẳng đến Trần Hạo tiến lên, trong phòng học trong nháy mắt liền loạn tung tùng phèo, la hét tầm ý gian, Trần Hạo nghe được người gầy kia thanh âm đang cười quái dị, ai nha, liền cái này tâm lý tố chết, chết cũng xứng đáng. Trần Hạo đứng dậy, nắm lên nói trên bàn khăn lau bảng, quay người lại, đem hết toàn lực mà mạnh mẽ đập trúng người gầy kia trên mặt của. 3. Người gầy tay che mũi kêu thảm thiết, sau đó liếc mắt liền thấy căm tức hắn Trần Hạo. Cho ngươi 5 giây thời gian cút ra ngoài. Trần Hạo cả giận nói. Che mũi người gầy, hơi chút lưỡng lự, lập tức cất bước liền đi ra ngoài, đi ngang qua bục giảng thời điểm, đỏ tươi máu mũi, theo người gầy ngón tay của vá lâm ly. Chương 10, mỹ nữ lao sư muốn bại liệt. Trong phòng học trở nên rất an tĩnh, thậm chí ngay cả điện thoại di động trò chơi bối cảnh tiếng cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người thần tình phức tạp nhìn Trần Hạo bối ảnh. Ở mặc cho bực nào địa phương, đều sẽ có mấy cái như vậy địa vị cao cả tồn tại, mà Bắc Hải Hoa Thúy quý tộc trường cao đẳng trung học cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này đi học đều là nhà người có tiền đệ tử, bọn họ tự nhận ưu việt, yêu mến tranh đua, nhưng có vài người lại là bọn hắn không dám so. Trần Hạo chính là một cái trong số đó. Thân là Bắc Hải năm đại tập đoàn đứng đầu, Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Trần Lương Bình con trai độc nhất, tuy là Trần Hạo nhát gan nhu nhược, bởi vì gia thế hiển hách, cho nên ở trong trường học, căn bản cũng không có mấy người dám đối với hắn khoa tay múa chân. Có thực lực đối với Trần Hạo lãnh phong tương đối, đều không ngoại lệ, chỉ có còn lại mấy đại tập đoàn đệ tử, giữa bọn họ với nhau tuy là đấu lợi hại, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, khi dễ trời sinh tính hèn yếu Trần Hạo, hiển nhiên là nhất kiện rất vô vị chuyện tình. Không thể trêu vào Trần Hạo không dám chọc, chọc nổi Trần Hạo không muốn chọc, mà Trần Hạo lại xưa nay không chủ động gây sự, cho nên tự nhiên mà vậy liền trở thành trong trường học địa vị cao cả tiểu trong suốt. Nhưng ngay mới vừa rồi, Trần Hạo giở tay nhấc chân bên trong triển hiện ra quả đoán, hoàn toàn lật đổ Trần Hạo ở đồng học trong mắt, người hiền lành, nhát gan hèn yếu hình tượng, view của hắn lại liên tưởng đến Trần Hạo tài sản, một ngày hắn nổi cơn giận, tuyệt đối là một nhà chuyện rất đáng sợ tình. Nếu không phải là như thế, cái kia xấu hầu, cũng tuyệt đối sẽ không bị đánh liên thanh đều không cái hố liền đi ra ngoài. Các đang suy nghĩ gì, Trần Hạo lại không thèm để ý. Lúc này, hắn đang ngồi xổm ngã xuống đất ngất đi mỹ nữ lao sư bên cạnh. Sắc mặt nàng trắng bệnh, không có có một tia màu máu, Trần Hạo dùng sức kháp người của nàng chung, không có phản ứng. Đưa ngón tay khoát lên trên cổ của nàng, chẳng những mạch đập hầu như hoàn toàn không cảm giác, thậm chí liền ngay cả hô hấp cùng tim đập đều đã đình chỉ. Trần Hạo không khỏi chau mày, mỹ nữ lao sư tình huống hiện tại rất hiển nhiên đã tiến nhập chiều sâu hôn mê, cũng chính là hiện đại y học chung nói ngất. Nếu như không dành thời gian cứu rút, của nàng đại não chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thiếu dưỡng cùng máu cung cấp không đủ, não tử vong. Đúng lúc này, một đôi tuyết trắng như ngọc đường cong là lướt mà chân nhỏ xuất hiện Trần Hạo trong mắt của. Sau đó, một cái trên người mặc đồng phục học sinh, thân dưới mặc váy, mắt ngọc mày ngài thiếu nữ đứng ở Trần Hạo đối diện, mặc dù Trần Hạo vô ý liếc trộm, nhưng từ hắn vị trí vẫn là liếc mắt liền nhìn thấy nàng dưới váy hồng nhạt trên quần in nhất trích khả ái con mèo nhỏ. Nàng nhìn chằm chằm nằm dưới đất mỹ nữ lao sư, khẩn trương hỏi nàng làm sao vậy. Mà theo câu hỏi của nàng, nguyên bản những thứ kia tay chân luống cuống học sinh, dĩ nhiên chen chúc đi qua, chen lấn Trần Hạo thậm chí căn bản không biện pháp đứng vững, điều này làm cho hắn không khỏi giống giận, đừng ở chỗ này bên vướng bận, đều cho ta cút qua một bên. Chen chúc các sửng sốt. Ngồi xổm Trần Hạo đối diện thiếu nữ ủy khuất nghi ngờ nói, Trần Hạo, người dĩ nhiên mắng ta. Trần Hạo đứng dậy, giơ tay lên đem đứng ở sau lưng hắn hai tên nam sinh đẩy ngã một bên, cả giận nói, ta không có thời gian cùng các ngươi lời nói nhảm. Lập tức tránh ra, nàng muốn chết. Muốn chết. Các ngay lập tức sẽ vỡ tổ. Bọn họ điên cuồng mà xuống lại đi lên, cũng không biết là muốn trợ giúp, vẫn là muốn xem náo nhiệt, chen lấn Trần Hạo đứng cũng không vững, thì càng đừng nói từ trong túi hướng ra cầm châm. Trần Hạo không khỏi giận dữ hét, đều cút đi, lại chen xuống, nàng nhất định phải chết. Vẻ mặt bóng loáng mập mạp cùng xấu hầu quan hệ không tệ, phía trước thấy Trần Hạo đánh xấu hầu, bản thân liền có chút bất mãn, nghe lời này một cái. Mập mạp đổ dầu vào lửa mà đầu độc nói, Trần Hạo, nhà ngươi có tiền cũng đừng quá càng rỡ, làm cho cái này lăn cái kia lăn, nói thật giống như ngươi thiên hạ đệ nhất tựa như, ngươi nếu là thật muốn hỗ trợ, tiểu ra đi gọi giáo y đi. Đúng vậy, ngươi làm sao không đi ra gọi giáo y đi. Các thất truy bắt thiệt ba. Loạn thành nhất đoàn. Mà mỹ nữ giáo sư chiều sâu hôn mê, lâm vào ngất, nếu như cứu quá muộn rồi, coi như là mỹ nữ lao sư sống lại, bởi vì thiếu dưỡng cùng não máu cung cấp không đủ tạo thành não tổn thương, cũng sẽ nương theo cuộc đời của nàng, nếu như lại trễ một chút, một ngày não tử vong, đó chính là thần tiên không cứu. Loại tình huống này, làm cho đứng cũng không vững Trần Hạo không khỏi tí nhãn sắp nước. Đúng lúc này, vẫn quan sát Trần Hạo, ngồi xổm mỹ nữ lao sư bên kia mắt ngọc mày ngài thiếu nữ đứng lên tiếng nói, đủ rồi. Tất cả mọi người đừng làm loạn, đi đứng mau lập tức đi thông báo tiểu đội chủ nhiệm cùng giáo y, những người khác đều đi ra ngoài các loại tin tức, buổi tối ta mời mọi người đi đại phú hào hát, nếu ai lại quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí. Chật trội các yên tĩnh lại, mặc dù có vài cái trong miệng như trước đô đô thì thầm, nhưng vẫn là thuận theo mà rời phòng học, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi nhìn nhiều vị này thiếu nữ hai mắt, mà trong đầu cũng một cách tự nhiên hiện ra có quan hệ tên này thiếu nữ tin tức. Tiết Nạo Hạm, Bắc Hải Nam Đại Tập đoàn một trong. Bắc Hải trọng công chủ tịch hội đồng quản trị chỉ có một nữ, là một kỳ lạ, số học thi nhất tốt thành tích là 13 phần, dưới tình huống bình thường điểm một dạng đều là vị trí. Chẳng qua ở chỗ này đồng thời, nàng vẫn là Bắc Hải hoa thúy trong quý tộc học nhất nữ sinh xinh đẹp, cộng thêm gia thế hiển hách, truy của nàng nam sinh vô số kể, được công nhận hoa khôi, bởi vì tất cả mọi người biết, nếu là thật có thể cùng nàng cạo thượng, thấp nhất thiếu phấn đấu ngũ đời, cho nên nàng nói tới nói lui, rõ ràng so với Trần Hạo càng có phần hơn số lượng. Điều này làm cho Trần Hạo trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, dù sao hắn sớm đã thành thói quen vạn người vây quanh, đứng ở đỉnh kim tự tháp. Nếu như Tu Vi còn ở, hắn chỉ cần phất tay một cái có thể cứu người, cũng có thể phất tay một cái khiến cái này vây bên người hắn quấy rối các cúc ngay, nhưng bây giờ, cái này chưa đánh bóng tu luyện thân thể, thậm chí liền đẩy ra bọn họ các học sinh lực lượng cũng không có, dĩ nhiên cần Tiết Ngạo Hạm như vậy tiểu nha đầu hỗ trợ nói, mới có thể cứu người. Điều này làm cho Trần Hạo quyết định, nhất định phải nhanh hoàn thành thân thể điều trị, bắt đầu tu luyện, có thực lực sau đó, vô luận là cứu nhân hay là tự bảo vệ mình, cũng sẽ không giống như bây giờ chịu người chế trụ. Hít một hơi thật sâu. Trần Hạo đem hộp kim châm để ở một bên, Tiết Ngạo Hạm lập tức tò mò đem mở ra hộp kim châm nâng lên đến, đưa đến thích hợp Trần Hạo bắt được vị trí, mở miệng nói ra, ngươi muốn ghim tỉnh nàng. Trần Hạo giơ tay lên giải khai mỹ nữ lao sư quần áo trong, cũng tiện tay giải khai mỹ nữ lao sư nịt ngực. Một đôi phát sinh dục thành thục tuyết trắng trong nháy mắt chiếm được phong thích, ở nửa che áo sơ mi dưới buộc vòng quanh một động nhân đường vòng cung. Tiết Ngạo Hạm sắc mặt trở nên có chút kỳ quái đứng lên, tựa hồ muốn mở miệng, lại đem lời nuốt trở vào. Mà lúc này Trần Hạo thì vươn tay, vén lên mỹ nữ lao sư trước ngực nửa che áo sơ mi, bàn tay không chậm trễ chút nào mà đẩy ra mỹ nữ giáo sư trước ngực tuyết trắng. Ngươi muốn làm gì? Đang ở Tiết Ngạo Hạm kinh khiếu đồng thời, Trần Hạo trên tay kia ngân châm đã nhanh như tia chớp mà dán vào mỹ nữ lao sư nhũ sườn đâm vào nhũ căn huyệt. Tiết Ngạo Hạm mục trừng khẩu nốc, vội la lên, ghim ngươi sâu như vậy, có thể hay không thương tổn đến nàng. Trần Hạo lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó tự tay từ tay nàng phủng trong hộp kim châm ngắt cây kim đi ra, động tác tự nhiên đẩy ra mỹ nữ lao sư một bên kia tròn trịa, thủ pháp lưu loát cùng dạng đâm vào nhũ căn huyệt, lạnh nhạt nói, không muốn giúp một tay nói liền rời đi. Ngươi! Tiết Ngạo Hạm mặt đẹp tức giận, nhưng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nàng uy hiếp nói, nếu như ngươi cứu không được nàng, ta liền cứ gọi điện thoại báo nguy, nói ngươi không có lòng tốt. Trần Hạo mặc kệ nàng, thuận tay từ trong hộp kim châm xuất ra một cây châm, tay trái ấn ở tại mỹ nữ lao sư trước ngực, tay nâng kim rơi, thẳng đến huyệt đàn trung. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Tiết Ngạo Hạm quay đầu, Trần Hạo trong tay ngân châm không có một chút sai lệch mà đâm vào đàn trung. Theo thở hổn hển tiếng hít thở, cái kia hơn 40 tuổi, thân mặc áo choàng trắng tay cầm hộp cấp cứu nữ giáo chữa bệnh. Vọt tới Trần Hạo bên người, cả kinh nói, ai bảo ngươi làm như vậy? Trần Hạo liếc nàng liếc mắt, đạm nhiên nói ra, nàng hỏa công tâm, chiều sâu hôn mê, tiến nhập trạng thái chết giả. A, trung niên nữ giáo chữa bệnh nóng nảy, reo lên, lập tức đánh 120 gọi cấp cứu. Không cần, nàng lập tức hồi tỉnh tới. Lời còn chưa dứt, nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh mỹ nữ lao sư phát ra một tiếng hơi yếu rút ra hấp âm thanh, sau đó nàng chậm rãi trương khai con mắt, ghim châm lồng ngực, cũng bắt đầu theo hô hấp bắt đầu phập phồng. Trung niên nữ giáo chữa bệnh trong mở xuất ra ống nghe bệnh, ở mỹ nữ lao sư ngực lắng nghe, sau đó dùng đèn tin nhỏ dựa theo mỹ nữ giáo sư con mắt, kiểm tra cẩn thận, xác định mỹ nữ giáo sư tình huống đã ổn định, trung niên nữ giáo chữa bệnh đứng dậy, phân phó nói, "Chu lao sư, ngươi vừa rồi té xỉu, hiện tại đã không có việc gì sao? nhưng vì thân thể của ngươi, ngươi tốt nhất nằm một hồi lại xuất hiện tới. Mỹ nữ lao sư gật đầu, sau đó nhất đôi mắt đẹp không khỏi trợ to. Bởi vì nàng nhìn thấy, Trần Hạo thấp hạ thân tử từ trước ngực của nàng rút ra ba căn ngân châm. Lúc này có do đánh tới, trước ngực truyền tới cảm giác mát, làm cho mỹ nữ lao sư mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng không khỏi nghiêng đầu qua chỗ khác, khẽ cắn răng ngà, không biết đang suy nghĩ gì. Cầm châm Trần Hạo không khách khí chút nào dùng giáo y yểm mà còn đem ngân châm khử độc, tiện tay bỏ vào hộp kim châm, sau đó đối với một bên Tiết Ngạo Hạm nói ra, sửng sốt làm cái gì, giúp nàng đem nút buộc cái nút. Ồ, Tiết Ngạo Hạm như ở trong ngộng mới tỉnh vì mỹ nữ lao sư hệ nút buộc. Mà lúc này, nàng trong lúc vô ý phát hiện, ngốc đỉnh giáo dục chủ nhiệm đứng ở cửa phòng học cửa, đang híp mắt mê đắm đánh giá mỹ nữ giáo sư cái kia hai cái bị vớ cao màu đen bọc dị thường hai chân thon dài. Nghĩ đến, nếu không phải nàng vẫn đứng ở nơi đó, chỉ sợ mỹ nữ lao sư nửa che trước ngực vẫn không thể làm cho hắn thấy hết, vì vậy Tiết Ngạo Hạm không khỏi mặt đẹp lạnh lẽo, lạnh lùng nói, nhìn cái gì, nhìn nữa liền đào mắt chó của ngươi. Trần Hạo mỉm cười, trung niên giáo y làm bộ không nghe thấy, mà chủ nhiệm thì xấu hổ lấy mạnh mẽ tươi cười khuôn mặt, chẳng những rời khỏi phòng học, còn nghĩ cửa phòng học đóng kỹ, đem ngoài hành lang cái kia chút ánh mắt tò mò toàn bộ ngăn cách. Dù sao đối với hắn cái này trường tư thuộc chủ nhiệm mà nói, Bắc Hải Trọng Công Thiên Kim có thể cũng không phải hắn loại lũ tiểu nhân này vật trêu chọc nổi. Mỹ nữ giáo sư còn đang quan sát kỳ, trung niên nữ giáo chữa bệnh thấy Trần Hạo đem hộp kim châm tùy thân cất xong, nhịn không được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi, ngươi là học cổ y y học? Trần Hạo không có tỏ thái độ, chỉ là cười cười. Kiếp trước Trần Hạo lấy y y nhập đạo, hành y y tế thế, tu hành nghìn năm lên tiên giới, ở tiên giới, càng là trải qua vạn năm mới trở thành tiên tôn phía dưới tối cường đan tiên. Nói lên y lý thuật của hắn nào chỉ là cổ xưa. Trung niên nữ giáo chữa bệnh, thì nhìn nằm dưới đất mỹ nữ giáo sư tự hỏi tự trả lời mà nói ra, cổ y lý học bác đại tinh thâm, khó học nan tinh, đã rất hiếm thấy đến rồi, hiện tại khắp nơi trên đất đều là chất kháng sinh, ngoại khoa giải phẫu, tuyển trạch cổ y lý học không có gì tiền đồ. Bang mỹ nữ giáo sư cài chắc nút buộc Tiết Ngạo Hạm, lạnh lùng nói, tiền đồ, hắn mới không sợ đây, nhân ra nhưng là Bắc Hải dược nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị con một, trong nhà nhiều tiền được hàng hạ. Trần Hạo đã sớm biết cái này Tiết Ngạo Hạm đối với lúc trước hắn giống to hơn có cảm xúc, cộng thêm cảm thấy Tiết Ngạo Hạm bản chất không xấu, cho nên mặc dù nghe được Tiết Ngạo Hạm trong giọng nói trào phúng, Trần Hạo cũng không có hứng thú cùng nàng đấu võ mồm. Đúng lúc này, nam dưới đất mỹ nữ lao sư lại đột nhiên mở miệng hỏi, chân của ta có phải hay không chặt đứt? Trung niên nữ giáo chữa bệnh sửng sốt. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh. Tiết Ngạo Hạm thì ngạc nhiên nói ra, không có à, ngươi chỉ là ngã xuống mà thôi, thân thể của ngươi thật tốt. Liền huyết cũng không có ra. Vậy tại sao, ta không cảm giác chân của mình ở nơi nào? Mỹ nữ lao sư mở miệng nói. Trần Hạo lập tức đi tới mỹ nữ giáo sư bên người, ngồi xổm người xuống, đi bóp nàng bên đùi thịt non, dùng sức trình độ, thấy Tiết Ngạo Hạm trong lòng run sợ. Có thể hết lần này tới lần khác mỹ nữ lao sư biểu tình không có có bất kỳ biến hóa nào. Mà trung niên nữ giáo chữa bệnh thì thần tình khẩn trương nâng dậy mỹ nữ giáo sư một chân, dùng cao su lưu hóa chú ý đập đánh đầu gối của nàng. Nhưng tương tự không có có phản ứng chút nào. Trần Hạo nhíu. Trung niên nữ giáo chữa bệnh thì chậm lại giọng nói, tận lực bình thản nhu nhiệp mỹ nữ lao sư thân thể, vừa hỏi, thẳng đến tay nàng, tăng lên đến phần eo trở lên, mỹ nữ giáo sư mới cảm giác được trung niên giáo ý để kiểm tra. Mà tựa hồ là từ nữ giáo chữa bệnh trên mặt của nhìn ra cái gì, mỹ nữ giáo sư dùng sức chọi người lên, kêu lên, dịu ta đứng lên. Bị Trần Hạo cùng nữ giáo ý thì thần tình làm rất khẩn trương Tiết Ngạo Hạm, theo bản năng tự tay đi đỡ mỹ nữ giáo sư. Mà đúng lúc này, ngồi xổm mỹ nữ giáo sư bên cạnh Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, mau tránh ra, đừng đụng nàng. Tiết Ngạo Hạm ngây tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất nhìn Trần Hạo. Trung niên nữ giáo chữa bệnh thì ôn nhu thoải mái mỹ nữ lao sư, nói ra, Chu lao sư, ngươi không nên gấp gáp, ta lập tức gọi 120 cấp cứu điện thoại, ngươi tình huống hiện tại, chắc là ngã nhào thời điểm đụng phải cuộc sống, cho nên cuộc sống thần kinh bị tổn thương, ảnh hưởng đến ngươi cảm giác. Ngươi là nói. Mỹ nữ giáo sư trong mắt rưng rưng mà nhìn trung niên nữ giáo chữa bệnh. Điều này làm cho trung niên nữ giáo chữa bệnh liên thanh thoải mái, hiện tại trước không nên gấp, tình huống cụ thể còn phải chờ tới y y viện sau đó, trải qua cẩn thận kiểm tra mới có thể biết, cho nên có thể đây chỉ là tạm thời. Mỹ nữ lao sư châu lệ lan xuống, rung giọng nói, ta muốn bại liệt. Nói cho ta biết, có phải như vậy hay không? Chương 11, Thánh thủ xoa bóp. Trung niên nữ giáo chữa bệnh trầm mặc. Nàng rất rõ ràng. Lấy mỹ nữ lao sư tình huống hiện tại, hầu như có thể kết luận tất nhiên là ngã sấp xuống lúc tạo thành cuộc sống thần kinh tổn thương. Nếu không, nàng là tuyệt đối sẽ không phát hiện được các hạng kiểm tra tình huống. Mà thần kinh tổn thương, Lấy trước mắt y học mà nói, căn bản cũng không có quá tốt trị liệu phương pháp, dược vật trị liệu cơ bản vô hiệu, coi như ngẫu nhiên có tình huống tốt, có thể đi qua ngoại khoa giải phẫu tới khôi phục thần kinh cơ năng, nhưng tìm không được cao cấp thần kinh bác sĩ khoa ngoại cũng là uổng công. Coi như là vận khí không tệ, thật có thể tìm được thích hợp bác sĩ, cái kia ngẩng cao tiền giải phẫu dùng hiển nhiên cũng không phải mỹ nữ lao sư có thể đủ chịu nổi, cho nên nàng tê liệt có khả năng phi thường vô cùng cao. Nguyên bản vẻ mặt ủy khuất Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm thần tình biến rất khẩn trương, có vẻ hơi không biết làm sao, bởi vì trước đó, đừng nói là nàng, liền Trần Hạo cùng trung niên nữ giáo chữa bệnh, cũng hoàn toàn không nghĩ tới mỹ nữ lao sư tình huống như vậy nghiêm trọng. Ta phía dưới nửa cuộc đời hội ngồi trên xe lăn. Mỹ nữ lao sư Châu Lệ quần quận mà nhìn trung niên nữ giáo chữa bệnh, khó có thể tin nghẹn ngào nói, ta sẽ không khống chế được đại tiểu tiện, sinh sống không thể tự lo liệu. Ta không nên như vậy, ta không nên như vậy. Dịu ta đứng lên, dịu ta đứng lên. Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ta có mộng tưởng, ta. Mặt trầm như nước Trần Hạo đè lại điên cuồng dãy rủa mỹ nữ lao sư, cả giận nói, đủ rồi. Bây giờ còn chưa có cuối cùng chẩn đoán chính xác, tất cả cũng có thể. Nhưng nếu như tâm tình của ngươi không thể ổn định lại, tiếp tục tùy tiện dãy rủa, một ngày tạo thành lần thứ hai tổn thương, đến lúc đó, liền thực sự không có người có thể bang được ngươi. Liên tưởng đến phía trước, Trần Hạo từ ngực nàng nhổ xuống mấy viên trầm, mỹ nữ lao sư trong đầu đống nhiên dâng lên hy vọng, nàng nhìn Trần Hạo vội la lên, Trần Hạo, ngươi có biện pháp giúp ta đúng hay không? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nếu hắn hiện tại tu vi còn đang, chớ nói chỉ là cột sống thần kinh bị hao tổn, coi như là nàng bị người áp đặt thành hai đoạn. Cũng có thể cứu lại được, chỉ là hiện tại, hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện, thủ đoạn hữu hạn, nếu quả như thật tình huống nghiêm trọng, liền sẽ trở nên phi thường vướng tay chân. Nếu như ngươi đồng ý tỉnh táo lại nói, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi kiểm tra. Trần Hạo nhìn mỹ nữ lao sư nói. Mỹ nữ lao sư dùng sức gật đầu. Mà lúc này, đứng ở Trần Hạo bên cạnh trung niên nữ giáo chữa bệnh lôi kéo Trần Hạo góc áo, đi tới giáo sư bên cạnh cửa sổ, nàng thần tình ngưng trọng nói ra, tâm tình của nàng hiện tại đã ổn định. Cho nên chúng ta tốt nhất không nên di động nàng, rất nhanh xe cứu thương sẽ chạy tới, như vậy vô luận đối với nàng vẫn đối với chúng ta đều tốt. Trần Hạo nhíu lạnh lùng nói, hiện tại ở loại tình huống này, không có người biết nàng đến cùng nơi nào bị thương, tiếp tục chờ đợi, một ngày tình huống chuyển biến xấu, sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất, cho nên nếu như ngươi không có đầy đủ lý do, hoặc là lưu lại giúp ta, hoặc là phải đi cửa trường học các loại, chờ, xe cứu thương. Dứt lời, Trần Hạo về tới mỹ nữ lao sư bên người. Mỉm cười, nói, giữ được tinh táo, không muốn dây rùa, ta hiện tại phải giúp ngươi xoay người, kiểm tra thân thể của ngươi, có vấn đề hay không. Nước mắt đỏ lỗ mũi mỹ nữ lao sư gật đầu, sau đó Trần Hạo đem ánh mắt chuyển hướng về phía trung niên nữ giáo chữa bệnh, nàng bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, ngồi chồm hổm ở một bên, đỡ mỹ nữ lao sư hai chân, sau đó, kể cả Trần Hạo cùng nhau, chậm rãi trợ giúp mỹ nữ lao sư lật nghiêng, mà Tiết Ngạo Hạm cũng rất cơ trí nâng mỹ nữ lao sư cái mông. Mỹ nữ lao sư sườn nằm trên mặt đất, phát sinh dục thành thục thân thể vẽ ra huyền chuyển đường cong. Trần Hạo từ phía sau lưng vén lên mỹ nữ lao sư quần áo, bạch ngọc không tì vết mà bên hông tất cả như thường, không có bất kỳ tổn thương. Trần Hạo nhíu, sau đó vươn tay, đem mỹ nữ lao sư váy xuống phía dưới kéo một cái, liếc mắt liền thấy được ở đồn biện trong lúc đó tới gần xương đuôi địa phương, một đạo rõ ràng sườn tà xanh tím, nghĩ đến nhất định là nàng ngã xuống thời điểm, cái bộ vị này đụng vào bục giảng sát biên giới, mới tạo thành tổn thương như vậy. Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm tựa hồ có hơi xấu hổ, nhưng trung niên nữ giáo chữa bệnh lại không chần chờ chút nào, cẩn thận kiểm tra rồi một phen về sau, nàng xác định nói ra, không có rõ ràng ngoại thương, có hay không gãy xương, cũng chỉ có thể đi bệnh viện, cho nên, không có như ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Làm lấy ý y nhập đạo tối cường đan tiên, Trần Hạo sớm đã tiến nhập trạng thái, trên thực tế, khi hắn mới vừa nhìn thấy mỹ nữ lao sư thời điểm, cũng rất rõ ràng, mỹ nữ lao sư các phương diện biểu hiện, đều chứng minh nàng là một rất người khỏe mạnh, cho nên, loại trình độ này té bị thương, trên lý thuyết là sẽ không tạo thành gãy xương. Nhất là làm Trần Hạo chút nào cẩn thận kiểm tra rồi mỹ nữ lao sư đồn biện giữa xương cụt cách về sau, thì càng thêm xác nhận điểm này, cho nên tầm mắt của hắn, liền rơi vào đạo kia xanh tím trên dấu vết. Lấy tay sờ sờ, da thịt tuy là chân mềm, nhưng bắp thịt phía dưới lại rõ ràng có biến cứng rắn xương khối. Té bị thương tạo thành nội bộ xuất huyết xương, áp bách thần kinh. Cho nên tạo thành nàng căn bản là không có cách cảm giác được chi dưới tình huống. Cái quan điểm này rõ ràng chiếm được trung niên nữ giáo chữa bệnh tán thành, nàng nói ra, như vậy, phải đưa nàng đưa vào y y viện, tiến hành ngoại khoa giải phẫu, đem nội bộ chất đống cục máu hấp ngoại trừ. Không phải là cái gì sự tình đều cần khai đao. Trần Hạo lạnh giọng ngắt lời nói. Trung niên nữ giáo chữa bệnh ngạc nhiên, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm thì tò mò hỏi ngươi có biện pháp tốt. Thấy Trần Hạo tay vịn mỹ nữ lao sư cái mông đảo mắt nhìn nàng, Tiết Ngạo Hạm mặt đằng mà một cái đỏ. Trần Hạo ngươi nhất định phải giúp ta, ta không nghĩ thông đao, ta không muốn ngồi xe lăn. Phục trên đất khóc giống mỹ nữ lao sư kêu gào. Trần Hạo nghiêng đầu, đối với mỹ nữ lao sư nói ra, ngươi yên tâm, hiện tại còn kịp, tin tưởng ta, ngươi sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Thuyết phục, Trần Hạo đứng dậy, phân phó trung niên nữ giáo chữa bệnh cùng Tiết Ngạo Hạm, nàng ngoại thương xương khối còn không có đình chỉ, cho nên bây giờ làm cho nàng nằm út sắp tốt. Trung niên nữ giáo chữa bệnh có chút chần chờ mà nhìn đem giáo sư khóa cửa tốt Trần Hạo, nghi vấn hỏi, ngươi muốn làm gì? Lưu thông máu hóa ứ, đương nhiên là xoa bóp. Trần Hạo không hiểu ngắm trung niên nữ giáo chữa bệnh liếc mắt, cái kia dường như xem ánh mắt ngu ngốc, làm cho trung niên nữ giáo chữa bệnh không khỏi nóng mặt, bởi vì trên thực tế, nàng trước đây chính là học cổ y y học, cho nên vô luận là châm cứu, vẫn là xoa bóp, đều cũng không xa lạ gì, nếu không phải là vì vậy, nàng cũng sẽ không đối với Trần Hạo dùng châm chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ là theo cổ y y học xuống dốc, làm giáo y y nàng cũng quen rồi ngồi không ăn bám, cảm mạo nóng sốt khai điểm thuốc, hơi chút không xác định liền gọi 120. Thế cho nên dĩ nhiên hoàn toàn không có ý thức đến Trần Hạo muốn làm cái gì. Nhưng lúc này, một cái nghi ngờ khác lại nổi lên trung niên nữ giáo chữa bệnh trong đầu. Bình thường bị thương ngoài ra mà nói, lợi dụng xoa bóp lưu thông máu hóa ứ, nàng cũng biết. Nhưng tình huống hiện tại như khác, mỹ nữ lao sư ngã xuống thời điểm chắc là nội bộ tổn thương xương, áp bách thần kinh, lẽ nào cái này xoa bóp còn có thể đẩy tới xương thủy. Trần Hạo tựa hồ đoán được nàng đang suy nghĩ gì, lạnh nhạt đem mấy cái tủ sách ghép lại với nhau. Sau đó cúi người, nhìn trung niên nữ giáo chữa bệnh nói ra, đem nàng mang lên, nhẹ một tí. Trung niên nữ giáo chữa bệnh bản năng muốn cự tuyệt, mà khi nàng nhìn tới Trần Hạo trong mắt tự tin, không khỏi an ủi mình. Xấu nhất cục diện đơn giản chính là mỹ nữ lao sư bị 120 đưa đến y y viện phẫu thuật, một phần vạn Trần Hạo xoa bóp hữu hiệu, đó chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Ở trung niên nữ giáo chữa bệnh cùng Tiết Ngạo Hạm dưới sự trợ giúp, Trần Hạo đem mỹ nữ lao sư mang lên trên bàn. Thần tình tự nhiên chỉ huy trung niên nữ giáo chữa bệnh cùng Tiết Ngạo Hạm hỗ trợ đem mỹ nữ lao sư váy cùng quần lót ở. Tiết Ngạo Hạm tuy là đồng dạng cũng là nữ sinh, nhưng dù sao mới vừa mới trưởng thành, còn lâu mới có được mỹ nữ lao sư chỗ mã tốt, hơn nữa Trần Hạo không kiêng nể gì cả đứng ở bên cạnh cho mỹ nữ lao sư làm kiểm tra, trang diện này làm nàng không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Mà Trần Hạo thì không có như vậy phức tạp hơn tâm tư, hắn đi tới mỹ nữ lao sư trước người, ngưng tâm tĩnh khí, mấy hơi thở sau đó bắt đầu tiến hành xoa bóp, chỉ một thoáng, đẩy lên một lớp ngông cửa lãng. Tiết Ngạo Hạm thấy mặt đỏ tới mang tai, mà đứng ở một bên trung niên nữ giáo chữa bệnh, thì khẩn trương tột đỉnh. Làm một danh đã từng học tập cổ y y học, cũng thuận lợi trở thành thầy thuốc nàng mà nói, tuy nói nàng cũng không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở xoa bóp châm cứu phương diện, nhưng dù sao thuộc về chuyên nghiệp nhân sĩ, nếu nói là động thủ làm xoa bóp, nàng có thể liền cho Trần Hạo sách giày cũng không xứng, nhưng cái này nhãn quang phương diện này cũng tuyệt đối không kém. Trần Hạo đẩy giơ tay lên thời điểm, trung quy trung củ, không hề điểm sáng. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, trung niên nữ giáo chữa bệnh thậm chí hoài nghi Trần Hạo xoa bóp chỉ muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng theo Trần Hạo xoa bóp triển khai sau đó, trung niên nữ giáo chữa bệnh lại cảm nhận được sâu đậm chấn động. Bởi vì Trần Hạo cái kia nhìn như thông thường bắt đầu tay sau đó, theo sát phía sau động tác, tuyệt đối được gọi là nhất đại tông sư, nhào nặn, áp, ấn, đánh, thủ pháp mềm mại linh động. Điểm, cầm, run rẩy, chuẩn xác nhanh chóng, tự nhiên mà thành. Chỉ là cái này chuyển hóa được linh động tự nhiên thủ pháp, liền tuyệt đối không phải trong vòng mấy năm có thể học được thành, nhưng chân chính lệnh trung niên nữ giáo chữa bệnh cảm thấy rung động cũng là, theo Trần Hạo xoa bóp duy trì liên tục tiến hành, ở vận luật kỳ dị nhịp điệu dưới, mỹ nữ giáo sư da thịt cùng bắp thịt dĩ nhiên lấy một loại vững vàng nhịp điệu rung động. Điều này làm cho trung niên nữ giáo chữa bệnh lập tức ý thức được, ở chấn động như vậy tần suất, muốn ảnh hưởng đến cuộc sống nội bộ tưởng chừng như là dễ dàng. Nhưng ngay khi nàng nghĩ như vậy thời điểm, đầu đầy đại hãn Trần Hạo lại ở âm thầm kêu khổ, loại này xoa bóp đối với Trần Hạo mà nói hoàn toàn chính xác không tính là cái gì bí kỹ, thậm chí ở trước khi bắt đầu, Trần Hạo còn cố ý đánh giá một cái tự thân thể lực, có hay không có thể hoàn thành cái dạng này xoa bóp. Cuối cùng hắn vững tin, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng chỉ là lưu thông máu hóa ứ, giải trừ cột sống bên trong xương tây hóa giải thần kinh áp bách, vẫn rất có nắm chặt. Có thể theo thời gian trôi qua, đã sớm nên khôi phục lại chi chi giác mỹ nữ lao sư, dĩ nhiên không cảm giác chút nào không rên một tiếng, điều này làm cho thể lực hầu như hao hết Trần Hạo cũng không khỏi hơi kinh ngạc, điều đó không có khả năng à, nếu như nói những chuyện khác tình, hắn có thể còn có thể đối với mình nghi vấn, nhưng luận đến y y thuật, hắn là tuyệt đối có lòng tin, hắn xoa bóp, đối với mỹ nữ lao sư tình huống hiện tại tuyệt đối hữu hiệu. Nhưng vì cái gì liền không dùng được cơ chứ? Mà đúng lúc này, giáo sư bên ngoài hành lang truyền tới gấp tiếng bước chân của, mơ hồ còn có thể nghe được có người đang ở nói chính là cái này phòng học, Trần Hạo nhíu, hắn rõ ràng nhận thấy được mỹ nữ lao sư thân thể mềm mại run lên. Điều này làm cho hắn không khỏi vỗ mạnh một cái mỹ nữ lao sư, nói ra, xem ra không hiệu quả gì à, nhanh lên thả bọn họ tiến đến đem nàng khiêng đi. Ngờ nghệch Tiết Ngạo Hạm tin là thật, thì đi mở rộng cửa, mà lúc này, nguyên bản ghé vào trên bàn sách mỹ nữ lao sư thì đột nhiên ngẩng đầu, vội la lên, chờ một chút, ta đã được rồi. Hoa Tuyết Tiết Ngạo Hạm ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện mỹ nữ lao sư mặt đỏ có thể chảy nước. Nàng thân tình khẩn trương cúi đầu, nói ra, Trần Hạo, người quay mặt đi. Trần Hạo thờ ơ đi tới cửa, tay vịn khóa cửa, nói ra, 10 giây đồng hồ về sau, ta sẽ mở cửa. Trong phòng học lập tức vang lên mỹ nữ lao sư dồn dập tiếng mặc quần áo, mà lúc này, trung niên nữ giáo chữa bệnh thì đi tới Trần Hạo trước người, như có điều suy nghĩ hỏi Trần Hạo, ngươi là từ nhỏ mà bắt đầu học tập cổ y để học sao? Ngươi xoa bóp thủ pháp là Bắc Hải dược nghiệp bí mật bất truyền sao? Tâm tình buông lỏng xuống Trần Hạo cười nói, ta đây bộ xoa bóp thủ pháp, có rất nhiều danh, toàn bộ gọi là vũ trụ hồng hoang, duy ngã độc tôn, phích lịch lôi đỉnh, thần quỷ sợ hãi, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái vô địch, 36 đường chết mai thôi hoa thủ. Tiết Ngạo Hạm sững sờ, tò mò hỏi làm sao tên dài như vậy. Trung niên nữ giáo chữa bệnh thì thiêu mi hừ lạnh, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Chương 12, Thử La Ngọc cơ canh. Cấp cứu trung tâm người sau khi rời khỏi, mặt đỏ đến mức nhỏ ra máu mỹ nữ lao sư như gió mà không thấy bóng dáng, nguyên bản còn có chút hiếu kỳ trung niên nữ giáo chữa bệnh, từ Trần Hạo nói ra cái loại này rõ ràng cho thấy ở nói linh tinh xoa bóp thủ pháp về sau, sẽ không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Đối với nàng mà nói, tiếp tục tại giáo y trong phòng ngồi không ăn bám không có gì không được, dù sao lấy tuổi của nàng, coi như muốn học, cũng đã muộn, còn không bằng thành tịnh tự tại hỗn cái 10 năm 8 năm trở về hưu. Tiết Ngạo Hạm mặc dù đối với Trần Hạo nhất đầu góc hiếu kỳ, thấy trong lớp đồng học đều vây quanh Trần Hạo hỏi tới hỏi lui, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Bên trong phòng học sôi sùng sục, hầu như hết thảy đồng học đều ở đây hiếu kỳ, bọn họ sau khi rời đi, bên trong phòng học đến cùng chuyện gì xảy ra. Phiền muộn không thôi Trần Hạo lợi dụng phát liệu độn sạch sẽ gọn gàng lách người, trốn vào đồ thư quán đọc sách, thẳng đến tan học thời điểm, mới từ đồ thư quán cầm một bản y học hiện đại sách vở về nhà. Qua loa mà sau khi ăn cơm tối xong, về đến nhà Trần Hạo lập tức một đầu đâm vào đã cải tạo tốt phòng tắm, tỉ mỉ kiểm tra phòng tắm bên cạnh đã chuẩn bị xong dược phẩm. Nhan sắc vàng sẫm nghìn năm hầm muối, vỏ ngoài đã khô cạn cây liễu, trăm năm quân tử lan, đã phơi nắng thành làm xong đầu lương. Đối với Hà Khôn có thể trong vòng một ngày ngắn ngủi tìm được mấy thứ này, Trần Hạo vẫn là rất mừng rỡ, bởi vì mấy thứ này ly kỳ cổ quái, nếu không có rộng lớn mạng giao thiệp cùng tài lực cường đại chống đỡ, là rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy thu thập đến. Điểm này ngược lại muốn cảm tạ xuất hiện sai lệch chuyển thế, nếu không phải là như thế, chỉ là trên đầu mấy thứ này, chỉ sợ mấy năm đều thu thập không đủ. Tiếc nuối duy nhất là thiếu khuyết mặt cười chi chu. Nếu như toàn bộ góp đủ, Trần Hạo hiện tại là có thể vì mình dịch cân tẩy tủy, đã thông nhâm đốc nhị mạch, chỉ cần thân thể một khi thích ứng có thể bắt đầu tu luyện, lại đạp tiên đồ. Chỉ tiếc, nơi này không phải tiên giới. Nếu ở tiên giới, làm dịch cân tẩy tủy thuốc chủ yếu tại một trong mặt cười chi chu. Là có chuyên môn liệp chu người đi chóc nã, nhưng Hoa Hạ không phải tiên giới, cho nên cũng không có chuyên nghiệp liệp chu người, muốn lấy được mặt cười chi chu, cũng chỉ có thể Trần Hạo chính mình đi chóc. Mà Trần Hạo tự thân, đối với mặt cười con nhện tập tính cùng chóc nã đều rất có năng lực, hắn thậm chí xác định, ở Bắc Hải nơi này thì có mặt cười con nhện tồn tại, chỉ là lấy Trần Hạo hiện nay thân thể suy nhược trạng thái, muốn hiện tại liền vào núi sâu đầm lớn đi chóc nã mặt cười chi chu, không khác nào người si nói ngọng. Bởi vì trên thực tế mặt cười chi chu chính là thân có kịch độc nhân diện chi chu trong vương giả, thông thường nhân diện chi chu đã có thể liệp sát kịch độc khuê xà, mà xem như trong đó người nổi bật mặt cười chi chu của hắn độc tính, tuyệt không phải phổ thông nhân diện chi chu có thể so sánh, cho nên để tránh khỏi chưa xuất sư đã chết, Trần Hạo chỉ có thể nhịn nhất nhẫn. Đem mấy thứ này cẩn thận cất xong tạm gác lại đồ dự bị, Trần Hạo xoay người mở ra một bên hộp giấy. Hộp giấy trong tồn phóng 20 mấy chủng Trần Hạo yêu cầu Hà Khôn mua thảo dược. Từ trong đó tìm ra 3 loại đủ để hủy diệt bí truyền dược liệu vứt bỏ về sau, Trần Hạo đem những thứ khác dược thảo toàn bộ chia làm 3 phần, cũng đem bên trong một phần bỏ vào bồn tắm. Ngâm khô héo dược thảo bồn tắm nhìn lên tới rất dơ, nhưng Trần Hạo lại đối với Hà Khôn năng lực càng phát ra tán thành, bởi vì những dược liệu này vô luận từ phẩm vẫn là niên đại mà nói, đều là khá vô cùng, trong đó mấy vị thuốc thậm chí có thể nói cực phẩm. Bồn tắm bắt đầu đun nóng. Thời bỏ quần áo Trần Hạo chậm rãi nằm ở trong bồn tắm. Theo nước gấm dần dần tăng cao, khô giáo thảo dược trong bồn tắm thư triển ra, theo lượn lờ mà hơi nước, tản mát ra một luồng nhàn nhạt kỳ dị mùi thuốc. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi vạn phần cảm thán. Nếu để cho tiên giới người biết, hắn đường đường tối cường đan tiên, dĩ nhiên bởi vì thu thập không đủ mặt cười chi chu, sử dụng tử la ngọc cơ canh loại này bình thường là dùng để mỹ dung đơn thuốc tới cải thiện thể chất, vẫn không thể để cho bọn họ cười ngạo. Thế nhưng hết cách rồi, ở thu thập không đủ mặt cười chi chu cải thiện thể chất tình huống, hắn chỉ có thể tuyển trạch loại này ở tiên giới rất thường gặp, rất phổ thông, hiệu quả đề thăng không quá rõ ràng, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng phụ tử la ngọc cơ canh tới cải thiện thể chất. Bởi vì Trần Hạo rất rõ ràng, con đường tu tiên không phải một ngày công, cho nên nắm chặt hiện tại mới trọng yếu, không có một bộ tốt thân thể liền muốn khắp nơi chịu người chế trụ. Ở trong bệnh viện, nếu như Trần Hạo có thể tránh thoát cái kia hai gã đệ lại chính mình bảo an, có thể những thứ khác thiếu niên thiếu nữ sẽ không phải chết. Ở trong trường học, nếu như Trần Hạo có đầy đủ thể lực, cũng sẽ không bị những thứ kia đồng học chen lấn liền hộp kim châm đều không lấy ra được. Hơn nữa, quan trọng nhất là, suy nhược thân thể, hoàn toàn không cách nào chống đỡ lên được y lý thuật của hắn, tựa như phía trước vì mỹ nữ lao sư xoa bóp, đây chỉ là cơ bản lưu thông máu hóa ứ, nếu như dính đến càng sâu tầng thứ, lấy thể lực của hắn bây giờ, căn bản là làm không được. Không có một thân bản lĩnh, lại không cách nào thi triển, đây là Trần Hạo tuyệt đối không thể nhịn được. Theo nước gấm tăng cao, tử la ngọc cơ canh dược hiệu dần dần nồng nặc lên, bị kích phát dược hiệu, sáp nhập vào canh thủy bên trong, tràn hướng Trần Hạo cái kia dưới nhiệt độ bị mở ra lỗ chân lông. Dần cao nhiệt độ càng phát khó có thể chịu được, bạn có dị hương nước thuốc, lặng yên xuyên thấu qua lỗ chân lông, chậm rãi điều trị lấy Trần Hạo thân thể, cũng kèm theo như kim đâm cảm thấy đau đớn. Trần Hạo đem hết toàn lực mà nhẫn lại lấy. Ở không có được mặt cười chi chu dưới tình huống, Trần Hạo tuyển dụng tử la ngọc cơ canh đến hoạt động để ý thân thể, cũng bao hàm một ít tư tâm ở bên trong. Bởi vì ở tiên giới, tử la ngọc cơ canh thịnh hành nguyên nhân thực sự, không hề chỉ ở chỗ nó có thể cải thiện tình trạng cơ thể, khiến cho người thường có thể quán thông đan điền bước vào luyện khí pháp môn, trọng yếu hơn chính là nó còn vốn có mỹ dung công hiệu. Rõ ràng nhất chính là nó có thể cải biến da thịt, đặc biệt đúng đối với các loại đầu đầu cùng lông mọc trên thân thể quá trọng có hiệu quả. Hơn nữa, chỉ cần tắm qua một lần sau đó, trên cơ bản cả đời này trên mặt cũng sẽ không ở mọc mụn trứng cá, nếu không phải là như thế, cũng sẽ không được xưng ngọc cơ canh. Cái này cũng vừa vặn chính là tiên giới mỹ nữ soái ca đông đảo một trong những nguyên nhân. Mà Trần Hạo hiện tại chính là trên mặt mọc mụn trứng cá lứa tuổi, cho nên ở điều trị thân thể đồng thời, đem đầu đầu toàn bộ giết chết không thể nghi ngờ là một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt. Chỉ là phải nhẫn mại thống khổ, lại cũng không thiếu. Theo thời gian trôi qua, toàn thân ở tử la ngọc cơ canh dưới tác dụng tận tình thư triển ra, dược hiệu tiến thêm một bước phóng thích, nước ấm kéo dài lên cao, có thể dùng Trần Hạo da thịt đều trở nên đỏ lên đứng lên. To lớn trong lỗ chân lông, một tia mắt thường khó gặp dơ bẩn lặng yên không hơi thở mà hỗn hợp vào trong bồn tắm, nhìn lên tới rất dơ tử la ngọc cơ canh bên trong. Không chỉ như thế, vô luận là trên người, vẫn là trên mặt, những thứ kia màu đỏ mang theo hắc bạch đầu tiểu đầu đầu, cũng dần dần mềm hóa đứng lên, ở dược hiệu dưới tác dụng, dường như sống lại một dạng, muốn phải liều mạng thoát đi. Trần Hạo trầm mặc nhẫn lại lấy, chậm rãi cảm thụ trên thân thể cải biến, đặc biệt là cái kia sợi như có như không khí cơ, càng là hầu như hấp dẫn Trần Hạo toàn bộ tâm thần. Khí cảm, như trước rất ít ỏi, yếu ớt được như có như không, chỉ cần tinh thần hơi chút thả lỏng một chút, đều sẽ trong nháy mắt không cảm giác được khí tồn tại. Đây hết thể nhìn lên tới hiệu quả tựa hồ không rất rõ ràng, nhưng trên thực tế, nếu như không có tử la ngọc cơ canh tồn tại, thuần túy dựa vào tự thân tu luyện, muốn đạt tới có thể cảm giác được tức giận trình độ, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Đời trước Trần Hạo lấy y để nhập đạo, chỉ là tìm được khí cảm cửa ải này, Trần Hạo sẽ dùng ước chừng thời gian 8 năm. Nếu như tính luôn quán thông đan điển, trước trước sau sau càng là dùng trọn 10 năm, mà bây giờ có tử la ngọc cơ canh, chỉ cần ngắn ngủn 3 ngày, hắn có thể hoàn toàn đạt được kiếp trước khổ tu 10 năm thành tựu. Không chỉ như thế, sử dụng tử la ngọc cơ canh phía sau Trần Hạo quán thông đan điển tiến nhập luyện khí cảnh, liền sẽ trở thành vì trong mắt người bình thường nội công cao thủ, mặt đối với người bình thường, Trần Hạo coi như là một người đánh 10 người cũng bất quá là nửa phút chuyện tình, huống chi một ngày thuận lợi tìm được mặt cười chi chu. Trần Hạo có thể lập tức đả thông nhâm đốc nhị mạch, lần nữa bước trên con đường tu tiên. Ngoại trừ này bên ngoài, cái này tử la ngọc cơ canh ở Mỹ Dung phương diện này bên trên, cũng có vượt quá tưởng tượng năng lực, đối với Trần Hạo đặc biệt trọng yếu. Bởi vì từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Trần Hạo không phải là cái gì đại xuất ca, chiều cao của hắn một dạng, chẳng những không có bắp thịt, tương phản còn có một cái hơi vểnh lên bụng nhỏ nạm. Hắn tướng mạo cũng rất bình thường. Nếu như cần phải nói trên người hắn có cái gì có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng địa phương, vậy đơn giản là ở vô nghĩa, chẳng qua rất nhanh, phần này phổ thông sẽ cách xa. Nước ấm tiếp tục lên cao, trong phòng tắm vụ khí mịt mù, Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cả người chìm ở trong bồn tắm, bị dược hiệu hoàn toàn bị kích thích ra tử la ngọc cơ canh bao phủ. Một lúc lâu, làm Trần Hạo ở tử la ngọc cơ canh ngâm theo đuổi dưới, gần như sắp muốn không cách nào nhẫn lại thời điểm, cửa phòng tắm mở ra, Trần Hạo mẫu thân Triệu Hiểu Quân, một bên ngửi kỳ dị mùi thuốc, một bên đi đến. Tiểu Hạo! Tiểu Hạo! Triệu Hiểu Quân kêu. Trần Hạo chợt từ trong bồn tắm nhô đầu ra, trên đầu còn chỉ vào theo đuổi phát dược thảo, vội la lên, mẹ, ta đây tắm chứ, ngươi vào để làm gì? Mỹ phụ Triệu Hiểu Quân ngửi mùi thuốc, xem Trần Hạo cái kia bẩn thỉu bồn tắm cùng đỉnh đầu dược thảo, cau mày nói, làm sao khiến cho như thế bẩn? Mẹ, ngươi mau đi ra, ta đây tắm. Thích, ngươi là ta nhi tử, ta từ nhỏ tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, có gì xấu hổ? Nói Triệu Hiểu Quân đi tới bên bồn tắm, nhìn dường như bùn canh một dạng, còn tản ra nhiệt khí bồn tắm cau mày nói, ngươi à, quả thực bẩn không có thuốc chữa, chớ nút, ta tìm ngươi có việc. Trần Hạo nằm trong bồn tắm, bất đắc dĩ nói ra, có việc ngài hay nói đi, nói xong đi nhanh lên. Còn không phải là ngươi lễ thành nhân cùng lễ đính hôn chuyện, ba ngươi đang chuẩn bị thiệp mời, ta tới hỏi một chút ngươi, trường học các ngươi bên trong đồng học à, hoặc là lao sư à, có cần hay không mời, nếu như có, hiện tại nói cho ta biết. Triệu Hiểu Quân nói, Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ. Mời đồng học tới tham gia lễ thành nhân của hắn cùng lễ đính hôn, nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào hơi chút bình thường một chút người mà nói, cái này đều là chuyện rất bình thường tình, nhưng Trần Hạo lại bất đồng, ở trong trường học, hắn căn bản sẽ không bằng hữu, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn thò đầu ra, lắc đầu nói, không cần. Cũng tốt, tiết kiệm phiền toái. Triệu Hiểu Quân chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên thần tình kinh hãi nhìn Trần Hạo, cả kinh kêu lên, mặt của ngươi làm sao vậy? Mặt của ta? Trần Hạo ngạc nhiên, tự tay mỏ lấy trên mặt mình, một tầng thật mỏng da thịt, dường như mặt nạ dưỡng da một dạng, theo Trần Hạo động tác lặng yên bóc ra. Bong ra từng màng một cái tầng da chết phía sau Trần Hạo, lộ ra một tấm trắng non mặt mũi, cái kia trong suốt sáng bóng da thịt, dĩ nhiên béo mập được dường như mới lột xác trứng gà. Chương 13, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạo. Trải qua một phen vắt hết óc, chính nghĩa lâm nhiên sau khi giải thích, tin tưởng Trần Hạo thân thể không có vấn đề Trần Mâu Triệu Hiểu Quân rốt cục yên tâm rời đi. Mà Trần Hạo lại trong bồn tắm rót nước chừng sau nửa giờ, mới từ trong bồn tắm bò ra ngoài, kiếm can thuốc, xả nước, tắm vòi sen, làm việc này tỉnh toàn bộ sau khi làm xong, Trần Hạo đứng ở trước gương đánh giá cẩn thận cùng với chính mình. Nhân hay là người kia, nhưng vẫn là liếc mắt là có thể nhìn ra khác biệt, bị tử la ngọc cơ canh giặt một cái tầng da chết sau đó, Trần Hạo chẳng những da thịt chân bóng trắng non không có bất kỳ đầu đầu, liền nguyên bản rất nhạt lông mày chữ nhất, cũng biến thành nồng đậm lên, lưỡng đạo kiếm mi tà phi nhập tấn. Vô căn cứ thêm mấy phần ánh khí. Mắt thường ngâm trong chất béo tan rã về sau, chẳng những con mắt trở nên lớn, cũng biến thành rất có thần, hơn nữa, nguyên bản ánh sáng màu đỏ nhạt môi cũng biến thành khỏe mạnh béo mập màu hồng nhạt, phảng phất trong nháy mắt, biến thành môi hồng răng trắng mị thiếu niên. Mà càng làm Trần Hạo hài lòng là, nguyên bản hơi nhô lên bụng nhỏ nạm chẳng những đã biến mất, giữa bụng ngực còn mơ hồ thêm mấy phần bắp thịt đường nét, phối hợp mới vừa nắm giữ khí cảm, cả người nhìn lên tới anh khí bừng bừng. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, trên người bắp thịt tuy là hơi có vẻ đường nét, nhưng dù sao phía trước thân thể suy nhược, chưa đúc luyện, cho nên vóc người nhìn lên tới đã gần như tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách chân chính tiêu chuẩn, còn có một đoạn ngắn khoảng cách, tin tưởng chỉ cần kiên trì nữa 2 ngày, trên người dư thừa sẹo lồi tất nhiên sẽ quét một cái sạch. Xoay người giường, Trần Hạo khoanh chân ngồi xong. Tử la ngọc cơ canh ngoại trừ có thể mỹ dung bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là, nó có thể cải biến thể chất, khiến cho Trần Hạo nhanh chóng bước vào luyện khí cánh cửa. Hiện tại Trần Hạo đã có thể cảm nhận được khí, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là đi qua thổ nạp tới củng cố đối với khí cơ cảm thụ lệnh thân thể tiến một bước quen thuộc đối với tức giận cảm ngộ, còn như hay là nộ phương pháp tu hành, đối với đời trước đã từng phí hoài luyện khí cảnh giới 30 năm Trần Hạo mà nói, lấy không bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, hắn mục tiêu là lại đạp tiên đồ, vĩnh sinh bất diệt, cho nên cái này luyện khí cảnh không phải hắn tu hành đường một người trong nho nhỏ chậm dịch, nháy mắt đã qua. Sáng sớm hôm sau, ra điểm phiền toái nho nhỏ. Trần Hạo y phục từ trước đều là do thiết kế sư vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu, cho nên ở nhỏ phương diện, đều là vừa vặn vừa người. Nhưng chỉ gần sau một đêm, thông qua tử la ngọc cơ canh điều trị, Trần Hạo dĩ nhiên không khỏi cao hơn 2 cm, đưa tới thiết kế sư vì hắn lượng thân định chế quần thường biến ngắn một chút, bị hắn gắng gượng xuyên ra thêm vài phần nhã cứng mùi vị. Càng thêm rõ ràng thì là Trần Hạo rất thích món đó nhàn nhạt thủy lam sắc áo sơ mi, nguyên bản hắn mặc bộ này thủy lam sắc áo sơ mi thời điểm, nhìn lên tới bả vai rất hẹp, phần bụng hội hở ra, nhưng hiện tại mặc lên người, lại cảm giác tay vượn eo hồng, vốn chỉ là thiếp thân cắt tỉa, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích xuyên ra tu thân hình cảm giác. Hợp với dường như phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt cùng ánh mặt trời tiêu dung, đừng nói Trần gia phụ mẫu, thậm chí liền quản gia cùng người hầu, đều nhìn trợn mắt hốt mồm, nói thẳng thiếu gia quá đẹp rồi, có minh tinh phạm nhi. Đối với lần này, Trần Hạo chỉ có thể cười. Bắc Hải Hoa Thúy quý tộc trường cao đẳng trung học trước cửa, xe sang trọng khắp nơi trên đất. Làm nhị quản gia Hà Khôn chở Trần Hạo đi tới trước cửa trường thời điểm, chính là các nhập trường thời điểm, Trần Hạo mới vừa từ trên xe bước xuống, liền nghe được có người gọi hắn, lập tức không khỏi nhíu. Đang kêu Trần Hạo tên cũng chạy tới tiểu mập mạp gọi Trình Nguyên Lượng, là Trần Hạo đồng giới không cùng ban đồng học. Hắn là cái rất yêu chiếm tiện nghi của người, trong nhà trước kia là dựa vào chế tác giả mạo ngụy liệt nước gội đầu lập nghiệp, về sau bắt được ngay, đổi nghề làm Bắc Hải lớn nhất chính quy đồ trang điểm bán ra thương một trong, gia đình mặc dù không thể nói cự phú, nhưng của cải phong phú. Nhưng này cái Trình Nguyên Lượng đặc biệt keo kiệt, còn thích chiếm tiện nghi, trước kia Trần Hạo ở trong trường học là một tiểu trong suốt, tài sản không bằng hắn cùng hắn chơi áp lực lớn, tài sản không kém hắn lại không muốn cùng hắn chơi, cho nên nhàm chán thời điểm, Trần Hạo sẽ cho cái này Trình Nguyên Lượng một chút chỗ tốt, làm cho hắn bồi chính mình chơi. Về sau việc này bị truyền ra ngoài, Trần Hạo bị cha hắn một trận tốt đánh, bỏ tiền mua bằng hữu việc này cũng đã thành trò cười. Từ đó về sau, nhận thấy được không thể lại từ Trần Hạo cái này lấy được chỗ tốt gì Trình Nguyên Lượng, cũng dần dần bắt đầu không để ý Trần Hạo. Nửa tháng trước, còn không có tỉnh lại trí nhớ kiếp trước Trần Hạo hẹn hắn đi ra ăn cơm, cái này Trình Nguyên Lượng nên ngang mà nói mình bể bộn nhiều việc, đi ra ăn cơm muốn làm lỡ hắn kiếm ít bao nhiêu tiền vân vân. Đây quả thực là ngoài sáng cùng Trần Hạo đòi tiền, lúc đó Trần Hạo mặc dù không có tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, nhưng vẫn như cũ tuyển trạch trực tiếp cúp điện thoại, ở cái kia sau đó, hai người vẫn sẽ không có liên hệ. Bởi vì Trần Hạo tình nguyện tịch mịch, cũng tuyệt không muốn như vậy bằng hữu. Trần Hạo, gần nhất làm sao không có gọi điện thoại cho ta? Trình Nguyên Lượng gặp mặt câu nói đầu tiên là chỉ trích Trần Hạo, sau đó, đôi mắt ti hí của hắn châu nhất chuyển, cười hì hì nói ra, nghe nói ngày hôm qua, lớp các ngươi cái kia mỹ nữ lao sư té xỉu, là ngươi cứu. Trần Hạo không để ý tới hắn, cất bước hướng trong trường học đi. Lúc này Trình Nguyên Lượng kéo lại Trần Hạo, nói ra, Trần Hạo, chả thế nào cùng ta tức giận chứ? Ta mà là ngươi bằng hữu duy nhất, ngươi mau nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra, người khác không hiểu rõ ngươi, ta đối với ngươi có thể hiểu rõ nhất thanh nhị sở, chỉ ngươi cái kia hai đĩa tử phát liệu, nếu có thể cứu người đó nhất định chính là chuyện cười, ngươi cũng ở trong trường học nói bừa, ta và người khác đánh cuộc 300 khối, người không phải ngươi cứu. Trần Hạo mỉm cười quay đầu, nhìn hắn nói ra, biến, nói thêm câu nữa lời nói nhảm, ta phá hủy ngươi miệng đầy răng. Trình Nguyên Lượng ngây ngẩn cả người. Đang lúc này, theo tiếng nổ của động cơ, một chiếc màu đỏ dạ ù ạ xe thể thao mui Trần gào thét vọt tới, sợ đến Trình Nguyên Lượng mụ nha một tiếng vang ra thật xa. Trần Hạo không núp nhích. Màu đỏ dạ ù ạ dồn sức đánh luân, sắt thực tế dừng ở Trần Hạo bên cạnh, lái xe thanh niên đầu chọc hướng về phía Trần Hạo huýt sáo, tháo xuống viền vàng kính râm, nói ra, "Ù, chuột, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi đây là đi thái tăng lực nước đi, tấm tắc, cái này tiểu dáng dấp chỉnh, đều nhanh vượt qua thần tượng kịch bên trong vai nam chính." Nếu như đội tóc giả, thật không có nhất định thành các ngươi trường học hoa khôi. Vang ra thật xa Trình Nguyên Lượng không khỏi cẩn thận nhìn một chút Trần Hạo, không khỏi vừa sợ vừa đố, bởi vì trước đây, hắn tuy là lại mập lại ải, nhưng lại cảm giác được Trần Hạo tướng mạo các phương diện cũng đều không có gì đặc biệt. Nhưng lần này chỉ là ngắn ngủn vài ngày tìm không thấy, Trần Hạo so với trước đây quả thực giống như biến thành người khác tựa như, thậm chí liền đang ở nhập trường nữ sinh, cũng không ngừng đang nhìn Trần Hạo, xem ra nếu không phải tốt nghiệp sắp xỉ. Nói không chính xác cái này Trần Hạo thật đúng là có thể thành giáo thảo. Nhưng sau đó mắt của hắn con ngươi liền sáng, lái xe thanh niên để ý lấy đầu trọc, trên cổ xăm một cái dương nanh múa vướt tà long, hạ thân hoa cách quần, trên thân hắc sắc tê tuất, trên cổ treo ngón tay to đại kim vòng trang sức, đây chẳng phải là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu La Anh Khải sao? Truyền thuyết, hắn ở Bắc Hải hắc bạch thông cật, sẽ không có hắn không làm được chuyện, nếu có thể cùng hắn cài đặt quan hệ, cái nào sợ sẽ là nói chuyện. Hắn Trình Nguyên Lượng về sau chẳng những có thể ở trong sân trường mặt đi ngang, liền thị trường bán sỉ một mảnh kia đại ca, cũng phải cho hắn mặt mũi. Cho nên, hắn ngay lập tức sẽ xích tới, nói ra, La Ca nói rất đúng, chuột như thế bộ trang phục hoàn toàn chính xác rất nương. Ngồi đang điều khiển vị thanh niên quay đầu, mặt lạnh xem Trình Nguyên Lượng, máng, ngươi đặc biệt mụ ở đâu ra ngu bê, chuột là ngươi gọi sao. Có xa lắm không cút cho ta rất xa, chạy tới đây lôi kéo làm quen, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Trình Nguyên Lượng ngay lập tức sẽ giống như đánh kép cả tựa như ủ rũ đầu đạp nào xoay người ly khai, ngay cả một thở mạnh cũng không dám. Bởi vì hắn biết La Anh Khải cũng không phải là người hiền lành Trần Hạo, nếu là hắn thực sự nổi giận lên, chẳng những là chính bản thân hắn, chỉ sợ liền bọn họ chỉnh ra đều muốn đi theo chịu không nổi. Nhìn cái này hết thảy, Trần Hạo cười cười, xoay người muốn đi, ngồi ở trong xe La Anh Khải kêu lên, chuột, ngươi đi gì, đợi lát nữa, ta hỏi ngươi chút chuyện. Trần xoay người lại, Trần Hạo nhìn La Anh Khải, nói, ngồi ở trong xe La Anh Khải, khoe miệng hiện ra một hèn mọn mà tiếu dung, hắn nói ra, ta chọn chúng lớp các ngươi cái kia hoa khôi tiết ngạo hạng, cho ta dựng điều tuyến, buổi tối ta mời nàng ăn cơm. Chính mình đi nói. Trần Hạo lạnh lùng nói, ha, ngư bê, ta nói chuột, ta để cho ngươi cho ca làm việc, đó là coi ngươi, ngươi đừng cùng ta dũng cảm. La Anh Khải thái độ hung dữ mà lãnh nói rằng, thanh tỉnh một chút, nếu không phải là bởi vì ba ta là cùng ngươi ba kiểm giữ đồng dạng nhiều công ty cổ phần, là Bác Hải Dược nghiệp đệ nhị đại cổ đông, ta căn bản liền mặc kệ ngươi. Trần Hạo thiêu mi cười, ta cũng nghĩ như vậy. Được a, vài ngày không thấy cánh cứng cắp rồi, dám quyển ta mặt mũi. Nói La Anh Khải xuống xe, tự tay đi bắt Trần Hạo cổ áo của. Không nghĩ tới tay hắn mới vừa vươn ra, đã bị Trần Hạo nhất nắm chặt. Sau đó, một vô cùng cự đại sức nắm chuyển đến, nghiền ép một dạng đau nhức trong nháy mắt để La Anh Khải mắng nhiếc. Trần Hạo mỉm cười nhìn hắn, Tử La Ngọc Cơ canh muốn tắm đủ 3 ngày, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, thúc đẩy Trần Hạo bước vào luyện khí cảnh. Nhưng Trần Hạo kiếp trước ở luyện khí cảnh khổ tu 30 năm, cộng thêm đêm qua thổ nạp cả đêm, cho nên mặc dù không có cuối cùng hoàn thành, nhưng đơn giản sử dụng đã không phải là vấn đề. Chỉ riêng nắm tay mà nói, đừng nói là bị tiểu sắc móc rồng thân thể La Anh Khải, coi như là Trần gia vạm vỡ nhất bảo tiêu đến, thắng thua cũng là không biết, mà nếu Tử La Ngọc Cơ canh tắm đủ 3 ngày, đến lúc đó chỉ nếu là không có bước vào nộ người, tiểu không khả năng thắng được Trần Hạo. Buông tay. Khiếp sợ với Trần Hạo cự lực La Anh Khải lớn tiếng quát. Trần Hạo mỉm cười nhẹ giọng nói ra, rất nhiều người đều đang nhìn đây, cho nên ta kiến nghị ngươi bảo trì phong độ. La Anh Khải sững sờ, lập tức phát hiện, đang ở nhập trường các hoàn toàn chính xác đều đang nhìn hai người bọn họ. Dù sao hắn La Anh Khải cái này Bắc Hải đệ nhất đại thiếu nổi tiếng bên ngoài, hắn không biết người khác, nhưng người khác biết hắn. Đến lúc đó Trần Hạo cái này nguyên bản tiểu trong suốt, bây giờ tiểu xuất ca, có vẻ rất xa lạ, người quen biết không nhiều lắm. Đúng lúc này, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm lôi kéo một người nữ sinh đã đi tới, còn chưa tới trước mặt, liền chào hỏi, Trần Hạo, sớm a. Trần Hạo cười, gần sát bị bàn tay đau nhức hành hạ đến đỏ mặt lên mà La Anh Khải, thấp giọng nói, lễ phép cùng ta nói tạm biệt. La Anh Khải sững sờ, lập tức cảm thấy nghiền ép bàn tay lực đạo hết sạch, vừa muốn chửi má nó, liền nhìn thấy đang đi tới Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm. Nàng buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc hơi lộ ra rộng thùng thình đồng phục học sinh, thân dưới mặc một cái đến gối váy ngắn. Chân bóng mượt mà chân nhỏ bao vây ở vận động vớ trong, hợp với cái kia hai tay vẽ khả ái vải bạt giày thể thao, nhìn lên tới tươi mát tự nhiên, thanh thuần được dường như tiểu muội nhà bên, trong nháy mắt La Anh Khải không khỏi thấy ngây dại. Tài kiến. Trần Hạo bỏ qua La Anh Khải tay, xoay người vào trường học. Bừng tỉnh đại ngộ La Anh Khải lập tức vẻ mặt tươi cười hướng về phía Trần Hạo bối ảnh nói, tài kiến. Sau đó, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác ngắm ngây tại chỗ Tiết Ngạo Hạm, nói ra, Ngạo Hạm muội muội, thật lâu không gặp. Ta buổi tối mời ngươi ăn cơm. Tên hỗn đản này dĩ nhiên không để ý tới ta. Mắt điếc thai ngơ Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm khí hanh hanh theo tới trường học, đến lúc đó nàng lôi kéo một người nữ sinh, đối với xấu hổ tại chỗ La Anh Khải liếc mắt đưa tình. Chương 14, Y học hiện đại. Bắc Hải đệ nhất đại thiếu La Anh Khải mở ra cái kia chiếc hiện ra ngả ngớn màu đỏ dạ ủ ạ xe thể thao lúc rời đi, Bắc Hải Hoa Thúy quý tộc trường cao đẳng trung học trong sân trường. Vẻ mặt không vui Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm lôi kéo của nàng khuê mật Địch Dĩnh rốt cục đuổi kịp Trần Hạo. "Trần Hạo, ngươi đứng lại." Tiết Ngạo Hạm rất tức giận mà ngăn cản hướng trong tòa nhà dạy học đi Trần Hạo, hầm hừ nói ra, "Ngươi người này cũng quá đáng, ngày hôm qua ta như vậy giúp ngươi, ngươi ngoại trừ mắng chửi người, chính là hờ hững, đến cùng có ý tứ à?" Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn Tiết Ngạo Hạm, thản nhiên nói ra, "Ngươi giúp không phải ta, là lớp chúng ta cái kia Chu lão sư, hiểu chưa? Cho nên ta không nợ ngươi cái gì." Tiết Ngạo Hạm hầm hừ mà nói ra, nói như vậy, ngươi còn lý luận. Cái kia vừa rồi tại trước cửa trường học, ta và ngươi chào hỏi, ngươi vì sao cũng không quan tâm ta, trực tiếp đi. Có không? Trần Hạo trợn mắt con ngươi nói mỏ, ta không nghe thấy, ngươi đánh như thế nào bắt chuyện. Tiết Ngạo Hạm nóng nảy, kéo của nàng khuê mật Địch Dĩnh, lui về phía sau liền lui lại mấy bước, lập tức, lôi kéo Địch Dĩnh hướng Trần Hạo bên người đi, nói ra, Trần Hạo, sớm a. Cái kia trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ. Kém chút làm cho Trần Hạo cười phun. Ta chính là như thế cho ngươi chào hỏi, ngươi vì sao không để ý tới ta? Tiết Ngạo Hạm hầm hừ mà nói. Trần Hạo mỉm cười đứng lên, nhìn nàng nói ra, Tiết Ngạo Hạm, ngươi cũng sớm. Hiện tại bắt chuyện đánh xong, ta có thể đi được chưa? Không được. Tiết Ngạo Hạm âm thanh kêu lên, chấn đến Trần Hạo muốn bịt lỗ thai. Vì sao? Trần Hạo thiêu mi. Tiết Ngạo Hạ ngây cả người, nghĩ một lát, hơi có chút lúng túng nói ra, ta cũng không biết vì sao, ngược lại ngươi như thế đi, ta tâm lý khó chịu. Vậy ngươi tìm ta có việc? Trần Hạo cố nén tiêu ý, nhìn cái này ngốc manh đến mạo ngu đần cô gái nhỏ. Đúng vậy, ta tìm ngươi chính là có việc. Tiết Ngạo Hạ mắt sáng rực lên, nàng nói ra, ngươi được nói cho ta biết, ngươi chừng nào thì học y y thuật, ta ngày hôm qua về nhà cùng Gia Gia nói chuyện ngày hôm qua tỉnh, hắn nói hắn muốn gặp ngươi. Hả, đã biết. Dứt lời, Trần Hạo xoay người rời đi. Tiết Ngạo Hạm nóng nảy, nhảy chân theo sau, lôi kéo Trần Hạo góc áo nói ra, ngươi còn không biết hắn ở đâu chờ ngươi đi liền, quả thực quá trong mắt không người. Trần Hạo tao tao cười, ngươi có ba cấp bách, ta hiện tại muốn đi xả nước, ngươi muốn cùng đi với ta sao? Tiết Ngạo Hạm mặt đằng một cái liền đỏ, ngay lập tức sẽ buông lỏng tay ra, cáu giận nói, Trần Hạo, ngươi là hỗn đản, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Trần Hạo cười, nên ngang mà đi. Nhìn hắn rời đi bối ảnh, Địch Dĩnh mắt sáng rực lên, nàng đối với Tiết Ngạo Hạm nói ra, Ngạo Hạm, ngươi đừng bị hắn lừa, hắn nơi nào là đi xả nước, hắn căn bản là không muốn đi thấy ngươi ra ra, ngươi nhìn, hắn đi địa phương, căn bản cũng không có buồng vệ sinh. Tiết Ngạo Hạm thở phì phò nói ra, những thứ này ta biết, không để ý tới hắn, thực sự là quá ngông cuồng, trái đất thiếu người nào thì vẫn chuyển động. Không phải nói, có bản lãnh người có cổ quái sao? Địch Dĩnh nháy mắt con ngươi nói, có bản lãnh người có cổ quái. Tiết Ngạo Hạm nhíu mày suy nghĩ, thanh thuần tịnh lệ mặt mũi nhưng dần dần mà nổi lên một tầng đỏ, nghĩ đến, chắc là nhớ lại phía trước, Trần Hạo cứu chỉ mỹ nữ lao sư chuyện tình. Vừa nhìn của nàng Địch Dĩnh không khỏi trêu ghẹo nói, Ngạo Hạm, ngươi sẽ không là thích hắn chứ? Nào có, ngươi cũng loạn khua môi múa mép. Tiết Ngạo Hạm vội vã phủ nhận. Địch Dĩnh hưng phấn nói ra, thực sự, ta đây có thể hạ thủ, cái này Trần Hạo lại đẹp trai lại có tiền, ta yêu mến, đây là ta đồ ăn. Không nghĩ tới. Đứng ở nàng bên cạnh Tiết Ngạo Hạm lại sắc mặt lạnh xuống, vốn người đi về phía giáo học lâu, lưu lại một câu hầm hừ mà, hay là ta khuê mật đây, thấy soái ca liền không nhúc nhích một dạng, đều không nói giúp ta xuất đầu cùng hắn cãi nhau, còn một bộ mê gái bộ dạng. Giáo học lâu một bên, cố ý tránh ra hoa khôi Tiết Ngạo Hạm Trần Hạo, lúng túng nhìn ôm trong ngực giáo án, túi đầu, có vẻ hơi tay chân luống cuống mỹ nữ lao sư. Phía trước Trần Hạo tách ra hoa khôi Tiết Ngạo Hạm nguyên nhân, chính là căn bản không muốn đi thấy Tiết Ngạo Hạm ra ra. Bởi vì rất rõ ràng, Tiết Ngạo Hạm ra ra không phải bệnh nhân, nếu như vậy, phỏng chừng chính là một đối với y học có chút hiểu rõ lao đầu, thấy Trần Hạo mục đích, đơn giản liền muốn nhìn một chút Trần Hạo đến tột cùng biết cái gì, thậm chí khả năng còn ôm trong lòng giáo huấn Trần Hạo ý tưởng. Trần Hạo mới không có hứng thú cùng hắn kéo cái này đàn đàn. Chỉ là không nghĩ tới, từ buồn hoa phía sau đường mòn lượn quanh lúc tới, dĩ nhiên trước mặt gặp ngày hôm qua hắn mới vừa cứu chữa qua mỹ nữ lao sư, nàng vừa thấy được Trần Hạo liền bất động rồi. Ôm trong ngực giáo án đứng ở chật hẹp đến chỉ có thể một người thông qua đường mòn trung ương, đỏ mặt không biết đang suy nghĩ gì. Mà phiên toái là, đường mòn trái phải hai bên đều trồng hoa cỏ, sáng sớm mới vừa bị giáo công tới nước, một mảnh lầy lội căn bản cũng không có biện pháp đi qua. Mà xoay người lại, càng không thể nào. Đường mòn nguồn gốc bên trên, quản hậu cần mập mạp đang bưng chén trà, đứng ở vậy, xem bộ dáng là các loại, chờ, mỹ nữ lao sư đi tới sau đó, hắn ở theo con đường này qua đây. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không kiên trì, đối với mỹ nữ lao sư nói ra, Chu lão sư tốt. Không nghĩ tới hắn vừa lên tiếng, mỹ nữ lao sư mặt trở nên đỏ hơn, liền âm thanh cũng trở nên có chút khô khốc run, Trần Hạo, chào ngươi. Lập tức, tựa hồ nhận thấy được tự có chút thất thố, mỹ nữ lao sư rõ ràng dưới hầu, ngửa đầu đi xem Trần Hạo. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người, mới lên dưới ánh mặt trời, trước người Trần Hạo, dường như trong tranh thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, đối diện nàng mỉm cười. Cái kia lóe sáng nhãn thần, cùng anh khí buộc phát dương riêng khí tức, ngay lập tức sẽ đưa nàng mới vừa toàn tâm toàn ý dũng khí trùng kích được tiêu tan thành mây khói, thậm chí liền liền thanh âm của mình càng ngày càng nhỏ, cũng không có phát hiện. Cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta, nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta. Mỹ nữ lao sư mặt càng đỏ lên, nhất là vừa nghĩ tới, ở dưới tình huống đó, chính mình vậy có điểm cuồng loạn biểu hiện, càng phát ra xấu hổ mỹ nữ lao sư, hầu như nói không được nữa. Trần Hạo bất đắc dĩ nhíu. Trước nhất thế lấy y để nhập đạo tối cường đan tiên, trị bệnh cứu người loại sự tình này tình, hắn trải qua nhiều lắm, từ bình dân bách tính, đến quan hiển quý, trong mắt hắn đều không có bất kỳ đáng giá ly kỳ địa phương. Bao quát trước mắt vị này mỹ nữ lao sư, cũng bất quá là hắn từ y đi kinh trải qua trong một cái khách qua đường, nhưng rất rõ ràng, mỹ nữ lao sư lại không nghĩ như vậy, cho nên mới phải mặt mày đỏ bừng. Chu lao sư, người muốn đi học sao? Trần Hạo mở miệng cắt đứt mỹ nữ lao sư lắp bắp. Bởi vì cái này căn bản là không có ý nghĩa lãng phí thời gian. Ngạch, đúng, đúng ta là muốn đi lên lớp. Mỹ nữ lao sư như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt ý xấu hổ cũng nhạt thêm vài phần, sau đó tựa hồ ý thức được Trần Hạo đi phương hướng cũng không phải là giáo học lâu, không khỏi hơi kinh ngạc mà nói ra, ngươi không đi học sao. Trần Hạo nhìn mặt mang đào hồng mỹ nữ lao sư không nói, lòng nói chỉ là ở chỗ này, ngươi cũng biểu hiện thất thố như vậy, thật vào phòng học, lại nhìn thấy Tiết Ngạo Hạm, cái này giờ học không chừng bên trên thành cái dạng gì đâu. Không được, ta đối với gần nhất chương trình học không quá cảm thấy hứng thú, gặp phải ngươi vừa lúc xin nghỉ. Trần Hạo nói, mỹ nữ lao sư hơi nhíu mày, nhưng nghĩ lại vẫn là gật đầu, nói ra, ngươi có chuyện, liền đi làm đi. Trần Hạo gật đầu, sau đó dùng nhãn thần nhìn một cái mỹ nữ lao sư sau lưng phương hướng, nói ra, ta đây hiện tại có thể đi qua sao? Mỹ nữ lao sư có chút lúng túng lập tức gật đầu, đạp phải đường mòn sắt biên giới, nói, có thể, có thể. Trần Hạo cười cười, sau đó đi tới, cùng mỹ nữ lao sư giống nhau, nghiêng người sang, tay vịn mỹ nữ lao sư vai, cất bước đi tới, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Bưng ly nước, nguyên bản đứng ở đường mòn một đầu khác các loại hậu cần giáo công, vừa thấy Trần Hạo dùng hương diễm như vậy tư thế, cơ hồ là ôm mỹ nữ lao sư đi qua, không khỏi lập tức chạy đi liền đi lên đường mòn. Không nghĩ tới, mặt mang đào hồng mỹ nữ lao sư lại lập tức sắc mặt lạnh xuống đúng diện mục như xương mà lạnh giọng mắng, lập tức lui về, đừng chậm trễ ta lên lớp. Vô luận là Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm còn là của nàng khuê mật Địch Dĩnh, thậm chí bao gồm mỹ nữ lao sư, trong lòng các nàng đến cùng nghĩ như thế nào đối với Trần Hạo mà nói, đều là không quan trọng sự tình. Bởi vì rất nhanh, Trần Hạo liền đem rời đi nơi này, bắt đầu hắn ở trên Y Lìa đạo cầu tác. Hắn còn nhớ rõ đêm đó, từ Thiên Kinh ngoại ô cái kia sở dân doanh Y Lìa viện lúc rời đi sau khi, lời của mình. Không giống với phổ thông yêu mến khoác lác thiếu niên, nói qua mạnh miệng sau đó, chớp mắt liền quên mất. Trần Hạo nói ra câu kia, nhớ ở tên của ta, nó là Y Lìa học giới hoàn toàn xứng đáng vương lúc, không có một chút khoác lác ý tứ hàm xúc, bởi vì, cái này bản thân liền là Trần Hạo muốn làm, cũng phải làm sự tình. Phía trước nhận thấy được chuyển thế xuất hiện sai lệch thời điểm, Trần Hạo cũng biết, hắn lần này chuyển thế, tất nhiên sẽ từng trải một ít trước đây không có trải qua sự tình. Mà đối với lấy y y nhập đạo Trần Hạo mà nói, y y học hiện đại, không thể nghi ngờ là trước mắt mới chỉ nhất lệnh sự hưng phấn của hắn gì đó. Bởi vì y y học hiện đại, không nhưng cùng với dạng có hệ thống lý luận, còn bao hàm cổ y y học cực nhỏ đọc lướt qua phương diện. Nói thí dụ như giải phẫu, đời trước Trần Hạo lấy y y nhập đạo thời điểm, giải phẫu loại này kỹ xảo sử dụng cực nhỏ. Một mặt là bởi vì tu vi thấp thời điểm giải phẫu phiêu lưu quá lớn, ở một phương diện khác thì là tu vi cao thâm sau đó, bởi vì linh dược tiên đan tồn tại, nhất dược tề thuốc liền ốm đau toàn tiêu, hoàn toàn chưa dùng tới giải phẫu loại vật này. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Trần Hạo đã bén nhạy nhận thấy được, giải phẫu tuy là phiêu lưu rất nhiều, dễ dàng xuất hiện các loại các dạng bệnh biến chứng, nhưng mặc dù là Trần Hạo không thừa nhận cũng không được, giải phẫu là đủ để cải biến lịch sử loài người tiến trình vĩ đại tiên phong. Tỷ như sinh đứa bé, vô luận ở tiên giới còn là nhân gian, hàng năm chỉ là bởi vì khó sinh mà tử vong phụ nữ có bầu số lượng liền quá nhiều. Nhưng có phẫu cung sinh cái này nhìn lên tới rất phổ thông rất thường gặp giải phẫu nhỏ về sau, nhân loại liền lại cũng không cần vì khó sinh buồn rầu. Còn có chính là vaccine phòng bệnh, vô luận là bệnh đậu mùa, vẫn là bệnh thủy đậu, đều từng là nhân loại thiên địch, hàng năm vì vậy tạo thành hài đồng tử vong số lượng, đều là một cái thiên văn số tự, nhưng từ nhân loại phát minh vaccine phòng bệnh sau đó, viêm gan B, uốn ván, bệnh bạch hầu, bệnh đậu mùa, tiểu nhi ma tuy các loại chứng bệnh đều được khống chế. Ở Trần Hạo đời trước, tuy là cũng có thể đi qua các loại thủ đoạn tới trị dũ những thứ này bệnh tật, nhưng muốn diện tích lớn phổ cập ra, lại hầu như là không có khả năng, bởi vì vô luận là đơn thuốc, vẫn là các loại khám và chữa bệnh kỹ xảo, đều cần dài dòng 5 tháng rèn luyện tích lũy, không có mấy thập niên, liền muốn nổi danh chữa bệnh, không thể nghi ngờ là một chuyện tiếu lâm. Nhưng y học hiện đại lại bất đồng, chẳng những đã có đơn giản dịch học hệ thống lý luận, ở phụ lấy có thể sản xuất hàng loạt dược tề, tưởng chừng như là ở Trần Hạo trước mặt, mở ra hoàn toàn bất đồng mặt khác một đạo y học đại môn. Cho nên, vừa tiến vào trường học chống rỗng đồ thư quán, Trần Hạo lập tức một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu học hành cực khổ y học hiện đại, cùng trong lòng đã có y thuật lẫn nhau luận chứng, tranh thủ dung hợp quan thông. Bởi vì Trần Hạo cũng không phải là cái gì cố chấp ngốc tử người bảo thủ, cái gọi là sống đến già học đến già, đời trước Trần Hạo từ nhất giới dược phó, một chút trở thành tối cường tiên y. Dựa chính là chỗ này phần nghiên cứu khắc khổ. Nếu đối với bất luận cái gì sự vật mới mẽ đều cầm lòng phản đối, quyết giữ ý mình, nghĩ đến, cho tới bây giờ hắn đơn giản sớm đã biết làm một ly đất vàng, như thế nào lại có như bây giờ cái này chuyển thế trùng tu cơ hội. Y thì thư thấy chuyên chú, Trần Hạo khi thì nhíu, khi thì mỉm cười, bút trong tay càng thỉnh thoảng ở trong sách thuốc làm một ít đánh dấu. Không biết qua bao lâu, thẳng đến không đáng trong thư viện truyền đến cách đạt đến cách đạt đến tiếng bước chân của, Trần Hạo mới ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện, nhìn chằm chằm giá sách đi tới cái này nhân loại, dĩ nhiên là nhìn thấy hắn hết sức khó xử mỹ nữ lao sư. Chương 15, mỹ nữ lao sư thỉnh cầu. Trống rông trong thư viện vẫn rất an tĩnh, cho nên mỹ nữ lao sư tiếng bước chân của từ vừa mới bắt đầu liền truyền đến đã thành thói quen an tĩnh Trần Hạo trong lỗ tai. Nhưng mỹ nữ lao sư lại tựa hồ như hoàn toàn không nghĩ tới trong thư viện sẽ có những người khác đọc sách, cho nên nàng chỉ là nhìn chằm chằm chỉnh tề giá sách, tìm kiếm mình muốn xem thư. Trần Hạo đánh giá nàng. Của nàng trang phục không thay đổi, còn là trước kia món đó màu đen tiểu tây trang bị nội bộ áo sơ mi trắng, hắc sắc bao mông váy vớ đen tất lưới cao cân dày da. Trang phục như vậy tuy là bản khắc, nhưng đưa nàng cả người tô đậm thập phần thành thục gợi cảm, nếu như ở hợp với nhất cặp mắt kiếng, tin tưởng vô luận là người nào, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, có thể thấy được nàng trên người nồng nặc văn hóa khí tức. Ở khoảng cách Trần Hạo chỗ ở xem khu không xa địa phương, mỹ nữ lao sư dừng bước, nàng tựa hồ là tìm được rồi nàng muốn xem thư, nhưng rất rõ ràng, nàng đồ lót thử hai lần, đều bởi vì thân cao không đủ, mà không có thể bắt được đặt ở giá sách nhất thượng tầng thư. Trần Hạo đứng dậy đi tới. Mà lúc này lấy không được sách mỹ nữ lao sư tựa hồ có hơi nóng nảy, cư nhiên mang giày cao gót nhảy tung tăng nỗ lực cầm thư, nhưng này nhổ không cao được 15cm nhảy năng lực, thật đúng là làm người ta sốt ruột. Cảm thấy buồn cười Trần Hạo đi tới bên cạnh nàng, tự tay đem mỹ nữ lao sư nhảy tung tăng cũng không thể bắt được thư từ giá sách tầng cao nhất lấy xuống, nhìn tựa hồ có hơi kinh ngạc mỹ nữ lao sư mỉm cười, là bản này sao? Mỹ nữ lao sư có chút khẩn trương nhận lấy, sau đó chần chờ nói ra, Trần Hạo. Ngươi một mực ở chỗ này. Trần Hạo mỉm cười gật đầu, sau đó trực tiếp đi trở về xem khu chỗ ngồi, mỹ nữ lao sư đứng ngay tại chỗ, do dự sau một hồi lâu, đi về phía xem khu Trần Hạo. Lúc này Trần Hạo đang ở bù lại liên quan tới bệnh lao phổi chi thức, loại bệnh này, ở Trần Hạo đời trước, gọi bệnh lao, trừ phi gặp phải người có đạo luyện chế linh dược tiên đan, bằng không, lấy thông thường thầy thuốc năng lực, người bệnh cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên dân gian đối với loại bệnh này tự nhiên lưu truyền rất nhiều phương thuốc cổ truyền. Nổi danh nhất phương thuốc cổ truyền, làm lại chính là dùng bánh màn thầu chấm mới vừa bị trảm thủ tội phạm tiên huyết, sau đó cầm lại ra đốt thành tro, hóa thủy cho bệnh nhân uống, nhưng loại này phương thuốc cổ truyền tuy là không có khả năng có hiệu quả, nhưng đối với những người bệnh kia mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một thoải mái. Mà Trần Hạo kiếp trước làm nghề y, chưa nhập đạo phía trước, cũng từng gặp được rất nhiều bệnh như vậy người, chỉ là vẫn không có nghiên cứu triệt để nguyên nhân bệnh cùng trị liệu cặn kẽ phương pháp. Về sau hắn lấy y lìa nhập đạo, xứng linh dược, luyện tiên đan, bệnh này chứng tự nhiên cũng trở nên không lọt mắt xanh, sẽ không có vào sâu hơn nghiên cứu, chỉ là không có nghĩ đến, ở y học hiện đại lĩnh vực, loại bệnh này dĩ nhiên đã bị nghiên cứu như vậy thấu triệt. Phối hợp Trần Hạo trong đầu vô số đơn thuốc cùng đối với các loại dược tề bệnh lý tri thức, hắn hiện tại có thể bảo đảm, ở không sử dụng linh dược tiên đan cùng cần chân nguyên khu động đại diễn châm pháp dưới tình huống, có thể đối khác biệt trình độ người bệnh. Xuất ra mấy chục loại an toàn không cái gì tác dụng phụ phương án trị liệu. Vì vậy Trần Hạo bút trong tay nhẹ nhàng nhất chuyển, sau đó ở thư bên cạnh viết một đoạn ghi chú. Đứng ở Trần Hạo phía sau quan sát Trần Hạo đọc sách mỹ nữ lao sư không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều. Trần Hạo thiêu mi nhìn nàng, phát hiện nàng đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình viết trong sách ghi chú, không khỏi mỉm cười, nói ra, Chu lao sư, ngươi có việc. Mỹ nữ lao sư mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, ngươi ở đây trên quyển sách chữ viết. Cứng cắp mạnh mẽ bút lực hùng hồn, tuy là còn không bằng những thứ kia thư pháp danh ra, nhưng là có thể đăng nơi thanh nhã, nhưng vì cái gì bài tập của ngươi bản bên trên lại viết dường như run bò. Trần Hạo nở nụ cười, kiếp trước lấy y y nhập đạo chính hắn, làm nhiều nhất một việc tỉnh chính là viết phương thuốc, nghìn năm thăng tiên, vạn năm sau đó trở thành tiên giới tối cường đan tiên. Dù cho thẳng đến hắn chuyển thế trước, mở đan phương chuyện này tỉnh cũng từ không có rơi xuống, cho nên thật muốn luận chữ, hiện nay trên đời này, Trần Hạo nếu nhận thức thứ hai, người nào dám xưng chính mình đệ nhất? Nhưng tỉnh lại trí nhớ kiếp trước phía trước Trần Hạo thì không được, học tập máy móc, máy tính, điện thoại di động, ngoại trừ sách bài tập bên trên phải viết tay đồ đạc bên ngoài, nơi nào còn có thể luyện chữ, viết thành run bò, đến cũng không phải là cái gì khó hiểu chuyện tình. Chỉ bất quá, việc này tỉnh, Trần Hạo không nghĩ, cũng không cần thiết cùng mỹ nữ lao sư giải thích. Cho nên, hắn nhẹ nhàng khép lại quyển sách trên tay, nhìn mỹ nữ lao sư cười, nói, mỗi người đều có bí mật. Cho nên lẫn nhau tôn trọng cũng rất trọng yếu, tựa như ngươi ở đây giáo cao trung, nhưng ở trong thư viện xem tiểu học giáo dục giống nhau. Mỹ nữ lao sư siết chặt Trần Hạo giúp nàng cầm vào tay quyển kia tiểu học giáo dục, sau đó lộ ra một cái có chút lúng túng tiếu dung, ngồi ở Trần Hạo bên người, giọng nói u oán thở dài nói, còn có không đến thời gian một tháng, các ngươi liền muốn tốt nghiệp, ta có thể thử việc còn chưa từng có rất nhiều thời điểm, ta đều cảm thấy nơi này căn bản không thích hợp ta, nhưng lần lượt ép buộc chính mình lưu lại. Trần Hạo không có giống những thứ kia nhị thế tổ đồng học như vậy, nói cái gì không thích hợp đi liền các loại, bởi vì Trần Hạo rõ ràng, chân chính trong cuộc sống, rất nhiều người đều ở đây quá nghĩ một đằng nói một nẻo sinh hoạt, có rất nhiều sự tình, cũng không thể dường như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy như ý. Nếu như ngươi không thể thay đổi, vậy muốn học được thích ứng. Trần Hạo nói, mỹ nữ lao sư nhìn Trần Hạo nở nụ cười, nói ra, Trần Hạo, trước đây ta vẫn không có chú ý tới ngươi, nhưng hai ngày này ta đột nhiên cảm giác được, ngươi có đôi khi nhìn lên tới rất lõi đời, rất lao thành, cảm giác này nói như thế nào đây, khiến người ta cảm thấy rất an toàn. Ngươi tốt nhất đổi một loại phương thức suy nghĩ, trong miệng ngươi cảm giác an toàn, trên thực tế chỉ là bệnh nhân đối với thầy thuốc ỷ lại cảm giác, nếu như ngươi đem loại cảm giác này trở thành ký thác, rất dễ dàng hình thành tính ỷ lại nhân cách, đối với ngươi không có chỗ tốt. Mỹ nữ lao sư đẹp trong mắt lóe lên một đạo vô cùng kinh ngạc, có người ỷ lại ngươi, chẳng lẽ không được sao? Phiền. Trần Hạo ngắn gọn mà nói. Mỹ nữ lao sư cười cong con mắt, sau đó nàng cầm trong tay quyển kia tiểu học giáo dục đặt ở xem trên bàn, nói ra, kỳ thực ta đi tới trường học đã sắp nửa năm, nhưng nơi này là ta dừng lại lâu nhất địa phương, bởi vì ngoại trừ học tập bên ngoài, ta ở chỗ này tìm không đến bất luận cái gì tồn tại cảm giác. Vẫn là tâm sự thân thể của ngươi tình huống đi. Trần Hạo ngắt lời nói, còn như tồn tại cảm giác các loại cao đoan trọng tâm câu chuyện, rất rõ ràng cũng không thích hợp cùng ta thảo luận. Mỹ nữ lao sư sắc mặt có chút đỏ, sau đó nghiêm mặt nói, từ hôm qua bắt đầu, ta hai ngày chân tổng hội thỉnh thoảng tê dại, buổi sáng rời giường thời điểm đặc biệt rõ ràng, cho nên Trần Hạo, ngươi có thể hay không cho ta khai điểm thuốc. Trần Hạo nghiêm mặt nói, là thuốc có 3 phần độc, không cần phải dưới tình huống tận lực ăn ít, hơn nữa tình huống của ngươi hết sức rõ ràng, cũng còn là ngày hôm qua ngoài ý muốn tạo thành. Không có gì đáng ngại, chậm rãi điều dưỡng là được rồi. Muốn khôi phục như trước kia trình độ đại khái phải bao lâu? Mỹ nữ lao sư hỏi. Nhanh thì 3 tháng, chậm, đại khái cần 6 tháng đến 1 năm. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy khôi phục thời gian lâu lắm, cũng có những biện pháp khác. Trần Hạo nói. Những biện pháp khác? Mỹ nữ lao sư cho đã mắt mong đợi nhìn Trần Hạo. Trần Hạo thở dài ra một hơi, nói ra, tiếp tục xoa bóp, bằng vào ta năng lực bây giờ, tối đa chỉ cần 2 lần. Sẽ có thể giúp ngươi hoàn toàn tiêu trừ thai hoang ẩm. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy làm khó coi như, ngược lại thời gian chờ đợi cũng không lâu lắm. Mỹ nữ lao sư mặt trực tiếp hồng đến rồi trên lỗ thai, nếu như là những người khác nghe được xoa bóp hai chữ này có thể chỉ là bình thản gật đầu, nhưng mỹ nữ lao sư lại biết, nàng muốn xoa bóp cũng là một ít mắc cỡ bộ vị nhạy cảm. Nhưng ngay khi Trần Hạo cho rằng nàng sẽ buông tha thời điểm, không nghĩ tới mỹ nữ lao sư lại xấu hổ gật đầu, nói ra, ta quyết định xoa bóp. Nếu như có thể mà nói, ngươi đêm nay có thể đi ta ở địa phương giúp ta xoa bóp sao? Có thể, không thành vấn đề. Mặc dù không rõ bạch mỹ nữ lao sư vì sao trước sau lớn như vậy phản, nhưng xuất phát từ thầy thuốc nhân tâm, Trần Hạo vẫn là quyết định buổi tối phải mỹ nữ lao sư xoa bóp. Có thể đem số điện thoại của ngươi nói một chút không? Mỹ nữ lao sư lấy ra điện thoại di động. Trần Hạo đem số điện thoại nói cho nàng, mỹ nữ lao sư lập tức liền phát tới, sau đó, theo lễ phép, Trần Hạo cũng sắp nàng giạt quá gọi điện thoại tới dãy số tồn xuống dưới. Đúng lúc này, đồ thư quán nhân viên quản lý vội và đã đi tới, có chút ngạc nhiên đánh giá một cái nhãn Trần Hạo. Sau đó đối với mỹ nữ lao sư nói ra, Chu lao sư, vừa rồi vương chủ nhiệm gọi điện thoại đến, để cho ngươi đến hắn ký túc xá đi xem đi, nói là có việc gấp tìm ngươi, làm cho ngươi lập tức đi ngay. Truyền đạt hết tin tức đồ thư quán nhân viên quản lý đã xoay người rời đi. Mỹ nữ lao sư thần tình lại có vẻ hơi khẩn trương luống cuống. Mới vừa tồn hạ mỹ nữ lao sư số điện thoại Trần Hạo nhìn thoáng qua thời gian, không khỏi nhíu. Hiện tại thời gian là 11:40 phần, có nữa 5 phút đồng hồ chính là học sinh tan học ăn cơm trưa thời gian, vào lúc này gọi mỹ nữ lao sư đi ký túc xá tìm hắn, chỉ sợ cái này vương chủ nhiệm không có hảo tâm gì. Mỹ nữ lao sư có vẻ rất lo nghĩ, có chút đứng ngồi không yên, nhưng rất nhanh nàng quan sát một cái trống rỗng đồ thư quán, thấp giọng nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ta còn ở thử việc, cho nên chủ nhiệm tìm ta. Ta không thể không đi, số điện thoại của ta ngươi có, sau 20 phút, xin ngươi nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Trần Hạo gật đầu nói, không thành vấn đề, sau 20 phút ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, chẳng qua là ta hiếu kỳ, nếu như ngươi tiếp không đến làm sao bây giờ. Mỹ nữ lao sư xoay người đi ra ngoài, cắn răng nói, vậy giúp ta báo nguy. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Mỹ nữ lao sư rời đi bối ảnh, nghe cái kia vội vàng lại kiên định tiếng bước chân của, một lúc lâu, Trần Hạo thở dài mà đứng dậy. Cầm trong tay quyển kia y thì học hiện đại thả lại giá sách, ở đồ thư quán nhân viên quản lý vậy có chút bắt quái hèn mọn trong ánh mắt, ly khai đồ thư quán. Trong thao trường, ánh mặt trời đang đùng. Theo tiếng chuông tan học vang lên, giáo học lâu trở nên ồn ào náo động đứng lên, Trần Hạo thật sâu hấp một khẩu ánh mặt trời không khí, sau đó xoay người, nhìn như nhàn nhã đi về phía giáo công nhân khu nghỉ ngơi. Mà lúc này, giáo học lâu lối ra, nhãn thần rất tốt Địch Dĩnh đột nhiên kéo lại bên cạnh dầu dĩ không vui Tiết Ngạo Hạo, tay chỉ Trần Hạo bối ảnh, vui vẻ nói, xem, là Trần Hạo, hắn ở trường học. Chương 16, hết ý nụ hôn đầu tiên. Bắc Hải Hoa Thuy quý tộc trường cao đẳng trung học diện tích mênh mông, vô luận là ở trường học quy hoạch vẫn là kiến thiết bên trên, đều thiết kế phi thường hợp lý, nhất là giáo trước khu nghỉ ngơi, ở trường học tận cùng bên trong góc phòng, tuy là cảm giác tựa hồ có điểm hẻo lánh, nhưng đối với trường học cái này đặc thù địa phương mà nói, không thể nghi ngờ là náo chung lấy tính hoàn mỹ nghỉ ngơi nơi. Như cao bằng ngăn hồ sơ nơi ở một dạng hoa viên thức tiểu khu xanh hóa, phối hợp chim hót hoa nở hoàn cảnh, nếu như chỉ từ chức công phu túc xá lâu góc độ mà nói, như vậy giáo chức ký túc xá, xưng là hoàn mỹ. Chỉ tiếc, coi như là trường học giáo chức, cũng không phải ai cũng có thể ở chỗ này. Chỉ ít lấy ở Hoa Thúy sống ngủng 3 năm thời gian Trần Hạo hiểu rõ chung, muốn ở đến nơi này thấp nhất tiêu chuẩn là ở Hoa Thúy công tác đủ 3 năm, mới có chi phí cách xin. Cho nên, giống như mỹ nữ lao sư như vậy vẫn còn ở thử việc công nhân, là theo bản không có cơ hội ở tới đây. Đi tới ký túc xá phạm vi nhìn tốt nhất cái kia một tòa nhà trước, Trần Hạo nhìn một cái túc xá phân bố, lập tức cất bước hướng thang lầu đi tới. Lúc này từ ký túc xá cửa chính cạnh trong gương, Trần Hạo chứng kiến Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm cùng nàng chính là cái kia khuê mật Địch Dĩnh, đang nhẹ nhàng từng bước đi theo phía sau hắn. Trần Hạo cao mày, lại không có thời gian để ý tới. Cất bước lên lầu 3, đối với cái này loại chỉ có lục tầng cao không thang máy nhà lầu, lầu 3 không thể nghi ngờ là tốt tầng trệt, đã phạm vi nhìn trống trải, cũng sẽ không mệt. Trong hành lang vô cùng hắn an tĩnh, hiện tại chính là bữa trưa thời gian, phần lớn giáo trước, đều ở đây, cho nên Trần Hạo một đường đi tới không có bất kỳ ai gặp phải. Dựa theo lầu dưới giới thiệu, Trần Hạo đi tới giáo vụ sử vương chủ nhiệm bên ngoài cụ họa túc xá, nghe được bên trong túc xá vương chủ nhiệm đang lạnh giọng răn dạy mỹ nữ lao sư, Chu lao sư, không phải ta nói ngươi, ngươi tới trường học cũng lâu như vậy rồi, chả thế nào như thế không hiểu chuyện, ngươi nhìn một cái lớp các ngươi những học sinh kia thành tích, đạt tiêu chuẩn vẫn chưa tới 1/5. Đang lúc này, cửa thang lầu bên kia, có vẻ quỷ quỷ túy túy Địch Dĩnh lôi kéo Tiết Ngạo Hạm lộ ra đầu. Vừa thấy được Trần Hạo đang dán tại vương chủ nhiệm cửa túc xá bên trên nghe trộm, Địch Dĩnh mắt sáng rực lên, mà Tiết Ngạo Hạm lại hầm hừ mà biểu môi, xem ra sau đó liền chuẩn bị muốn mắng chửi Trần Hạo. Trần Hạo vội vã dựng lên ngón trỏ, dọc tại giữa môi, hư thanh ý bảo hai người bọn họ đừng lên tiếng. Tiết Ngạo Hạm hầm hừ xoay người muốn chạy, mà Địch Dĩnh lại kéo nàng đi hướng Trần Hạo. Tiết Ngạo Hạm tuy là nhìn lên tới có chút không thoải mái, nhưng này phần không cao hứng, lại rất nhanh thì bị lòng hiếu kỳ hòa tan. Hai người thả nhẹ cước bộ, đồng dạng đi tới trước cửa, gan lớn Địch Dĩnh, càng là học Trần Hạo đem lỗ thai dính vào trên ván cửa, cùng Trần Hạo bốn mắt nhìn nhau. Vương chủ nhiệm, ta đã tận lực. Là mỹ nữ lao sư thanh âm. Địch Dĩnh mắt sáng rực lên, lập tức đứng dậy, cơ tay múa chân ý bảo Tiết Ngạo Hạm nghe, đỡ không được lòng hiếu kỳ Tiết Ngạo Hạm, cùng Địch Dĩnh thay đổi vị trí, sau đó đem lỗ thai dán trên cửa. Ngay lập tức sẽ nghe được giáo vụ sử chính là cái kia ngốc đỉnh vương chủ nhiệm đang lớn tiếng mắng, các ngươi 12 cái thử việc giáo sư, chỉ có 7 chuyển chính thức danh lạch, ngươi thành tích kém như vậy, coi như ta có tâm giúp ngươi, chuyện này tỉnh cũng rất khó làm. Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm ánh mắt nhìn về Trần Hạo, quá gần khoảng cách dưới, Trần Hạo mắt cùng cái kia lưỡng đạo bay xéo nhập tấn mày kiếm, có vẻ càng phát ra khí khái anh hùng hừng hực. Mà Trần Hạo thì cau mày, lúc này hắn có thể không tâm tình cân nhắc cùng hắn cách không đủ một thước Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm. Khuôn mặt bên trên nổi lên đỏ ửng đến tột cùng là bởi vì nhiệt vẫn là còn lại, bởi vì trong nhà trọ mỹ nữ lao sư, không thể nghi ngờ đang nỗ lực ly khai. Vương chủ nhiệm, người xem hiện tại đã đến thời gian nghỉ trưa, liên quan tới chuyện này tình, chúng ta có thể hay không đổi cái thời gian bàn lại. Người đây là trốn tránh. Trong nhà trọ vương chủ nhiệm đột nhiên cất cao thanh âm, hơn nữa tựa hồ là đang vỗ bàn, nhưng hắn sau đó lại lời nói xoay chuyển chậm lại giọng nói ra, Chu lão sư à, ngươi phải hiểu. Không phải ta muốn làm khó dễ ngươi. Tới lâu như vậy, trường học tình huống gì ngươi cũng biết không sai biệt lắm, không nói khác, từ phúc lợi đãi ngộ đi lên nói, muốn vào Hoa Thúy người, có thể từ cửa trường học xếp hàng Bắc Hải đồ. Những thứ này ta đều biết, chỉ là vương chủ nhiệm. Mỹ nữ lao sư rõ ràng cho thấy ở có lệ. Vương chủ nhiệm nói, không có gì chỉ là nhưng là, tình huống hiện tại rất rõ ràng, mở ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một cái nghĩ biện pháp lưu lại, một cái khác chính là chuẩn bị rời đi. Tiểu Chu lao sư, ngươi là cái người thông minh, hiện tại chỉnh thể kinh tế tình thế cũng không tốt, tìm việc làm khó, muốn tìm giống như Hoa Thúy như vậy phúc lợi đãi ngộ đều tốt công việc tốt thì càng khó. Cảm tạ Vương chủ nhiệm nhắc nhở, nếu như không có những chuyện khác tỉnh, ta đi trước. Vương chủ nhiệm lời nói càng không phải khẩu vị, mỹ nữ lao sư thanh âm cũng lạnh xuống. Tựa hồ là cảm giác được mỹ nữ lao sư muốn trở mặt, trong nhà trọ Vương chủ nhiệm đột nhiên cải biến sách lược, giọng nói trở nên rất nhu hòa nói ra, chờ một chút, Chu lao sư, con người của ta không có gì hư tâm nhãn, ngươi khoan hãy đi, nghe ta nói hết lời, kỳ thực từ ngươi tới trường học ngày thứ nhất thời điểm, ta xem ngươi đã cảm thấy hợp ý, vẫn muốn giúp ngươi một cái. Vương chủ nhiệm nói tới nơi này dừng lại một cái, mỹ nữ lao sư không có nhận ra. Cho nên Vương chủ nhiệm tiếp tục nói ra, người chủ quản viên tuyển mộ là ta cùng Lý hiệu trưởng, hắn quan hệ với ta tốt, nếu như tìm hắn nói một chút, tuy là ngươi thành tích tương đối kém, nhưng lưu lại cũng không là vấn đề gì quá lớn. Ngươi là nói, ngươi sẽ giúp ta đi tìm Lý hiệu trưởng, để cho ta lưu lại trở thành chính thức công nhân. Mỹ nữ lao sư thanh âm truyền đến, tựa hồ có hơi ý động, nhưng Trần Hạo làm mất đi nàng xưng hô Vương chủ nhiệm từ ngài biến thành ngươi, tuy là chỉ có kém một chữ, nhưng rất rõ ràng, phần kia sở hữu tôn kính đã không còn sót lại chút gì. Tiết Ngạo Hạm nghe thế trong đã không muốn nghe, có thể nàng vừa nhớ đến thân, liền phát giác Khuê Mật Địch Dĩnh Chánh Phục ở phía sau của nàng, đầu đẩy Tiết Ngạo Hạm đỉnh đầu thiếp ở trên cửa, mà trước người của nàng không đủ một thước địa phương, lại rõ ràng nhất đẹp trai rất nhiều Trần Hạo, điều này làm cho nàng có chút do dự là có nên hay không đứng dậy. Mà đúng lúc này, trong nhà trọ Vương chủ nhiệm nói ra, đó là dĩ nhiên, chỉ cần Chu lão sư bằng lòng phối hợp, Lý hiệu trưởng nơi đó liền quấn ở trên người ta. Là như thế nào phối hợp pháp? Mỹ nữ lao sư thanh âm càng phát lãnh đạm. Nhưng Vương chủ nhiệm lại tựa hồ như không có nghe được, cười nói ra, Chu lão sư, ta hư lớn hơn ngươi vài tuổi, nói lý ra ngươi kêu ta Vương ca là được. Vừa nói, trong phòng truyền đến hắn dùng tay phách nệm tử thanh âm, Chu lão sư qua đây ngồi, ta nói với ngươi một chút chuyện này tình. Không cần. Mỹ nữ lao sư giọng của rất lạnh, nàng nói ra, ta đứng ở nơi này trong nghe là được rồi. Không sao Chu lão sư, nơi này không ai người khác, người nào sẽ không biết. Đến, ngươi muốn ngươi bằng lòng phối hợp ta, lưu ở trường học sự tình, ta giúp ngươi giải quyết. Vương chủ nhiệm trong lời nói xuyên thấu qua đi ra hèn mọn, chẳng những lệnh hoa khôi Tiết Ngạo Hạ mặt đẹp sương lạnh, cũng để cho Trần Hạo trong ánh mắt mơ hồ sinh ra một chút tức giận. Trong phòng mỹ nữ lao sư cả giận nói, Vương chủ nhiệm, ngươi coi ta là thành người nào, ta tới nơi này là nhận lời mời làm lao sư, mời thả tôn trọng một chút. Vương chủ nhiệm ở bên trong túc xá cười, thanh âm nhưng dần dần lạnh xuống, hắn nói ra, Chu lao sư, ta cảm thấy ta đã đối với ngươi rất tôn trọng, chỉ là ngươi tựa hồ không có làm rõ sở bây giờ tình trạng, ta là đang giúp ngươi, ngươi hiểu không? Nếu như là như vậy hỗ trợ, không cần. Mỹ nữ lao sư không có chút do dự nào. Vương chủ nhiệm cười đến có chút càn rỡ, thanh âm hắn lạnh lùng nói ra, Chu lao sư, cự tuyệt sự trợ giúp của ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Nghe thanh âm hắn tựa hồ đứng lên, nói ra, ngươi nên cẩn thận suy nghĩ một chút, lưu lại nơi này trong, đối với ngươi mà nói là kết cục tốt nhất. Bởi vì ở nơi này trong ngươi chẳng những có thể cầm lương cao, còn lại, chớ tới gần ta. Mỹ nữ lao sư ở bên trong phòng cả giận nói, mời tránh ra. Bên trong túc xá Vương chủ nhiệm đang nói lạnh lẽo, trở mặt cười lạnh nói, tới gần ngươi thì có thể làm gì, Chu lao sư, ngươi thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta hôm nay đem lời đặt ở nơi này, nếu như ngươi dám cự tuyệt ta, ta ngay lập tức sẽ để cho ngươi hạ cương về nhà. Ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy? Mỹ nữ lao sư ở trong túc xá nổi giận nói. Vương chủ nhiệm lại rất đắc ý tùy tiện cười lạnh nói, liêm sỉ có thể coi như ăn cơm. Ta hiện tại liền muốn sờ bắp đùi của ngươi, nếu như ngươi dám cự tuyệt, ta ngay lập tức sẽ. 3. Theo nhất thanh thúy hưởng cùng miệng thủy tinh văng khắp nơi thanh âm, trong nhà trọ Vương chủ nhiệm kêu lên, ngươi một cái tiểu bỉ nương lại dám đánh ta. Nghe tới đây Trần Hạo đã hỏa chạy lên não, chính là Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó đường, chân chính thân cư cao vị người, địa vị càng cao, càng là yêu quý lông vũ. Chỉ có loại này trong tay có như vậy dám lớn một chút tiểu quyền lợi người, mới, chỉ có, yêu mến tác uy tác phúc lợi dùng trong tay huy nhất như vậy điểm quyền lợi, bởi vì ngoại trừ này bên ngoài, bọn họ không có thứ gì. Chu lão sư cái này nhân loại đến tột cùng tốt hay xấu không nói chuyện, chí ít ở Trần Hạo trong ấn tượng, mỗi lần khi đi học, nàng rất dụng tâm, gần từ một điểm này nhìn lên, Trần Hạo liền có lý do tin tưởng, nếu như đổi đến bất kỳ một nhà thông thường trường học, Chu lão sư đều sẽ trở thành hợp cách giáo viên. Ở nơi này trong, rõ ràng là những học sinh kia cùng trường học đều không để ý thành tích, nhưng đến Vương chủ nhiệm trong miệng, lại trở thành Chu lão sư năng lực vấn đề. Như vậy song trọng tiêu chuẩn, còn không phải là Vương chủ nhiệm mơ ước Chu lão sư sắc đẹp, khi dễ Chu lão sư là một không có căn cơ tiểu nữ tử, biến đổi pháp làm khó dễ nàng, ý đồ nương cho nàng chuyển chính thức cơ hội, cưỡng bức nàng trước giường sao. Khốn kiếp như vậy, nếu như không hung hăng giáo huấn hắn, thế gian này nơi nào còn có công đạo hai chữ. Trần Hạo đứng dậy. Mà cùng lúc đó, cùng Trần Hạo giống nhau ở ngoài cửa nghe lén Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm cũng là khuôn mặt phẫn nộ. Nàng xuất thân từ nhà phú hào, bên người tiếp xúc người trên cơ bản từng cái đều chỉ biết nịnh hót nàng. Cho nên ở trong ấn tượng của nàng, lợi dụng trong tay quyền lực cưỡng bức nữ tính khuất phục tình tiết, chỉ hẳn là tồn tại ở trong phim truyền hình, thật không nghĩ đến, đang ở nàng đọc 3 năm cao trung trong, dĩ nhiên cũng có xảy ra chuyện như vậy, không khỏi lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị động thân mà ra. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đứng ở sau lưng nàng Địch Dĩnh lại trước một bước đứng dậy, cũng vô ý thức đẩy một cái Tiết Ngạo Hạm đầu vai. Mất đi thăng bằng, Tiết Ngạo Hạm bổ nhào về phía trước, cùng đồng dạng chuẩn bị đứng dậy Trần Hạo đụng phải cái miệng đối miệng. Trần Hạo cảm giác giữa môi truyền tới mềm mại ôn nhuận xúc cảm, cùng Tiết Ngạo Hạm như lan thổ tức, mà Tiết Ngạo Hạm thì đồng dạng cương ngay tại chỗ, kinh ngạc đến ngây người, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn Trần Hạo mắt. Các ngươi, đầu sỏ gây nên Địch Dĩnh lại không rõ vì sao mà kinh hãi lên tiếng. Trần Hạo trong nháy mắt tỉnh ngộ. Mà lúc này trong túc xá Vương chủ nhiệm đang âm thanh hung dữ quát, Mã Đức, nếu cho thể diện mà không cần, cũng đừng trách ta không khách khí. Trải qua Tử La Ngọc Cơ canh cải thiện thể chất, đã trải qua sơ bộ nắm giữ tức giận Trần Hạo vừa rút lui bước, sau đó bay lên một cước, thình thịch được một tiếng đem cửa túc xá đá văng. Sau đó liền thấy mỹ nữ lao sư đang đứng ở túc xá bệ cửa sổ trước dùng hai cánh tay chặn khuôn mặt, mà đã hói đầu Vương chủ nhiệm thì đang tay cầm dây lưng hung hăng quất xuống. Chương 17, đánh chủ nhiệm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mỹ nữ lao sư hoảng sợ co rúm ở bệ cửa sổ bên cạnh, cánh tay tuy là ngăn cản ở trước mặt, nhưng dây lưng vật này là mềm, thật muốn ngăn cản tuyệt không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa lúc này Vương chủ nhiệm diện mục hung lệ, từ cánh tay phát lực cùng góc độ nhìn lên, cái này một cái chỉ sợ đã dùng hết toàn bộ của hắn khí lực. Dây lưng tàn nhẫn mà co rúm chung, mang theo phá không tiếng rít. Ác như vậy tay đừng nói là quất vào mỹ nữ lao sư như vậy nhu nhược trên người cô gái, coi như là đổi đang bình thường cường tráng nam tử trên người cũng không chịu nổi. Phía sau, đã vang lên Tiết Ngạo Hạm tiếng kêu sợ hãi. Nhưng vào lúc này, tức giận Trần Hạo hầu như trong nháy mắt triệu tập hắn hiện tại sở có thể sử dụng hết thể khí, hơi nhún chân, thân hình dường như ra thang như đạn pháo vọt tới. Thình thịch, muộn hưởng trong tiếng, cơ dây lưng Vương chủ nhiệm, bị Trần Hạo chặn ngang ôm trực tiếp vọt tới túc xá trên giường, nguyên bản sắp sửa thành thành thật thật quất vào mỹ nữ lao sư trên người dây lưng. Chỉ có cuối địa phương đánh vào mỹ nữ lao sư cánh tay bên trên. Mỹ nữ lao sư đau hô trùng, đem Vương chủ nhiệm té nhào vào giường người Trần Hạo, đứng dậy hướng về phía Vương chủ nhiệm mặt chính là một quyền, hung hăng đập vào mũi của hắn bên trên. Vương chủ nhiệm đau đến nước mắt cuồng phong, nhưng cái này lao ra hỏa trước kia là giáo viên thể dục xuất thân, tuy là tuổi lớn một chút, nhưng đối với thân thể rèn luyện lại không kéo xuống, có lực tay phải bóp một cái ở Trần Hạo cổ, mà tay trái thì lại quơ lên dây lưng, giận dữ hét, ngươi dám đánh ta? Trải qua Tử La Ngọc Cơ canh thanh tẩy, Trần Hạo tuy là đã trải qua sơ bộ nắm giữ khí cảm bước chân vào luyện khí cảnh, mà dù sao thời gian quá ngắn, thêm vào lúc nãy tình huống khẩn cấp, hầu như trong nháy mắt liền dùng hết khí. Mà vẹn vẹn là so với lực lượng, thể dục lao sư xuất thân Vương chủ nhiệm, so với Trần Hạo như vậy mới vừa lớn lên nửa tên đầy tớ mạnh mẽ. Nhưng Trần Hạo thắng ở tuổi trẻ phản ứng nhanh, cánh tay mở ra, đem Vương chủ nhiệm uy vũ dây lưng cánh tay đè ở trên giường. Mới vừa xông vào túc xá Tiết Ngạo Hạm, thấy Vương chủ nhiệm lấy tay kẹt Trần Hạo cổ, đột nhiên báo nổi, tiếng thét chói tai dọa Trần Hạo giật mình. Sau đó chỉ thấy nàng vọt tới mép giường trên bàn sách, nhặt lên một bản rất dày thư nhào tới, điên khùng hướng Vương chủ nhiệm trên mặt đập, thấy Trần Hạo cười khổ không được. Nữ nhân này, cuối cùng là nữ nhân. Nói lên đánh người, cho dù là dùng trên bàn sách cái kia thêm dày nhựa thủy tinh cái gạt tàn thuốc, cũng khẳng định so với bản này sức chiến đấu hầu như bằng không sách vợ mạnh mẽ a, dùng sách vợ đánh như vậy người. Đối với nam nhân bình thường mà nói, căn bản không khác nào cú lét. Mà lúc này, lúc trước Trần Hạo đập mạnh ở Vương chủ nhiệm trên mặt một quyền kia, đã xuất hiện đến tiếp sau tác dụng, đỏ tươi máu mũi chảy ra ngoài, đang ở đập Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, sợ hãi kêu xử ngay tại chỗ, không dám đánh. Ngược lại là nguyên bản có giúp ở ký túc xá trước cửa sổ mỹ nữ lao sư, đánh tới, liền nữ mang cắn nỗ lực làm cho Vương chủ nhiệm cắm ở Trần Hạo trên cổ họng cánh tay bung ra. Chỉ là cái này lại kích phát rồi Vương chủ nhiệm ngoan kính. Cánh tay hắn chẳng những không có bung ra, ngược lại thẻ được càng dùng sức, gào thét, ta bóp chết ngươi. Trần Hạo trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, khóe miệng càng hiện lên nhất tia cười lạnh. Tuy là hắn hiện tại đã không khí có thể dùng, nhưng hắn dù sao từng là tiên giới tối cường đan tiên, nếu nói là cùng còn lại lấy võ nhập đạo tiên nhân so sánh với, ở chiến đấu phương diện kỹ xảo, hắn chưa tính là cường giả đứng đầu. Nhưng đối với Vương chủ nhiệm như vậy chỉ có nhiều lực người thường, coi như không có tức giận chống đỡ. Hắn Trần Hạo cũng là sức chiến đấu mạnh nổ yêu nghiệt. Chân trái vọt lên, đặt ở vương chủ nhiệm còn đang nắm dây lưng trên cánh tay của, chống ra cánh tay theo vương chủ nhiệm thẻ Trần Hạo Hầu đang thoải mái cánh tay đi lên đẩy, ngón tay cái mạnh mẽ trừ thái huyên huyệt. Nguyên bản vẫn còn ở nảy sinh ác độc vương chủ nhiệm lập tức phát ra giống như giết heo một dạng tiếng kêu thảm thiết, bàn tay lập tức vô lực buông ra. Trần Hạo cười nhạt, làm lấy ý y nhập đạo tối cường đan tiên, hắn đối với thân thể con người kết cấu rõ như lòng bàn tay, bên trong cơ thể, 52 cái đơn huyệt, 300 cái song huyệt, 50 kinh bên ngoài kỳ huyệt, cộng 720 cái huyệt vị. Mà thái huyên huyệt, thì là trên thân thể con người chi trùng cảm thấy đau đớn mãnh liệt nhất học huyệt vị một trong, chỉ cần bắt được cái này huyệt đạo, thần tiên cũng đỡ không nổi, huống chi là vương chủ nhiệm phổ thông như vậy người. Không chờ vương chủ nhiệm tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Trần Hạo kéo một cái lấy cánh tay hắn, sau đó tay trái nâng lên một chút vương chủ nhiệm vai, gào một tiếng, vương chủ nhiệm cánh tay liền bị chật khớp. A, tay của ta, tay của ta. Cho đã mắt hung lệ vương chủ nhiệm kêu gào lấy. Mỹ nữ lao sư, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm cùng Địch Dĩnh, ba nữ nhân sững sờ ở trong túc xá, không biết là bị sợ ngây người vẫn bị vương chủ nhiệm sợ hãi. Mà Trần Hạo lại mỉm cười, bóp một cái ở vương chủ nhiệm mặt khắc cánh tay thái huyên huyệt, sau đó giơ tay lên dùng đồng dạng thủ pháp đem cánh tay của hắn lộng chặt khớp, sau đó làm mặt lạnh, hướng về phía vương chủ nhiệm cái kia tràn đầy hoành nục khuôn mặt chính là một cái vang dội lỗ thai. 3. Máu mũi vẩy ra chung, ba đạo dấu ngón tay nhanh chóng ở vương chủ nhiệm trên mặt của hiện lên. Vương chủ nhiệm đau đến đầu đầy đại hãn, đối với giáo viên thể dục xuất thân hắn mà nói, đối với chật khớp loại này liền tình huống cũng không phải là hoàn toàn đã không có giải khai. Cho nên hắn chỉ là cắn răng cố nén, nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ở trường học mấy năm này, ta đối với ngươi cũng là rất chiếu cố, vì sao đánh ta? Trần Hạo giương tay lại là một cái vang dội lỗ thai, quất đến vương chủ nhiệm khỏe miệng vết rách, sau đó chính xác nói ra, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều sẽ yêu mến mỹ nữ. Vô luận chân ái cũng tốt, thưởng thức cũng được, thậm chí dù cho ngươi chỉ là muốn liệp diễm, đều không có quan hệ gì với ta, ngươi có thể chơi cảm tình. Có thể dùng tiền đập, thậm chí có thể ở trong phòng làm việc cùng bọn họ chơi hái cửa muội, cái kia đều là sự tự do của ngươi. Thế nhưng ngươi làm là cái gì? Giận dữ Trần Hạo cùng rút vương chủ nhiệm mấy miệng rộng, giận dữ hét, chơi song trọng tiêu chuẩn, làm quy tắc ngầm. Ngươi là cái tha gì? Nghe nói qua trộm cũng có đạo sao? Muốn mỹ nữ, đuổi theo A, đi phao A. Ỷ vào lấy trong tay có chút hơi quyền lợi khi dễ người, cùng những đất kia cứng vô lại khác nhau ở chỗ nào? Nhìn vương chủ nhiệm cái kia tràn đầy phẫn hận nhãn thần, Trần Hạo càng thêm tức giận, làm nhiều việc cùng lúc, quạt liên tiếp hắn hơn 10 cái lỗ thai, đánh vương chủ nhiệm máu me đầy mặt, sau đó cả giận nói, ngươi không phải yêu mến khi dễ người sao? Có bản lĩnh hướng ta tới A. Bị Trần Hạo quất đến mắt buốc kim tinh vương chủ nhiệm, túi đầu nhận túng, nói ra, Trần Hạo, đừng đánh, ta biết nhà ngươi tài cao thế lớn, ta đánh không lại ngươi, nhưng sát nhân bất quá đầu chạm đất, các ngươi đi thôi, cái này cứ tính như thế có được hay không? Chưa cho ta chút mặt mũi, ta vô cùng cảm kích. Lúc này, dùng cơm thời gian đã qua, đã có dùng qua bữa ăn giáo trước, trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, Trần Hạo bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã hấp dẫn vây xem, suy nghĩ linh hoạt càng là bị bảo an đội gọi điện thoại. Trần Hạo từ vương chủ nhiệm thân thượng xuống tới, giơ tay lên chính là một cái cuồng bạo lỗ thai, thanh thúy điếc thai lỗ thai âm thanh, sợ đến đứng ở cửa túc xá nỗ lực mở miệng khuyên bảo vài cái lao sư, lập tức ngậm miệng lại. Cho ngươi chút mặt mũi. Trần Hạo cả giận nói, ngươi nhằm nhỏ gì? Vừa nói, Trần Hạo bắt lại vương chủ nhiệm cái hót không tính là quá ngắn tóc, ra bên ngoài túm, nói ra, lên cho ta tới. Vương chủ nhiệm cho đã mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, vùng, nếu không, ta và ngươi không để yên. Trần Hạo nhấc chân bịch một cước đá vào vương chủ nhiệm trên bụng, nắm lấy tóc hắn tay đi phía trước lôi kéo, trong đau nhức vương chủ nhiệm ngay lập tức sẽ quỳ trên đất. Sau đó Trần Hạo nắm lấy tóc của hắn đưa hắn kéo tới bên ngoài khu hỏa túc xá. Rất nhiều giáo chức nhìn soi mói, nổi giận nói, cho ta quỳ được. Khuôn mặt đã xương giống như đầu heo vương chủ nhiệm không muốn quỳ, Trần Hạo đổ ập xuống mà lại cho hắn hai cái bạc hai, vốn định la lối om sòm vương chủ nhiệm, lựa chọn trầm mặc khuất phục, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn tuy là bị đánh rất hung, nhưng trên thực tế cũng chỉ là bị thương ngoài da, nếu như hắn thật cùng Trần Hạo kiểu thiếu gia thế này tích cực, chỉ sợ đến cuối cùng bị đánh chết mà lại không ai ngăn. Trường học đĩnh bụng bự đội trưởng bảo an mang theo hai bảo vệ cầm cao su côn cảnh sát khí thế hung hăng chạy tới, còn chưa lên lầu liền kêu la om sòm la hét, làm sao? Làm sao? Ta xem một chút người nào đặc biệt mụ ăn gan hùm mật gấu, dám ở chúng ta Hoa Thúy nháo sự. Nhưng lên lầu, nhìn lên đứng trong hành lang mặt lạnh nhìn hắn Trần Hạo cùng Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, đội trưởng bảo an ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Trần Hạo, Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị con trai độc nhất. Tiết Ngạo Hạm, Bắc Hải Trọng Công chủ tịch hội đồng quản trị duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Hai vị này hướng chạm này, đừng nói chỉ là đánh giáo vụ sử chủ nhiệm, coi như là hai người bọn hắn đem nhà này ký túc xá phá hủy, hắn cũng không có can đảm đi ngăn, đây nếu là một cái không tốt, chọc hai vị này ra tức giận, hắn cái này cái đội trưởng bảo an coi như là làm chấm dứt. Người càng tụ càng nhiều, Trần Hạo cùng mỹ nữ lao sư đơn giản giao lưu, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm thì gọi điện thoại, chỉ có Địch Dĩnh vẻ mặt oán giận về phía càng tụ càng nhiều giáo trước, giảng giải chuyện nguyên nhân gây ra trải qua. Nàng vốn là khéo ăn khéo nói, cộng thêm giáo vụ sử Vương chủ nhiệm chuyện này tình làm được hoàn toàn chính xác bị hội, cho nên trong ngày thường đối với Vương chủ nhiệm ân cần hỏi han người, cũng đều nghiêm mặt. Một ít cùng hắn vốn là người có thù oán, tuy là không muốn bỏ đá xuống giếng, nhưng khuôn mặt khinh bỉ là khẳng định trốn không thoát. Vương chủ nhiệm giống như một bị bắt tên trộm vậy quỵ ở trong hành lang. Trần Hạo lại không nói lời nào, trong lúc nhất thời, trong hành lang càng ngày càng náo nhiệt, lại không người biết chuyện này tình nên xử lý như thế nào, lúc này, không biết là người nào hô một tiếng, giáo đồng tới. Xuống lại ở cửa thang lầu giáo trước ngay lập tức sẽ tản ra một con đường. Sau đó Trần Hạo liền nhìn thấy một cái đĩnh bụng bự nạm, rất mập mạp lao nam nhân thở hổn hển đi lên. Hắn trong tay trái mang theo to lớn ngọc lục bảo nhẫn vàng, xử lấy văn minh trượng. Tay trái thì cầm một khối chồng chất chỉnh chỉnh tề tề khăn tay lau mồ hôi chán, nhìn lên thấy Tiết Ngạo Hạm, gương mặt già nua kia liền nở nụ cười thành một đóa cây hoa cúc. Ngạo Hạm, ta tiểu công chúa, ngươi ở đây thêm cái gì loạn? Đại cứu, ta cũng không có thêm phiền, ta đây là giúp ngươi bắt sâu mọt. Tiết Ngạo Hạm khí hanh hanh tiến tới mập mạp giáo đồng bên cạnh. Tại chỗ giáo trước toàn thể hóa đá, liền Trần Hạo cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì Bắc Hải Trọng Công chủ tịch hội đồng quản trị duy nhất hòn ngọc quý trên tay Tiết Ngạo Hạm, xuất thân hào môn, vóc người lại xinh đẹp, trong trường học cơ hồ không có người không biết nàng. Ai có thể cũng không ngờ rằng, Bắc Hải Hoa Thúy quý tộc trung học đệ nhị cấp giáo đồng, dĩ nhiên là của nàng cậu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ chẳng những vị này giáo đồng đối với Tiết Ngạo Hạm yêu thương phải phép, Tiết Ngạo Hạm đối với nàng cái này cậu, cũng hết sức quen thuộc, 3 năm câu, đã đem chỉnh sự kiện tình thông báo cái rõ rõ ràng ràng rõ ràng, điều này làm cho đội trưởng bảo an không khỏi ưỡn ngực lên, lòng nói, còn là mình thông minh. Giáo đồng đi tới quỳ dưới đất Vương chủ nhiệm trước người, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác xem Trần Hạo, quan sát một phen về sau, mỉm cười nói, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, Trần Lương bình sinh một tốt nhi tử, chẳng những tuổi còn trẻ liền tuấn tú lịch sự, thiết lập sự tình đến, cũng là lôi lệ phong hành. Trần Hạo cười cười, chuyện này tình, ngươi muốn xử lý như thế nào? Từ giờ trở đi miễn trừ Vương Đại Phúc tất cả chức vụ, vĩnh viễn không muốn người. Tương quan công việc từ bảo an đội tiến hành xác định. Nếu như quả thực xúc phạm pháp luật, đem giao công an cơ quan, truy cứu trách nhiệm hình sự. Giáo đồng nói. Trần Hạo gật đầu, nhìn thoáng qua có chút không dám nhìn hắn Tiết Ngạo Hạm, lễ phép đối với giáo đồng nói tiếng tái kiến về sau, lôi kéo mỹ nữ lao sư rời đi. Thẳng đến hắn cùng mỹ nữ lao sư hai người bối ảnh sau khi biến mất, mới phản ứng được Tiết Ngạo Hạm, tức giận đến dậm chân mắng. Trần Hạo, ngươi thật là một hỗn đản. Bên cạnh giáo đồng không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi thế nào, hắn khi dễ ngươi? Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm không khỏi hà phi hai gò má, làm nũng thức sáng giọng, đại cứu, ngươi nói gì sai, mới không có. Giáo đồng kỳ quái nhìn Tiết Ngạo Hạm, nghi vấn hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Hai gò má Tiết Ngạo Hạm dậm chân rời đi, ta không để ý tới ngươi. Nhìn Tiết Ngạo Hạm vội vội vàng vàng rời đi bối ảnh, giáo đồng nở nụ cười, ý vị sâu xa lẩm bẩm, xem ra, ta hẳn là đi làm môi giới nữa nha. Chương 18, Mỹ nữ lao sư lần thứ 2 xoa bóp. Bị miễn chức giáo vụ sử chủ nhiệm Vương Đại Phúc đem hết toàn lực mà nghĩ muốn vãn hồi hết thể thời điểm, Trần Hạo cùng mỹ nữ lao sư hai người ngồi xe taxi, dừng ở vòng hai bên ngoài một cái có gần 30 năm lịch sử bên ngoài tiểu khu. Nơi này rất tiếp địa khí nhân khẩu rất nhiều, nhìn lên tới rất là náo nhiệt. Nhưng vô luận là kiến trúc phong cách vẫn là hoàn cảnh chung quanh, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, nhìn lên tới đều có chút cũ kỹ bất ham, thậm chí liền trong không khí, cũng tựa hồ tràn đầy cũ kỹ ý tứ hàm xúc. Xuống xe. Mỹ nữ lao sư mang theo Trần Hạo đi tới một cái nhà ở trong tiểu khu, coi như có thể nhà lầu trước. Có thể vào đơn nguyên môn về sau, mỹ nữ lao sư cũng không coi online đi, mà là có chút lúng túng đối với Trần Hạo cười cười, sau đó đi về phía tầng hầm ngầm. Dưới bậc thang mặt là tiếng không đèn. Đánh mở một cái khóa phòng tệ cửa về sau, Trần Hạo đi theo mỹ nữ lao sư phía sau, đi một gian hầm ngầm nho nhỏ. Tầng hầm ngầm so với trong tưởng tượng muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng so với trong tưởng tượng sạch sẽ hơn. Vô luận chính là mặt đất xi măng, còn là vô cùng nhỏ bàn học, đều lau không nhiễm một hạt bụi. Mỹ nữ lao sư tựa hồ có hơi xấu hổ. Trần Hạo biết, đó cũng không phải bởi vì mỹ nữ lao sư đối với chính cô ta chỉ có thể ở tại nơi này mà cảm thấy xấu hổ. Nguyên nhân chân chính, chỉ là bởi vì hắn đến. Trần Hạo, mời ngồi, nơi này địa phương nhỏ, ngươi đừng khách khí. Mỹ nữ lao sư đi đến phòng ngầm dưới đất một góc mở ra quạt gió, điều này làm cho nguyên bản rất bí bách phòng ngầm dưới đất tình huống khá hơn một chút. Trần Hạo có chút xấu hổ, tầng hầm ngầm rất nhỏ, ngoại trừ một tấm cửa hàng hoa hồng sàng đan giường đơn bên ngoài, toàn bộ trong tầng hầm ngầm cũng chỉ có một đẩy giường đơn sách nhỏ bản, cùng một cái đặt ở bên tường có thể kéo khóa biên trước đại tủ quần áo. Cho nên Trần Hạo nếu như muốn ngồi, cũng chỉ có thể ngồi ở mỹ nữ lao sư trên giường. Có thể. Giường đơn đầu giường đang xếp đặt mỹ nữ lao sư tắm tiểu y đi cùng tiểu khố, ở đèn chân không tia sáng dưới, vô luận là văn lộ vẫn là màu sắc và hoa văn đều nhìn một cái không sót gì. Mỹ nữ lao sư mặt có chút đỏ, nàng buồn bực đầu không lên tiếng, tay chân lanh lẹ mà ôm lấy những thứ kia quần áo và đồ dùng hàng ngày, quay đầu đi vào trong tầng hầm ngầm cái kia rõ ràng cho thấy phía sau xây tiểu trong phòng vệ sinh. Trần Hạo nhíu mày, như vậy lúng túng tình huống trên thực tế cũng không tính được cái gì, dù sao cái phòng dưới đất này chỉ có không đến là 15 cái bình phương, xây dựng một cái tiểu buồng vệ sinh, ở để lên một giường lớn cùng một cái sách nhỏ bàn sau đó, hoàn toàn chính xác không có gì không gian có thể bỏ vào thứ kia. Nhất là phía trước cũng không nghĩ tới lúc này hội có khách nhân đến, cho nên vài thứ kia đặt lên giường cũng là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Mỹ nữ lao sư vào buồng vệ sinh sau đó, cũng không có lập tức xuất hiện. Vì hóa giải xấu hổ, Trần Hạo không khỏi đánh giá cái này hầm ngầm nho nhỏ, trên bàn sách, để tiểu học giáo dục cùng trung học cơ sở giáo dục cùng cao trung giáo dục, bàn học phía dưới là một hộp giấy, Trần Hạo nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong là các loại khẩu vị mì ăn liền, cà chua đánh nước sốt, lao đàm dưa chua. Khẩu vị phần nhiều là thiên hướng về chua cay. Mà ở bàn học trên vách tường đối diện, thì treo một bộ chữ, phía trên dùng bút lông viết bốn chữ lớn, thiên đạo thủ cần. Chữ viết được linh tú có thừa, nặng nghề không đủ, cho nên Trần Hạo vừa nhìn liền biết nữ nhân viết, mà là khoảng thì là Chu Nhớ Nhã, nếu như không có đoán sai, đây chính là mỹ nữ lao sư tên đầy đủ. Chỉ nói là bắt đầu này cũng buồn cười, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, thẳng đến thấy được bức chữ này, Trần Hạo mới biết được mỹ nữ lao sư đại danh. Nếu như không có nó, chỉ sợ Trần Hạo như trước nhớ không nổi tới hỏi mỹ nữ lao sư tên gọi là gì. Phòng vệ sinh tiểu cửa mở ra, mỹ nữ lao sư A. Nửa giờ môn, túi đầu, mặt đỏ đến rồi cái cổ can, lắp bắp nói ra, Trần Hạo, ta muốn tắm rửa. Trần Hạo gật đầu, sau đó cầm lên bên bàn đọc sách một bản giáo án bút ký. Dựa ở buồng vệ sinh trước cửa mỹ nữ lao sư do dự một lúc lâu, đóng cửa lại lùi vào trong phòng vệ sinh, trong lúc nhất thời tim đập đến sắp văng ra cổ họng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, cái này chủ cho thuê nhà phía sau xây tiểu buồng vệ sinh cách âm hiệu quả rất kém cỏi, bên trong có một chút thanh âm, phía ngoài Trần Hạo đều có thể nghe được, nguyên bản nàng là muốn mời Trần Hạo ra đi vòng vòng đợi nàng sau khi tắm xong trở về, có thể Trần Hạo tựa hồ không có lĩnh hội tới ý của nàng. Mà trong khoảng thời gian này tới nay, vô luận là nàng té xịu còn là hôm nay thời điểm ở trường học, đều là Trần Hạo đang giúp nàng, hơn nữa, bao quát Trần Hạo hiện tại đi tới nơi này trong, cũng là vì giúp nàng xoa bóp. Làm cho Trần Hạo đi ra ngoài lời như vậy, nàng làm sao có thể nói ra được. Nhìn trong phòng vệ sinh cái gương nhỏ chung, đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng chính mình, mỹ nữ lao sư sâu hấp một hơi, tự nói với mình, Trần Hạo là bác sĩ, hắn là bác sĩ, hắn là bác sĩ. Ngồi ở cửa hàng cây hoa hồng sắc sàng đan giường đơn bên trên, Trần Hạo ánh mắt lộ ra một nụ cười, cầm lên kẹp đang giáo án trong ghi chép làm phiếu tên sách tấm hình kia. Ảnh chụp nhìn lên tới nhiều năm rồi, là ở một cái giữa sườn núi tiểu trong sân thôn. Thổ thạch kết cấu nhìn lên tới xa xa muốn ngã nhất chàng nhà cũ trước, trên mặt đất bày đầy giấy khen, một người mặc rõ ràng lại ngắn lại hoa nhỏ áo sơ mi tiểu cô nương trải hai cái bím, ngồi xổm những thứ kia giấy khen phía sau cười thật ngọt ngào, phía sau phòng cũ trong, một cái mặt đầy nếp nhăn cụ bà ló cười nhìn nàng. Là mỹ nữ lao sư. Mặc dù tướng mạo ở trên biến hóa rất lớn, nhưng Trần Hạo vẫn là rất xác định trong hình cái này chớ ba đạo giang phù hiệu tay háo khuê nữ, chính là nàng. Trong phòng vệ sinh tiếng nước, ban đầu lớn sau nhỏ dần. Trần Hạo lại vẫn đang ngó chừng tấm hình kia, suy đoán mỹ nữ lao sư sinh hoạt, thẳng đến cửa phòng vệ sinh mở, lau khô thân thể ăn mặc bảo thức quần áo ngủ mỹ nữ lao sư đi tới, Trần Hạo mới, chỉ có, mở miệng nói ra, trong hình vị kia bà vẫn còn chứ. Mỹ nữ lao sư dừng bước, sau một hồi trầm mặc, thở dài nói, ở ta lên đại học năm ấy, nàng qua đời. Trần Hạo bất trí khả phủ gật đầu, sau đó đứng dậy đứng qua một bên, đối với thần tình phức tạp mỹ nữ lao sư nói ra, ta biết. Chuyện ngày hôm nay tỉnh, đối với ngươi có ảnh hưởng rất lớn, mà ta đưa ngươi trở lại nơi này, cũng là hy vọng ngươi có thể đủ tạm thời ly khai trường học, từ những phiền não kia áp lực bên trong nhảy ra, cho nên, nếu như ngươi không có lời chuẩn bị xong, xoa bóp có thể hai ngày nữa đang làm. Mỹ nữ lao sư sâu hấp một hơi, lại không dám xem Trần Hạo, mà là trực tiếp bỏ lên giường, sau đó nhắm hai mắt lại nằm úp sấp tốt, nói ra, Trần Hạo, ta biết, đơn giản cảm tạ ngôn ngữ không chống nổi ngươi trợ giúp ta, cho nên ta không muốn làm trễ nãi thời gian của ngươi, bắt đầu đi. Trần Hạo không khỏi thở dài ra một hơi, lấy tay vén lên mỹ nữ lao sư áo ngủ, vừa mắt trắng loa như tuyết, thân hình mặn rượu, nhưng từ thân thể nàng đường nét nhìn lên lúc này nàng rất khẩn trương, hai mảnh đồn biện dường như căng thẳng dây cốt vậy thật chặt căng cùng một chỗ, làm cho Trần Hạo không khỏi cười khổ nói, Chu lao sư, ngươi quá khẩn trương. Ồ, mỹ nữ lao sư tựa hồ buông lòng xuống. Mà khi Trần Hạo tay mới vừa va chạm vào nàng, nàng liền lại như cùng bị hoảng sợ con tôm một dạng căng thẳng. Điều này làm cho bất đắc dĩ Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là đi qua còn lại phương thức tới làm cho mỹ nữ lao sư thả lỏng. Chu Nhuế Nhã là tên của ngươi sao? Trần Hạo hỏi. Mỹ nữ lao sư ừ một tiếng. Danh tự này có thể đủ thổ khí. Trần Hạo cười ha hả nói ra, thật không biết là ai giúp ngươi lấy. Nghe nãi nãi nói, tên của ta là trung tâm trấn tiểu học hiệu trưởng giúp ta lấy. Trần Hạo bàn tay run rẩy, đã có thể sử dụng khí hắn, đem so với trước cho mỹ nữ lao sư làm xoa bóp thời điểm. Vương lòng rất nhiều, chẳng những thủ pháp rũ phát êm dịu như thường, cũng có thể vừa làm xoa bóp vừa trò chuyện thiên. Ở trong thư viện thời điểm, ngươi không phải nói ngươi ở trường học tìm không được tồn tại cảm giác sao? Trần Hạo nói ra, là bởi vì không phải chính thức công chức nguyên nhân sao? Những lời này, tựa hồ là đã hỏi tới điểm mấu chốt, rời đi chú ý lực mỹ nữ lao sư nguyên bản căng thẳng đồn biện trở nên thả lỏng lên, nàng rất nghiêm túc nói ra, ở gia hương của ta, giáo sư là được tôn kính nhất chức nghiệp. Bởi vì bọn họ truyền thụ cho tri thức, có thể giúp chúng ta đi ra cái kia mảnh nhỏ đại sơn, cho nên ta từ nhỏ đã mơ ước cũng có thể trở thành giáo sư. Trần Hạo nhanh hơn xoa bóp tiến độ, cầm, áp, ấn, đánh, có thể dùng mỹ nữ lao sư ra thịt, ở một lần xuất hiện cái loại này kỳ dị luật động. Cái kia ở trường học dạy học không phải vừa lúc tròn giấc ngộng của ngươi sao? Trần Hạo một bên thi triển xoa bóp, quan sát tiến độ, vừa tán gẫu nói, không nghĩ tới. Nguyên bản đã rất buông lỏng mỹ nữ lao sư đột nhiên lại căng thẳng, làm cho nguyên bản tình thế một mảnh thật tốt xoa bóp hiệu quả, có quay ngược lại xu thế, nàng nói ra, ở Hoa Thúy, tất cả mọi người không để bụng thành tích, ngoại trừ kiếm tiền giao tiền thuê nhà cùng hỏa thực phí, ta ở nơi này trong tìm không đến mặc cho bực nào tồn tại ý nghĩa. Trần Hạo nở nụ cười, thời đại khác nhau, đây là một cái tin tức nổ tung niên đại, điện thoại di động, máy tính, inter ngôi cao, mọi người có thể tùy ý thu hoạch mình muốn tri thức, cho nên ở nơi nào đều giống nhau. Dù cho coi như là về tới quê quán của ngươi, cũng không thay đổi được cái gì. Về đến cố hương, mỹ nữ lao sư bỗng nhiên đứng dậy, sau đó xin lỗi lại nằm úp sấp xuống dưới, giọng nói lại trở nên có chút kích thích. Đúng vậy, ta chỉ là đang suy nghĩ nếu như không thể ở Hoa Thúy chuyển chính thức làm sao bây giờ, lại không có nghĩ qua về đến cố hương. Mỹ nữ lao sư tựa hồ đắm chìm trong tương tượng, Trần Hạo tăng nhanh tiến độ, kèm theo da thịt tràn đầy vận luật rung động, trắng nón đồn biện dần dần nổi lên một nhàn nhạt màu hồng. Gia hương của ta ở trong núi lớn, nơi nào còn rất nghèo, không có inter, không có lửa xe, thậm chí liền tín hiệu điện thoại di động cũng không có. Mỹ nữ lao sư tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, nàng có chút ước mơ mà nói ra, nếu như ta có thể trở về, có thể thì có thể làm cho càng nhiều hài tử hơn từ trong núi lớn đi tới. Lưu thông máu hoa ứ xoa bóp đã hoàn thành. Mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã còn yên lặng ở ước mơ chung. Trần Hạo trong lòng thở dài, hắn rất muốn đối với mỹ nữ lao sư nói. Nhân sinh khổ đoạn, vài thập niên một cái búng tay. Kỳ thực có hầu hết thời gian, cũng không phải là đi ra ngoài liền là tốt, tựa như mỹ nữ lao sư, nàng như vậy nỗ lực đi ra, nhưng gặp phải, nhìn thấy, nhưng chưa chắc là nàng thích. Chỉ là lúc này, nói những lời này khó tránh khỏi có chút bất hòa thời nghi. Nhưng mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã lại tự nhủ càng ngày càng kích thích, trong lời nói, phảng phất tựa như tìm được mới đại lục mở dạng, điều này làm cho Trần Hạo không thể không hoài nghi. Nàng là hay không bởi vì chuyện ngày hôm nay tình bị kích thích. Cho nên, ở mỹ nữ lao sư phấn khởi mà thiết tưởng lấy tương lai lúc, Trần Hạo tuyển trạch tấn về phía huyệt ngủ của nàng. Vững vàng tiếng hít thở truyền đến. Bang mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã đắp kín mền, Trần Hạo ở trên bàn sách vì nàng để lại nhất trương tiện điều, lập tức đứng dậy rời đi, cũng cẩn thận giúp nàng đóng kỹ phòng ngầm dưới đất môn. Trong tiểu khu, vội và mọi người tầm thường mà bận rộn, bọn họ đã nhìn không thấy tương lai, cũng không hối hận quá khứ. Nhưng Trần Hạo bất động, hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Chương 19, Hoa Khôi tỏ tình. Vô luận làm một chuyện gì tình, thực lực vĩnh viễn là thành công chuẩn bị điều kiện một trong. Cho nên từ mỹ nữ lao sư nơi đó sau khi rời đi Trần Hạo về đến nhà, lần nữa sử dụng Tử La Ngọc cơ canh, cũng sử dụng tiểu diễn châm pháp kích thích đan điền cả đêm, có thể dùng thân thể đối với chân khí cảm ứng càng phát ra thuần thục. Tin tưởng chỉ phải hoàn thành một lần cuối cùng Tử La Ngọc cơ canh sau thử thách, Trần Hạo tất nhiên có thể ổn định ở luyện khí cảnh. Ngoại trừ này bên ngoài, nhị quản gia Hà Khôn còn đưa tới nhất tờ báo, là liên quan tới Thiên Kinh ngoại ô nhà kia dân doanh bệnh viện, lao bản kia công khai bên trong bệnh viện bộ video theo dõi, hình ảnh tuy là không đủ rõ ràng, nhưng từ thế hữu từ những người bệnh kia trên người nổ ngân châm động tác vẫn là nhìn rất rõ ràng. Cộng thêm còn lại người mắc bệnh chỉ ra chỗ sai, từ thế hữu lấy bị cảnh sát khống chế, còn như kết quả sau cùng hiện tại tuy là vẫn chưa biết được, nhưng căn cứ qua báo chí phán đoán, hắn đem đối mặt 30 năm giam cầm. Mà, không thể nghi ngờ là nhà kia dân doanh bệnh viện lao bản ở hướng Trần Hạo lấy lòng, tin tưởng kế tiếp bệnh viện kia lao bản, tất lại chính là cùng Trần Hạo liên hệ thu mua bệnh viện sự tình, nhưng mua y địa viện dù sao không phải là đầu tư nhỏ, cái này không thể nghi ngờ cần rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Chẳng qua tốt ở phương diện này, Trần Hạo đã ủy thác cho chuyên nghiệp nhân tài, cho nên chí ít hiện nay cái giai đoạn này là không cần Trần Hạo bận tâm. Đến lúc đó Diệp Như Họa cái kia cô gái nhỏ tình huống bây giờ như thế nào, đến lúc đó làm cho Trần Hạo tốt đống nhiên ngây người. Dù sao một cái có thể ngồi ở ven đường hộp số, còn cười thật ngọt ngào mỹ nữ, từ nơi này xem, đều cảm thấy hẳn là quý trọng. Sáng ngày thứ hai, chính là học sinh nhập trường thời gian. Đi tới trường học trước cửa, còn không có xuống xe Trần Hạo liếc mắt liền thấy được La Anh Khải chiếc kia màu đỏ dạ ưu ạ, đang đình ở trường học trước cửa. Lúc này bầu trời có chút âm u. Rõ ràng không có gì thái dương, nhưng La Anh Khải vẫn là mang theo kính mát đùa qua lố, khoát lên cửa xe bàn tay bên trên khắp một căn đang bốc khói xanh điếu thuốc lá. Bên cạnh hắn vị trí vẫn ngồi ở một người, từ Trần Hạo góc độ thấy không rõ lắm là ai. Nhưng Trần Hạo lại có thể thấy rất rõ La Anh Khải ánh mắt mặc dù là đang ngó chừng kiếng chiếu hậu, nhưng mục tiêu hiển nhiên là Trần Hạo chỗ ở chiếc xe này. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nhị quản gia Hà Khôn nhìn phía La Anh Khải ánh mắt trở nên có chút lánh, hắn đem xe tắt lửa, nói ra, thiếu gia, ta bồi ngài đi vào. Trần Hạo nở nụ cười, đêm qua đến nhà, hắn chẳng những lại một lần nữa sử dụng Tử La Ngọc Cơ canh cải thiện thể chất, vẫn còn ở trong quá trình sử dụng tiểu diễn châm pháp trong kích thích đan điền phương pháp, xúc tiến tụ khí tốc độ. Một đêm này, có thể nói thành tích văn hoa. Bây giờ Trần Hạo, chẳng những thân thể đã không thể so người bình thường kém, thậm chí mơ hồ đã có vượt qua trình độ. Tuy là Tử La Ngọc Cơ canh còn kém cuối cùng một đêm không có sử dụng, nhưng người bình thường muốn tổn thương hắn, trên cơ bản đã là không có khả năng chuyện tình. Đương nhiên, nếu như là bộ đội đặc chủng những thứ kia cố máy giết người, hoặc là hắc ám trong thế giới sát thủ, vậy lại thì đừng nói tới. Chí ít Trần Hạo tin tưởng, trước mắt La Anh Khải đã không có uy hiếp được năng lực của hắn, cái này đã đủ. Cho nên Trần Hạo cười cười, nói ra, không cần, nhớ kỹ ta cho ngươi đi đặt những sách kia thì tốt rồi. Nhị quản gia Hà Khôn gật đầu. Trần Hạo đẩy cửa xuống xe. Sau đó liền nghe được bên người cách đó không xa một tên tiểu tử sợ hãi kêu, nhìn, mau nhìn, cái kia chính là Trần Hạo, hôm qua chính là hắn cho vương chủ nhiệm hành hung một trận. Trần Hạo không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, sợ đến tên tiểu tử kia, lập tức túi đầu, lôi kéo bên người mập mạp nhấc chân đi liền. Mà hầu như cùng lúc đó, đang ở nhập trường các đều lén lút quan sát Trần Hạo, còn vừa gì ra gì rầm, cũng không biết bọn họ nói đều là cái gì. Trong đó, đến lúc đó có mấy người tiểu nữ sinh, nhìn Trần Hạo ánh mắt trong thổ lộ lấy hiếu kỳ cùng ngượng ngùng, có thể Trần Hạo đối với các nàng lại không có bất kỳ cảm giác gì. Cất bước hướng trong trường học đi. Ở khoảng cách La Anh Khải chiếc xe kia không xa thời điểm, ngồi trên xe La Anh Khải mở miệng kêu lên, Trần Hạo, tới một cái, ta tìm ngươi có việc. Trần Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, rất rõ ràng phi thường không thích vui mừng La Anh Khải dạng này cao cao tại thượng giọng của. Chỉ là suy nghĩ đến chính bọn họ La Gia dù sao cũng là Bắc Hải dược nghiệp lớn thứ hai cổ đông, làm cho quá căng hội làm trò cười cho người khác, cho nên Trần Hạo vẫn là mặt lạnh đi tới. La Anh Khải đến lúc đó không quá tự giác, hắn hít một hơi thuốc, sau đó nhìn Trần Hạo âm dương quái khí nói ra, chuột, được à, gần nhất ngươi cái này tiểu tính khí thật là tăng trưởng, nghe nói ngươi ngày hôm qua còn đem trường học cái kia chủ nhiệm đánh, ngươi nói ngươi, thật tốt một cái đại thiếu gia, không có chuyện gì khi dễ người ta làm gì. Ta được kêu là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trần Hạo đối đầu gay gắt nhìn La Anh Khải, nói ra, đến lúc đó ngươi mỗi ngày hướng cái này chạy, nhìn lên tới rất yêu mến, cái này à, có muốn hay không làm cái thủ tục nhập học. Ha! La Anh Khải cười quái dị xem Trần Hạo, nói ra, ngươi cái này tiểu tính khí thật đúng là bạo, đến, ca giới thiệu cho ngươi người bằng hữu, để cho ngươi được thêm kiến thức, miễn cho về sau mất mặt cũng không biết làm sao cột. Nói La Anh Khải đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh hắn đang ngồi người thanh niên kia. Khoe khoang thức mà nói ra, Phùng Văn Bân, Hoa Thúy giáo đồng công tử, trường học các ngươi thiếu đông ra. Đâu có, đâu có. Ngồi ở La Anh Khải bên cạnh Phùng Văn Bân cười đến rất giả dối, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, về sau ở trong trường học có chuyện tìm ta. Trần Hạo cười cười, cái này Phùng Văn Bân, sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy đến giống như một tê dại cái, vừa nhìn liền biết là một bị tiểu sắc móc sạch ra hỏa. La Anh Khải búng một cái trong tay điếu thuốc lá, nhìn Trần Hạo nói ra, chuột, ta cho ngươi biết, Phùng Văn Bân nhưng là ta ở Bắc Hải bằng hữu tốt nhất, gọi Phùng ca, về sau ở trong trường học, hắn bảo kê ngươi. Trần Hạo không khỏi buồn cười, thật muốn cùng La Anh Khải nói một câu, không giả vờ cùn có thể chết à. Tổng cộng ngày hôm qua cật liễu khuy, ngày hôm nay liền đổi xáo lộ, chạy chơi thu tiểu đệ bà hí, Trần Hạo nếu là thật túi đầu gọi hắn một tiếng Phùng ca, không ra nửa giờ, việc này chuẩn truyền khắp Bắc Hải. Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị con trai độc nhất Trần Hạo, là La Anh Khải cùng Phùng Văn Bân tiểu đệ. Đây quả thực là chuyện cười, tuy là ở Bắc Hải Dược nghiệp trong tập đoàn, La Anh Khải phụ thân cùng Trần Hạo phụ thân, giống nhau đều cầm cố 20%, nhưng trên thực tế Trần Hạo cùng La Anh Khải bất đồng lớn nhất chính là ở chỗ. Trần Hạo từ sinh ra ngày đó trở đi, tiện tay cầm Bắc Hải Dược nghiệp 10% nguyên thủy công ty cổ phần, coi như dứt bỏ Trần Phụ không nói chuyện, hắn Trần Hạo cũng là Bắc Hải Dược nghiệp đại cổ đông. Mà La Anh Khải thì không phải vậy, phụ thân của hắn làm người đầu tư, thu được Bắc Hải Dược nghiệp 20% cổ quyền, mà hắn thì liền sợi lông cũng không có. Nếu không phải là như thế, lấy La Anh Khải tính tình, nếu là hắn vào hội đồng quản trị, cái kia Bắc Hải Dược nghiệp còn không đã sớm bị hắn làm thành hỏng bét. Hiện tại càng muốn sử dụng loại này ngây thơ thủ đoạn đi đối phó Trần Hạo, đơn giản chính là muốn làm cái gì, đừng xem nhà ngươi ngu sóng, ngươi Trần Hạo còn chưa phải là ngoan ngoãn làm tiểu đệ, các loại tâm lý thoải mái. Trần Hạo người nào có thể lên như vậy làm. Lãnh nhàng câu 500, Trần Hạo xoay người rời đi. Đang dương dương đắc ý La Anh Khải sững sờ, tựa hồ nghe không hiểu Trần Hạo nói cái gì, nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng, Trần Hạo nói 500, cái kia không phải là hai cái đồ ngốc sao? Chuột, xấu như vậy so với đối với ngươi không có chỗ tốt. La Anh Khải âm dương quái khí ở trong xe nói. Phùng Văn Bân thì cười lạnh nói, xem ra trong nhà người có tiền, thật đúng là nguy. Trần Hạo dừng bước, chợt quay đầu. Nhìn sắc mặt âm lãnh La Anh Khải, cùng ở bên cạnh hắn lộ ra một bộ cười lạnh Phùng Văn Bân, lãnh nói rằng, Phùng Văn Bân, ta thiếu trường học phí. Nhà ta có tiền hay không, cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Phùng Văn Bân sắc mặt xấu hổ, lại một câu nói cũng không nói được. Bởi vì Trần Hạo rất ý tứ rõ ràng, trong mắt hắn, Phùng Văn Bân bất quá là một người qua đường giáp mà thôi, không có công sự, hắn để ý cũng không muốn để ý. Sau đó đem nhãn thần chuyển tới La Anh Khải trên người, Trần Hạo nói ra, La Anh Khải. Ta biết hôm nay ngươi đưa cái này họ Phùng gọi tới là có ý gì, không phải là muốn nói cho ta, không có ta Trần Hạo, ngươi La Anh Khải giống nhau có thể cùng Tiết Ngạo Hạm dính líu quan hệ sao? Ngươi biết là tốt rồi. La Anh Khải ánh mắt rất lạnh. Trần Hạo nở nụ cười, cất bước đi tới La Anh Khải trước xe, túi người xuống, nhìn chằm chằm La Anh Khải mang theo bộ kia kính mát, lạnh nói rằng, ngươi muốn tán gái ngươi liền thao, ta bể bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi kéo cái này rồi danh đản, nếu như ngươi tiếp tục cùng ta không dứt. Luôn nói chút không giải thích được bới móc, ta đối với ngươi không khách khí. Trong nháy mắt, đeo kính mát xem Trần Hạo La Anh Khải ngây dại, trước mắt Trần Hạo khuôn mặt đẹp trai, tiếu dung ánh mặt trời, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một làm hắn tâm quý hàn ý. Đúng lúc này, hàn ý tiêu thất. Trần Hạo lộ ra một cái phi thường ánh mặt trời tiếu dung đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn La Anh Khải nói, nhớ ở ta, đừng tìm phiền toái. Có chút không thích hướng Trần Hạo loại biến hóa này, La Anh Khải trong lòng phát lạnh, không khỏi nghĩ tới phụ thân hắn đã từng nhắc nhở qua hắn. Không nên khinh dịch trêu chọc Trần gia, không khỏi nỗ lực bù đắp nói, Trần Hạo, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, hai nhà chúng ta là thế giao, là bạn tốt, ta tới nơi này, là muốn thấy lớp các ngươi cái kia hoa khôi Tiết Ngạo Hạm. Yên tâm, ta cái kia biểu muội trong ngày thường cùng ta thân cận nhất, việc này ta lo cho, chúng ta đêm nay đế hảo hải sản thành. Ngồi ở La Anh Khải bên cạnh Phùng Văn Bân giả vờ thân mật vô vô La Anh Khải bả vai, nhìn Trần Hạo cười lạnh nói, còn như những thứ khác trương tam lý tứ, liền cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Trần Hạo nhãn thần lạnh dần, Phùng Văn Bân cái này rõ ràng cho thấy ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cái này cùng trước ngoại trừ La Anh Khải cũng chỉ có Trần Hạo, hay là Trương Tam Lý Tứ, ngón tay được không phải là hắn sao. Thấy Trần Hạo thần tình không vui, mang theo kính mát La Anh Khải trên nét mặt toát ra vẻ đắc ý cùng vui vẻ, hắn nói ra, Văn Bân, ngươi làm việc, ta yên tâm, ta đối với ngươi biểu muội là thật tâm, việc này nếu là được, hai anh em chúng ta thân càng thêm thân. Xem khỏe miệng hắn cái kia nụ cười bị ổi. Trần Hạo thật hận không thể cho hắn nhất cái bạc hai, thế nhưng tính toán một chút, dù sao ngày hôm qua hắn tuy là hôn hoa khôi Tiết Ngạo Hạm, mà dù sao đây chẳng qua là ngoài ý muốn xuống kết quả, Tiết Ngạo Hạm đã không là bạn gái của hắn, cũng không là hắn lão bà. Mà Phùng Văn Bân thì thật hơn là Tiết Ngạo Hạm biểu ca, thật vì mấy lời như vậy liền nổi lên va chạm, nhìn lên tới có điểm không đáng giá làm. Nhưng muốn Trần Hạo cứ như vậy nín một bụng hỏa, không nói tiếng nào ly khai, vậy cũng là không có khả năng, bởi vì Trần Hạo cái này nhân loại, cái gì đều ăn, chính là không lỗ lã. Đem ánh mắt đặt ở La Anh Khải trên người, Trần Hạo nói ra, trên đời này, bán bạn cầu vinh xuất sinh thật đúng là nhiều a, biểu mội đều có thể kéo ra ngoài bồi tiểu, thật đúng là không chọn thủ đoạn, tưởng chừng như là người cặn bã. Dứt lời, Trần Hạo phun một khẩu, cất bước đi liền, không che giấu chút nào chính mình chán ghét. Ngươi, ngồi ở trong xe Phùng Văn Bân khuôn mặt đều tái rồi, có thể lại cứ, Trần Hạo lời nói làm cho hắn không chỗ phản bác. Đúng lúc này, một chiếc xa hoa đại khí hát sát xe con dừng ở cửa trường học, cửa xe vừa mở ra, liền nghe được một cái mềm mại giọng nữ đang gọi Trần Hạo. Ngồi ở màu đỏ dạ ủ ạ bên trong La Anh Khải mắt sáng rực lên, nguyên do bởi vì cái này nữ sinh chính là Bắc Hải Hoa Thúy quý tộc trường cao đẳng trung học Hoa Khôi, Tiết Ngạo Hạm. Lúc này âm ám thiên không trung đám mây tản ra, một luồng ánh mặt trời sái xuống dưới, đưa nàng cái kia nguyên bản là không tính là xanh đen đuôi ngựa tóc dài sức lên một cái tầng màu hổ phách. Nàng vốn là một vị tiêu chuẩn mỹ nữ, ngày hôm nay đầu đội một cái đỉnh màu xanh nhạt mũ lưỡi chai, trên thân bạch sắc ngắn tay áo phông, dưới mặc nhất kiện thủy lam sắc móc treo quần sắc jean, đem không có có một tia tì vết nào đùi đẹp chèn ép càng phát ra thon dài trắng nõn, phối hợp dưới chân cái kia song giày thể thao màu trắng, ở thanh thuần trung lộ ra tới một kinh diễm mà sức sống. Nhất là ở Trần Hạo chợt quay đầu thời điểm, Tiết Ngạo Hạm vốn là thanh thuần được dường như tiểu muội nhà bên một dạng xinh đẹp tuyệt trần trên mặt mũi, xuất hiện một màn nhàn nhạt đỏ bừng, xứng cùng thon dài lông mi, cùng hàm chứa một vũng nước mắt to, thoạt nhìn là vậy linh tú xuất trần. Trong lúc nhất thời, thậm chí liền Trần Hạo cũng không khỏi ngẩn ngơ, thì càng đừng nói ngồi ở dạ ưu ạ trên xe thể thao La Anh Khải cùng Phùng Văn Bân. Ngạo Hạm muội muội, cho đã mắt kinh diễm La Anh Khải lập tức liền xuống xe. Một bên Phùng Văn Bân càng là nên ngang xuống xe, xông Tiết Ngạo Hạm khoát tay áo, kêu lên: Tiểu muội, ta ở đây. Chỉ là làm bọn họ không có nghĩ tới là, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, nhìn đều không nhìn La Anh Khải, chỉ là đối với Phùng Văn Bân gật đầu, sau đó vội và chạy về phía Trần Hạo, hoàn toàn không để ý trước ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mà càng làm bọn hắn hơn ngã rơi mắt kiếng là, vọt tới Trần Hạo trước người Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, càng là kéo lại Trần Hạo tay, nói ra: Trần Hạo, ngươi theo ta đi. Thiên! Lẽ nào đây là Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm ở tỏ tình sao? Chương 20 Cổ y học chuyên gia hội trần. La Anh Khải cùng Phùng Văn Bân nhìn trận mắt hốt mồm, mà còn lại đang ở nhập trường các càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì ở Bắc Hải Hoa Thúy quý tộc trường cao đẳng trung học, bất cứ người nào đều có thể không biết hiệu trưởng, không biết người là lao sư của mình, nhưng không biết Bắc Hải trọng công thiên kim, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, lại là không có khả năng. Đây không chỉ là bởi vì Tiết Ngạo Hạm dung mạo xinh đẹp, hoặc là Tiết Ngạo Hạm tính cách khả ái. Cái gọi là làm dâu trăm họ nguyên nhân chính là ở chỗ. Dù cho ngươi là trên thế giới hoàn mỹ nhất người, 99% người đều thích ngươi, nhưng chung quy cũng sẽ có như vậy 1% nhân không sẽ vui vui mừng ngươi. Cái này cùng tự thân tố chất không quan hệ. Mà Tiết Ngạo Hạm sở dĩ gây nên toàn trường sư sinh chú ý, mấu chốt trong đó ở chỗ Bắc Hải trọng công. Làm Bắc Hải ngũ đại tập đoàn một trong, Bắc Hải tung cửa cùng còn lại tập đoàn bất đồng lớn nhất ở chỗ, Bắc Hải trọng công là gia tộc thức xí nghiệp, toàn bộ cổ quyền, đều nắm giữ ở Tiết Ngạo Hạm trong tay phụ thân. Mà Tiết Ngạo Hạm càng là Tiết gia chỉ có một nữ, lời nói không khách khí, Bắc Hải trọng công, sớm muộn là Tiết Ngạo Hạm. Người nào cưới Tiết Ngạo Hạm, chẳng khác nào người nào chiếm được Bắc Hải trọng công, đối với người thường mà nói, coi như vùi đầu gian khổ làm ra cái hơn 10 đời cũng không kiếm được lớn như vậy một món tiền bạc. Cho nên trong ngày thường, Bắc Hải Hoa Thúy bên trong nam sinh, vô luận cao thấp mập ốm, đều huyễn tưởng cùng với chính mình có một ngày như vậy phải nhận được Tiết Ngạo Hạm ưu ái, mà cái kia những nữ sinh kia thì các ước ao đấu kỵ. Ảo tưởng nếu như mình có thể trở thành Tiết Ngạo Hạm. Hơn nữa, Tiết Ngạo Hạm tự thân cũng rất ưu tú, ngoại trừ ở số học phương diện này kém một chút bên ngoài, vô luận là thân cao tướng mạo, vẫn là tính khí tính cách, đều là khá vô cùng, cho nên những nam sinh kia càng là điên cuồng mà truy cầu. Chỉ tiếc, Tiết Ngạo Hạm vẫn giữ mình trong sạch, chưa từng có cùng bất kỳ nam sinh nào, từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Thậm chí ở nói lý ra, những nam sinh kia tổng sẽ cho rằng Tiết Ngạo Hạm chính là một không dính khói bụi trần gian nữ thần. Chỉ là không có nghĩ đến, ở nơi này gần tốt nghiệp trong cuộc sống, trong lòng bọn họ nữ thần lại đột nhiên cải biến, dĩ nhiên ở cửa trường học trước mắt bao người, cùng Trần Hạo bắt tay. Đây quả thực để cho bọn họ giết Trần Hạo tâm đều có. Hơn nữa được xưng Bắc Hải đệ nhất đại thiếu La Anh Khải, hắn theo đuổi Tiết Ngạo Hạm chuyện này tình, bọn họ La ra là ủng hộ mạnh mẽ. Bởi vì Bắc Hải dược nghiệp tuy là lực gáp Bắc Hải trọng công, nhưng bất đồng cũng là Bắc Hải dược nghiệp có bao nhiêu cái cổ đông, mà Bắc Hải trọng công thì chỉ có một lão bản. Thật bàn về tài phú, đừng nói là La Gia, coi như là Trần Gia cũng không có Tiết Gia nhiều tiền. Mà La Anh Khải mặc dù bị xưng là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu, cũng không phải là bởi vì hắn là mạnh nhất, mà là bởi vì ở Bắc Hải những thứ này có thực lực trong gia tộc, phần lớn thanh niên nhân cũng không có giống như La Anh Khải cao như vậy điều, cả ngày gây chuyện thị phi. Nhưng La Anh Khải nếu là thật có thể đem Tiết Ngạo Hạm cưa tới tay, có Bắc Hải trọng công chiếc này kỳ hạm vì hắn hộ giá hộ tống, đến lúc đó, nói hắn là Bắc Hải đệ nhất đại thiếu mới, chỉ có, danh xứng với thực. Nếu không phải là như thế, lấy La Anh Khải như vậy con nhà giàu tính tình, hắn làm sao lại mỗi ngày hướng trường học chạy. Chẳng qua xem hiện tại Tiết Ngạo Hạm đối đai Trần Hạo bộ dạng, chỉ sợ tính toán của hắn muốn rơi vào khoảng không. Nhưng vào lúc này, càng thêm làm bọn hắn không có nghĩ tới một màn xuất hiện, bị Tiết Ngạo Hạm lôi kéo tay Trần Hạo, chẳng những không có chút nào thụ sủng nhược kinh, ngược lại cao mày tránh thoát bị mọi người hâm mộ Tiết Ngạo Hạm, nói ra, làm gì? Cái này một cái, vây xem các con mắt đều trợn tròn, nếu như nói phía trước Tiết Ngạo Hạm kéo Trần Hạo tay lệnh bọn họ đấu kỵ được phát cuồng, như vậy làm Trần Hạo tránh thoát Tiết Ngạo Hạm cánh tay thời điểm, trong nháy mắt bị những người khác ở trong lòng đánh lên kẻ phụ tình, tay ăn chơi, các loại nhãn hiệu. Chỉ có La Anh Khải trong mắt lóe lên một tinh quang, quả thực mừng rỡ vạn phần. Hắn cảm thấy, nếu Trần Hạo ngay trước nhiều người như vậy, thô bạo như vậy bỏ qua rồi Tiết Ngạo Hạm tay, nàng nhất định sẽ rất tức giận. Nói vậy, hắn liền có cơ hội nhân cơ hội mà vào, đi làm Bắc Hải trọng công con rể. Cho nên tim của hắn, hầu như thoát lên tới cổ họng, nhìn Tiết Ngạo Hạm gò má, trong lòng nói thầm, mang hắn, không để ý tới hắn, không để ý tới hắn. Chỉ tiếc, liền ở trong lòng hắn vẽ quay vòng nguyền rủa thời điểm. Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm dĩ nhiên làm ra để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm sự tình. Đó chính là Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, đáng thương lôi kéo Trần Hạo góc áo nói ra, Trần Hạo, ngươi đừng nóng giận, thật sự có việc gấp, ngươi bây giờ phải theo ta đi. La Anh Khải ngây ngẩn cả người, đứng ở hắn một bên Phùng Văn Bân đồng dạng gương mặt xín ốc. Phải biết, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm ngạo khí, ở Bắc Hải vậy cũng là có tiếng, muốn cho nàng ăn nói khép nép nói tiểu nói, bày ra này tấm tiểu nữ nhi tư thế. Đừng nói là của nàng biểu ca Phùng Văn Bân, liền Hoa Thúy Giáo Đồng, cũng là không có khả năng. Có thể Tiết Ngạo Hạm lại vẫn cứ ở Trần Hạo trước mặt biểu hiện ra cái dạng này, muốn nói giữa bọn họ không có chút cố sự, ai sẽ tin. Được, ta có thể đi theo ngươi, thế nhưng ngươi chí ít cũng phải nói cho ta biết đến cùng làm cái gì chứ. Trần Hạo tựa hồ là bị Tiết Ngạo Hạm cuốn lấy có chút bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế, Tiết Ngạo Hạm nhân phẩm không xấu, vóc người lại xinh đẹp, nói Trần Hạo đối nàng một điểm cảm giác cũng không có. Đó mới là vô nghĩa. Thấy Trần Hạo đáp ứng rồi, Tiết Ngạo Hạm có chút hưng phấn lôi kéo Trần Hạo tay đi liền, nhìn ta ra ra. Vừa nghe thấy Tiết Ngạo Hạm ra ra, Trần Hạo đầu ngay lập tức sẽ lớn, cho nên khó tránh khỏi biểu hiện có điểm không tình nguyện. Tình huống như vậy, rơi vào La Anh Khải trong mắt, hắn kém chút không có đem mình răng đều cắn. Có thể coi là hắn như thế nào đi nữa hận, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm lôi kéo Trần Hạo, lên năm nàng tới trường học cái kia chiếc limousine. Lại liên tưởng đến hắn diêu võ dương oai mà đem Tiết Ngạo Hạm biểu ca làm ra, kết quả nhân ra Tiết Ngạo Hạm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hắn hiện tại hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngồi ở hắn trong xe Phùng Văn Bân nở nụ cười, hắn đi tới La Anh Khải bên người, nói ra, đừng tưởng rằng lên xe, dắt tay chính là cùng một chỗ, Anh Khải, đừng nản chí, ngươi vẫn còn có cơ hội. La Anh Khải xem Phùng Văn Bân nói ra, còn có cơ hội. Phùng Văn Bân gật đầu, sau đó cười híp mắt nói ra, chỉ bất quá cái này một núi không thể chứa hai cọp, trước đây người khác đều chỉ biết là Bắc Hải Dược Nghiệp có một đại thiếu gọi La Anh Khải, nhưng từ hôm nay lui về phía sau, chỉ sợ sẽ nhiều hơn một cái Trần Hạo. La Anh Khải trong ánh mắt bạo khởi vẻ hàn quang, lanh nói rằng, Trần Hạo, hắn xứng sao cùng ta nổi danh. Phùng Văn Bân cười, tê dại cái tựa như tiểu thân hình ở trong gió run lẩy bẩy, tiểu cô nương, luôn là yêu mến sùng bái đại anh hùng, kiếm được Trần Hạo, ngươi còn sợ không có cơ hội. La Anh Khải mắt sáng rực lên. Xe chở Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm xuyên qua Bắc Hải thị khu, đi tới ở vào Khê Phong công viên bên cạnh cách đó không xa một mảnh khu nhà cấp cao khu. Nơi này cùng Bắc Hải ven hồ cái loại này trống trải cùng hào phóng non sông tươi đẹp bất đồng. Khê Phong công viên bên này không có bao la hồ nước, lại có một cái trong suốt sông suối, cùng một mảnh duy mỹ phong rừng cây. Xe dừng ở Tiết gia trước cửa. Hai người xuống xe, có một bộ dáng quản gia cô gái trung niên ứng với tới, cùng Tiết Ngạo Hạm đang nói gì. Trần Hạo không có chú ý nghe các nàng ở nói cái gì, bởi vì ở trên xe, Tiết Ngạo Hạm đã kinh cùng hắn nói qua, nàng lôi kéo Trần Hạo tới nơi này thấy nàng ra ra, là bởi vì ngay hôm nay, phụ thân của nàng mời tới quốc nội nhất lưu cổ y học chuyên gia, tới vì hắn ra ra hội chẩn. Cho nên nàng hy vọng Trần Hạo cũng có thể tham gia. Trần Hạo muốn cười, kỳ thực hắn không phải là cái gì đều không hiểu đầu gỗ vướng mắc, Tiết Ngạo Hạm mặc dù nói rất khách khí, làm cho hắn hỗ trợ khám và chữa bệnh, chỉ sợ trong xương lại sinh ra làm cho hắn mượn cơ hội học y lý ý tứ. Dù sao nghe Tiết Ngạo Hạm, những thứ này cao cấp chuyên gia, người thường đó là muốn gặp cũng không thấy được, dùng đần đầu góc tới nghĩ, Tiết Ngạo Hạm cũng sẽ không cảm thấy Trần Hạo hội mạnh hơn bọn họ, cho nên cùng hắn nói là làm cho Trần Hạo tới nơi này hỗ trợ chẩn đoán bệnh, còn không bằng nói là Tiết Ngạo Hạm cho Trần Hạo một cái cơ hội học tập. Chỉ bất quá thế giới hiện nay, nếu bàn về đến cổ y y học, đừng nói là ở Hoa Hạ, coi như là lật khắp toàn bộ tiên giới, cũng không có so với Trần Hạo càng người xuất sắc tồn tại. Sở lấy xuống xe Trần Hạo, cũng không có chú ý nghe các nàng nói cái gì nữa, mà là có chút hiếu kỳ mà nhìn Tiết Ngạo Hạm nhà căn nhà này, cảm thụ được chuyển tới nhẹ nhẹ cảm giác mát, càng phát giác nơi này phong thủy có chút bất đồng. Ở Hoa Hạ cổ đại, từ trước đến nay đều là y y bậc đồng nguyên, thân là ngay lúc đó danh y y. Nếu như không biết xem phong thủy quả thực chính là một chuyện cười, mà Trần Hạo thân là lúc đó Hoa Hạ xuất sắc nhất bác sĩ, cuối cùng lấy y để nhập đạo, đối với phong thủy, tự nhiên cũng không xa lạ gì. Cho nên đứng ở Tiết Ngạo Hạm gia tộc cửa chính, Trần Hạo đã kinh nhận thấy được, Tiết gia cái này tòa nhà, là trải qua người biết chỉ điểm, vô luận là bố cục vẫn là tuyên chỉ, đều biết tròn biết méo. Thậm chí cũng không cần vào nhà ở, Trần Hạo là có thể đoán được, ở Tiết gia phía sau trạch bên trong nhất định có một cái giếng. Mà bên giếng tất có một mặt đoạn ngai, mà đỉnh núi, thì sắp đặt phượng xào. Nay cục tên là Kim Phượng Dẫn, có rất nhiều danh, chỉ bất quá bằng lòng dùng người cũng rất ít, một mặt là bởi địa thế yêu cầu cực cao, mà một phương diện khác, thì là bởi vì này dạng dương trạch, tuy là tiền vượng, vận vượng, nhưng có một sự thiếu sót chết người, đó chính là, ở tại nơi này dạng trong nhà người, trọn đời chỉ có thể có một đứa con gái. Ở Trần Hạo đời trước, nếu như không có nhi tử, coi như là chặt đứt tổ tông hương hỏa, đoạn tuyệt con cháu mạch máu. Cho nên coi như nghèo ăn mày, cũng cực nhỏ người biết bày như vậy phong thủy cục. Hiện đại tuy là luôn có người nói sinh nam sinh nữ đều giống nhau, nhưng trên thực tế, tuần hoàn người lớn tuổi truyền thống có khối người. Cho nên bằng lòng dùng loại này phong thủy cục tới đổi vận người, hoặc là đại gian đại ác người, hoặc là chính là vì một đời vinh hoa phú quý bằng lòng không tiếc hết thể của nhân. Bởi vì, Kim Phượng đưa tới ý tứ chính là ở tại nơi này trong sau đó, có thể đưa tới Kim Phượng. Mà ở cổ đại, Phượng, ngón tay phải là hung điểu. Cho nên thời kỳ Tam Quốc danh tướng bằng thống, hào phụng sổ, mà Phượng Hoàng ngón tay thì là thư điểu. Không hề nghi ngờ, lấy Tiết Ngạo Hạm cái kia ngạo nhân dung mạo, tự nhiên đương đắc bắt đầu Phượng Hoàng, muốn đưa tới hay là Kim Phượng tự nhiên không phải việc khó. Trọng yếu hơn chính là, làm Tiết gia hưởng hết ba đời vinh hoa sau đó, Kim Phượng dẫn cục này mới thật sự bắt đầu phát huy, vô luận là người nào, chỉ cần có thể cưới Tiết Ngạo Hạm, nhất định tiền vượng, vận vượng, hưởng hết nhân gian phú quý, nhiều vợ thiếp, con cháu cả sảnh đường. Cho nên cục này, đối với Tiết gia mà nói, có làm người ta thở dài khuyết điểm, nhưng đối với Tiết gia con rể mà nói, cũng là cái tuyệt thế tuyệt vời dương trạch. Chỉ là hiện tại còn không biết, đến tột cùng ai sẽ có cái này có phúc, hơn nữa, nếu quả như thật ưng cái này Kim Phượng đưa tới cục nói, cái kia Tiết Ngạo Hạm ở giường đệ trong lúc đó, tất nhiên cũng là một tuyệt phẩm ưu vật. Trần Hạo chính xuất thần. Lúc này vị kia bộ dáng quản gia cô gái trung niên đã đi tới, nói ra, Trần Tiên Sinh, tham gia hội trần chuyên gia đã đến đủ. Cho nên xin ngài đi theo ta. Chương 21, Tiền Mạch. Nữ bộ dáng quản gia cô gái trung niên lời nói khách khí, Trần Hạo tự nhiên chủ muốn thế nào thì khách thế đó, theo nàng dọc theo bên dòng suối đường nhỏ, đi hướng phong lâm chỗ sâu. Trong rừng đường nhỏ không khí trong lành, chim hót vần quanh. Từ bất kỳ góc độ mà nói, nơi này đều là cái khiến người tâm tình thoải mái địa phương. Nếu là có thể cùng Tiết Ngạo Hạm như vậy sức sống thanh xuân mỹ nữ ở nơi này trong cùng nhau bước chậm, cũng là nhất kiện tốt chuyện tốt, chỉ tiếc. Tiết Ngạo Hạm cũng không có nhất theo tới, mà là vội vã rời đi, xem ra tựa hồ có việc cần hoàn thành. Mà đi ở trước người trung niên nữ quản gia tuy là eo thon mông căng tròn, nhưng câu không dậy nổi Trần Hạo chút nào niệm tưởng. Chẳng qua nếu thân là bác sĩ, đối với hội trần chuyện này tình, Trần Hạo là xưa nay sẽ không đại khái, hơn nữa hắn cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này tới tiếp xúc một cái hiện đại cổ y học chuyên gia. Thời gian không dài, đi theo trung niên nữ quản gia, đi tới phong lâm chỗ sâu bên dòng suối tròi nghỉ mát. Hơn 10 người tuổi hơi lớn bác sĩ, đang tam tam hai hai ngồi ở tròi nghỉ mát chung quanh trên băng đá uống trà, nhìn lên tới tựa hồ nhàn nhã, nhưng Trần Hạo lại có thể cảm nhận được, trong lòng bọn họ khẩn trương. Bởi vì đối với đại đa số bác sĩ mà nói, nghề nghiệp của bọn hắn cũng có thể cam đoan bọn họ ủng có không tệ thu nhập, quá cuộc sống giàu có, nhưng thật chính là muốn đại phú đại quý lại không dễ dàng như vậy, bởi vì bác sĩ không phải là thương nhân, mặc dù liền trở thành chuyên gia, thu nhập bỏ qua phổ thông bác sĩ mấy con phố. Cũng khó cùng Tiết gia như vậy cự phú đánh đồng. Cho nên đang giận độ bên trên, khó tránh khỏi phải kém hơn vài phần, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đồng hành là hoang gia. Mặc dù vừa xong nơi này, Trần Hạo cũng đã rõ ràng phát giác ở đỉnh chu vi những điều kia những thầy thuốc này, tuy là nhìn như tùy ý tam tam hai hai, nhưng trên thực tế cũng là bích lũy rõ ràng. Tình huống này nhìn lên tới mặc dù có chút quỷ dị, nhưng lệnh Trần Hạo không khỏi nhớ lại vạn năm trước, hắn hành y tế thế lúc tình huống. Lúc đó Hoa Hạ y thì học chia làm Thương Hàn học phái cùng Ôn Bệnh học phái, hai phái thủy hỏa bất dung, Thương Hàn học phái cho toa thuốc có nhiều gừng khô, phụ tử, quế chi, mà Ôn Bệnh học phái thì thường dùng thạch cao, hoàng cầm. Lý niệm bất đồng, tự nhiên tranh luận không ngừng. Mà nhớ năm đó Trần Hạo càng là Thương Hàn học phái nhân vật đại biểu, kiên định y học giới đấu sĩ, thẳng đến về sau, Trần Hạo thông hiểu đạo lý hai phái tinh túy, rốt cuộc lấy y để nhập đạo, bước lên tiên đồ. Có thể chuyển thế sau Hoa Hạ, tình huống so với hắn thời đại kia còn phức tạp hơn. Nhất là đi qua khoảng thời gian này hiểu rõ, Trần Hạo đã phát hiện, ở bây giờ Hoa Hạ, cổ y học phái rất nhiều, chẳng những có hắn quen thuộc Thương Hàn phái, Ôn Bệnh học phái, còn có Hà Gian học phái, Dịch Thủy học phái, Hối Thông học phái. Nhiều như rừng, tranh chấp không ngớt. Lúc này thấy cái kia cái trung niên nữ quản gia, khách khí đem Trần Hạo dẫn tới bác sĩ chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, những chuyên gia này không khỏi bắt đầu quan sát Trần Hạo. Quá tuổi trẻ, thật linh lợi, rất đẹp trai một cái tiểu tử. Đây là Trần Hạo lưu cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên. Mà cổ đại y học không giống với y học hiện đại địa phương chính là, cổ đại y học khó học nan tinh, không có thời gian dài lâm sàng chẩn bệnh kinh nghiệm tích lũy là rất khó nổi danh chữa bệnh. Cho nên khi bọn họ chứng kiến Trần Hạo người nào cũng không để ý, ngồi một mình ở một bên nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, trong mắt của bọn họ đều hiện lên một nụ cười, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Hạo loại này người nào cũng không để ý thái độ, nếu như không phải là vì quảng cáo dùm Ben cá tính, đó chính là hắn ở thật giả lẫn lộn. Bọn họ suy nghĩ gì, Trần Hạo không biết, hắn cùng ai cũng không nói lời nào, chính là vì tránh khỏi gây phiền toái, nhất là học thuật ở trên phe phái tranh, cho nên, hắn chẳng quan tâm. Làm như thế phái, tuy là khó tránh khỏi khiến người ta xem nhẹ, nhưng đến cũng không có ai cố ý tới tìm hắn để gây sự. Thời gian không dài, Trần Hạo chứng kiến sức sống thanh xuân Tiết Ngạo Hạm, đẩy xe lăn theo trong rừng đường nhỏ đi tới. Các chuyên gia dồn dập đứng dậy, một hồi nhiệt tình thêm có vẻ hơi giả tạo hỏi han ân cần. Trần Hạo không nhúc nhích, hắn đối với thuốc lão nhân Tiết Ngạo Hạm cười cười, cùng hắn nhãn thần tướng đúng Tiết Ngạo Hạm trắng non trên mặt mũi, nhiều hơn một lao nhàn nhạt tường đỏ, lập tức tránh được Trần Hạo ánh mắt. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mà đúng lúc này, Trần Hạo lại đột nhiên cảm giác có người ở nhìn hắn, không khỏi nhãn thần nhất chuyển, phát hiện ngồi trên xe lăn lão giả đang mắt sáng như đuốc vậy mà nhìn hắn.